Sơn Hà Tế chương 599 tới chương 616. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Bí cảnh hiện tại vốn là một bí cảnh dưới lòng đất cực kỳ ẩn khuất, là do mấy ngày trước Trương Thiếu Du ở đây tranh giành lối vào một ngôi mộ cổ với một ma tu, hai bên đánh nhau khiến khắp nơi nổ tung. Vô tình đánh bật ra ánh sáng kỳ lạ trong một hẻm núi. Đây cũng là khả năng thường thấy khi bí cảnh dưới lòng đất xuất hiện, Trương Thiếu Du cũng không thấy lạ. Nhưng cảm thấy đó là một bí cảnh khá nguy hiểm, hắn không dám tự ý quyết định, sau khi đánh bại ma tu liền quay về bẩm báo với Thẩm Đường. Lúc đó Thẩm Đường đang bế quan, báo cáo này chất đống trên bàn, hôm nay xuất quan xử lý công việc mới phát hiện ra còn có thứ này, Thẩm Đường liền nảy ý định dẫn lão công đi du ngoạn. Bí cảnh đối với Trương Thiếu Du và những người khác là nguy hiểm. Nhưng đối với đôi vợ chồng Huy Dương như bây giờ thì quả thực không khác gì đi du ngoạn, làm gì có bí cảnh nào mà hai siêu phẩm kề vai sát cánh còn không dám xuống. Chính là nơi này, Trương Thiếu Du chỉ vào ánh sáng bảy màu ẩn hiện trong cây hố lớn dưới chân núi, chỉ riêng ánh sáng này, trong bí cảnh chắc chắn có trọng bảo. Trọng bảo thì tất có dị thú hoặc hài cốt tiên nhân cường đại, thuộc hạ không dám tự ý quyết định. Lục Hành Chu đi vòng quanh miệng hố nửa vòng, nhỏ giọng nói, có chút khí tức quen thuộc. Thẩm Đường trong lòng hơi giật mình, có liên quan đến ma ha. Không, chắc không có quan hệ gì lớn. Lục Hành Chu quay đầu nói, phiền Trương Đường chủ dẫn mọi người kết trận bảo vệ nơi này, đừng để người ngoài quấy rầy. Trương Thiếu Du chắp tay, hầu ra yên tâm. Thẩm Đường mỉm cười, đi. Hai người tâm ý tương thông, đồng thời dừng bước, trực tiếp tiến vào trong luồng sáng. Vừa mới xuyên qua, cảm giác chóng mặt khi vượt giới còn chưa tan, trên không trung liền vang lên tiếng phượng hoàng réo rắt, một con phượng hoàng ngũ sắc từ trên trời hạ xuống, cánh phượng lướt qua, cát bay đá chạy. Con phượng hoàng này lại không phải là chim lửa, mà là ngũ sắc văn thuần túy, toàn thân đều là tiên khí lấp lánh, khiến Lục Hành Chu cảm động không tả xiết. Sau đó một trường vỗ vào cánh phượng, lực lượng khổng lồ ập đến, Lục Hành Chu bay lùi về phía sau, Thẩm Đường kiếm đã ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào mắt phượng hoàng. Phượng hoàng lướt qua một đường cong huyền ảo, sượt qua người Thẩm Đường. Trong khoảnh khắc sượt qua, mắt phượng có chút kinh ngạc, dường như khí tức trên người Thẩm Đường và Lục Hành Chu đều khiến nó cảm thấy có chút kỳ lạ quen thuộc. Tốc độ hai bên đều nhanh, vừa sượt qua quay đầu lại đã cách nhau mấy dặm. Cả hai đều nhìn thấy nơi phượng hoàng hạ xuống, có một bộ hài cốt của một người phụ nữ đang mồi hóa dưới gốc cây ngô đồng khổng lồ đã khô héo, con phượng hoàng kia liền căng thẳng bảo vệ bên cạnh. Người phụ nữ đầu đội mũ phượng, mình mặc áo phượng, tuy đã chết nhưng thân thể không mục nát, trông như người sống. Nhưng rõ ràng linh hồn đã mất, không còn sinh khí. Con phượng hoàng này lại giống như một con thú non, bởi vì nó cũng chỉ có cảm giác ở mức Huy Dương trung hậu kỳ. Tuyệt đối không phải là sinh vật sống từ thời viễn cổ đến nay. Thân hình không lớn cũng không nhỏ, dang rộng cánh phượng cũng to bằng một ngôi nhà, không bằng con rồng khổng lồ trăm trượng của Long Khuynh Hoàng, nhưng lại lớn hơn tất cả các loài chim mà Lục Hành Chu từng thấy. Trong chốc lát, Lục Hành Chu cũng không phân biệt được con phượng hoàng này là kiếp sau của người phụ nữ, hay là trứng mà nàng bảo vệ sau khi nở ra và canh giữ bên cạnh. Tóm lại lúc này hai bên đối mặt, phượng hoàng có sự cảnh giác và tính công kích cực kỳ mạnh mẽ. Dường như chỉ cần hai người bước lên nửa bước là sẽ phải chịu sự tấn công dữ dội của nó. Cũng may Trương Thiếu Du không tự ý vào, nếu họ tự ý vào, chắc chắn 100% sẽ bị con phượng hoàng này xé thành từng mảnh. Các ngươi là ai? Phượng hoàng lại mở miệng nói, giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhưng dường như vì chưa từng nói chuyện bao giờ nên có chút ngập ngừng, đứt quãng, tại sao ta có thể cảm nhận được trên người các ngươi có khí tức quen thuộc? Lục Hành Chu thầm nghĩ chưa từng nghe Long Khuynh Hoàng nhắc đến Long Phượng có hiềm khích gì. Thậm chí còn chưa từng nhắc đến chủng tộc này, vậy chắc không phải là quan hệ tốt đẹp giữa Long và Phượng, cũng không phải kẻ thù, chỉ là quan hệ bình thường, chỉ là vì cùng là thú lành thượng cổ nên có chút liên quan. Liền trực tiếp nói, ta có Kim Long chi khu, có lẽ có duyên với các hạ. Rồng, Phượng Hoàng rõ ràng không quen biết con rồng nào, cũng không biết quan hệ giữa Long và Phượng là gì, nhưng thú lành rất nhạy cảm với thiện ác, nó không cảm nhận được hai người này có ác ý gì, cũng không phát hiện ra sự phản cảm bẩm sinh của chủng tộc đối địch. Liền dừng lại một chút, mắt phượng nhìn chằm chằm vào Thẩm Đường, vậy ngươi thì sao? Ta cảm thấy ngươi còn quen thuộc hơn. Thẩm Đường cũng không hiểu, theo lý thì cho dù nàng và Lục Hành Chu song tu, tiếp nhận một chút long khí, cũng không thể quen thuộc hơn, bao gồm cả hoàng cực tử khí của nàng, theo lý cũng chỉ liên quan đến long khí. Nếu phải nói có quan hệ gì với Phượng Hoàng, đó chính là nàng là hoàng công chúa, bây giờ lại là một nữ vương, theo cách nói dân gian sẽ gọi là Phượng Ý, đó đều là quan hệ về mặt may mắn, sao lại đến mức quen thuộc hơn? Đúng rồi, viên xá lợi đó, có thể có liên quan đến chuyện này, nhưng Thẩm Đường không trả lời trực tiếp, chỉ lắc đầu, ta không biết, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Hoàng. Phượng Hoàng im lặng một lúc, chậm rãi nói, các ngươi đến đây làm gì? Chúng ta chỉ vô tình lạc vào nơi này. Lục Hành Chu nói, các hạ chắc có thể cảm nhận được chúng ta không có ác ý. Phượng Hoàng không nói gì. Quả thực là vì không cảm nhận được ác ý gì. Rõ ràng là chính mình tấn công trước, nó lại còn cảm thấy đối phương nhìn thấy mình có chút kinh ngạc, vui mừng. Nhìn thấy thi thể người phụ nữ bên cạnh cũng chỉ là hoang mang, không hề có chút tham lam hay ác ý nào lộ ra. Cộng thêm khí tức quen thuộc trên người, mới hỏi mấy câu. Dừng lại một lúc lâu, Phượng Hoàng mới chậm rãi mở miệng, đây là nhà của ta, không chào đón người ngoài, nếu là vô tình lạc vào, xin mời rời đi. Thẩm Đường nói, ngươi có cần chúng ta giúp đỡ gì không? Giọng Phượng Hoàng trở nên sắc bén, không có, mau đi. Nếu còn không đi, ta sẽ tấn công. Hai vợ chồng nhìn nhau, từ góc độ của Phượng Hoàng, đây quả thực là mọi người đã xông vào nhà của nó, dù có chống cự cũng không có gì để nói. Nhưng nơi này rõ ràng ẩn giấu một bí mật quan trọng của thượng cổ, nếu không nhân cơ hội này khám phá bí mật thì quá đáng tiếc. Đang do dự, mặt đất đột nhiên rung chuyển, hai người bất ngờ loạng choạng một chút, con Phượng Hoàng kinh hãi ngước lên, cây ngô đồng khô héo vì địa chấn mà nứt ra, những khối gỗ cháy lớn rơi xuống. Phượng Hoàng kêu lên một tiếng bi thương, cố gắng bay lên, dang rộng đôi cánh để ngăn chặn sự nứt vỡ của cây, nhưng rõ ràng là vô ích. Lục Hành Chu vung tay, một làn sương nước bao phủ lên những khúc gỗ cháy, hình thành một lớp màng nước, giữ chặt những khúc gỗ lại với nhau. Đồng thời, thủy linh chi lực thấm vào rễ cây, cố gắng nuôi dưỡng cây sống lại. Phượng Hoàng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt khó tả. Lục Hành Chu thu công, vội vàng nói, cơn địa chấn này có vấn đề, bí cảnh không gian độc lập, không nên xảy ra rung động như vậy. Đây là do ngoại lực tác động. Ngoại lực sao? Phượng Hoàng nhỏ giọng tự nhủ, những ngày này, cộng hưởng cảm ứng được liên tục, đến từ đâu? Có liên quan đến các ngươi không? Lục Hành Chu trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết là tình huống gì rồi. Giống như tình hình ở Thánh Sơn, những hài cốt thượng cổ ở Thánh Sơn, đều vì huyết mạch cùng vị giới cộng hưởng mà sinh ra biến động, nơi này cũng vậy, cổ giới chắc chắn vẫn còn Phượng Hoàng tồn tại, cộng hưởng với tiểu Phượng Hoàng ở đây. Mà tiền đề dẫn đến sự cộng hưởng này, là vị giới gần nhau, giới mô vỡ nát, bắt đầu kết nối. Cái gọi là địa chấn này, chính là kết quả của việc bí cảnh ngô đồng này đang kết nối với chủ vị diện. Không biết đây là do Maha thao túng, hay là tự nhiên xảy ra. Tóm lại, một khi kết nối, vấn đề đầu tiên chính là người trong cổ giới sẽ ồ ạt tiến vào nơi này, sau đó từ nơi này tiến vào nhân gian. Thẩm Đường cũng phản ứng lại, đây là cổ giới đang kết nối với nơi này. Phải, Lục Hành Chu ngẩng đầu nhìn trời, không biết cửa kết nối ở đâu. Giờ phút này, hắn vẫn cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch giữa mình và Dạ Thính Lan. Dạ Thính Lan tính toán những thứ này chỉ cần bấm tay là xong, mình thì thật sự không làm được. Phượng Hoàng im lặng nhìn hai người thảo luận, dường như vì hành động cứu cây của Lục Hành Chu vừa rồi khiến nó có cảm tình, nói chuyện cũng không còn cứng nhắc nữa, phân lâu tất hợp, là lẽ thường của trời đất. Nếu nơi này muốn kết nối với chủ giới, đó cũng là chuyện ta phải đối mặt. Chuyện này không liên quan đến hai vị, vẫn là xin mời về. Không chỉ ngữ khí dịu đi không ít, mà vì nói nhiều hơn nên cũng trôi chảy hơn nhiều, không còn nói lắp nữa. Giọng Phượng Hoàng không nói lắp rất hay, tiếng Phượng Hoàng gáy như ngọc côn sơn vỡ vụn, vốn là lời tán dương cực hạn đối với ý nghĩa của âm thanh. Thẩm Đường nghiêm nghị nói, vậy các hạ đã sai rồi, chuyện này liên quan mật thiết đến chúng ta. Đây là nhà của các hạ, nhưng phía sau lại là nhà của chúng ta. Mắt Phượng Hoàng có vẻ khác lạ, đang định nói thì mặt đất lại rung chuyển. Loáng thoáng dường như có tiếng nói phiêu đãng trong hư không, là nơi này sao? Không sai, coi như chúng ta gặp may, nếu như ghi chép không sai. Nơi này rất có khả năng là Côn Sơn Đế Khư, có đại đế của một trong tám họ thượng cổ tọa hóa. Chúng ta sắp phát tài rồi. Lục Hành Chu và Thẩm Đường đồng thời biến sắc, nhìn về phía thân thể người phụ nữ dưới gốc cây ngô đồng. Phượng Hoàng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra sự tức giận tột cùng. Phanh, cảm giác va chạm như một con thuyền lớn cập bến truyền đến, mặt đất lại rung lên một lần cuối cùng, rồi trở lại yên tĩnh. Có người mừng rỡ, chính là nơi này, két tường đường tiếng liêu ly vỡ vụn vang lên, giới mô bắt đầu rạn nứt. Cánh phượng vút lên trời, gió lốc gào thét, có kẻ vừa thò đầu vào, lưỡi gió chém qua, đầu trực tiếp bị cắt nát, chỉ còn lại một cái cổ không đầu lộ ra, máu chảy như suối, nhỏ giọt xuống cây ngô đồng. Bên ngoài vang lên một trận kinh hô, sau đó thi thể bị mang đi, kiếm quang từ vết nứt xuyên thẳng xuống. Các loại pháp bảo ánh sáng lấp lánh, chu yêu, phá ma, định phong, thậm chí là uế khí ô nhiễm, đủ loại pháp bảo kỳ quái tác dụng gần như đồng thời bung ra, trong đó phần lớn là cấp đằng vân, có một số ít là bảo vật cấp huy dương. Hai vợ chồng đứng ở xa cau mày quan sát trận chiến giữa Phượng Hoàng và những kẻ đến, âm thầm đánh giá. Sức mạnh của cổ giới không vượt quá nhận thức của Lục Hành Chu, nhưng pháp bảo của họ có vẻ mạnh hơn nhân gian. Còn Phượng Hoàng này lại yếu hơn dự đoán. Ban đầu một cánh đánh bay Lục Hành Chu, tốc độ lại cực nhanh, còn khiến người ta cảm thấy rất mạnh mẽ. Nhưng khi quan sát trận chiến thực sự này, sẽ phát hiện chỉ số của con phượng hoàng này không thấp, tiếc là kinh nghiệm cực kỳ thiếu thốn, hoàn toàn dựa vào thiên phú để chiến đấu. Trong khi đối phương lại phối hợp ăn ý, còn có đội hình phối hợp, đánh chưa được bao lâu, con phượng hoàng đã bắt đầu có chút yếu thế. Bất kể là người hay thú, chiến đấu đều cần kinh nghiệm. Con phượng hoàng này cả đời du rú trong bí cảnh Côn Sơn, rõ ràng không quen với việc đột nhiên bị vây công. Nhưng trình độ huy dương của nó, tuyệt đối không phải là sinh ra đã như vậy. Nó có tu hành pháp, Lục Hành Chu lại nhìn vào thi thể người phụ nữ đang ngồi hóa. Nếu đây là vị đại đế thượng cổ nào đó, vậy những thứ tùy thân của nàng. Tiểu phượng hoàng tu luyện chẳng lẽ chính là vãng thánh khai thiên quyết mà Long Khuynh Hoàng hằng mong ước. Nghĩ đến đây, tim hắn đập thình thịch, đó không phải là vấn đề thêm một từ vào trước khai thiên quyết, đó là thái thanh đại đạo A, còn là loại tiêu chuẩn nhất, trực chỉ bản nguyên nhất. Và, trên người người phụ nữ còn có thứ gì khác không, âm dương cực ý có hay không? Nhân lúc phượng hoàng không có ở đây, có nên nhân cơ hội mò xác một phen không, lỡ như phượng hoàng đánh thắng quay về sẽ không cho ngươi mò đâu. Vừa mới nảy ra ý định, đã thấy tiểu phượng hoàng kêu lên một tiếng, bị đánh lui mấy dặm, lông cũng rụng. Đối phương cũng không dễ chịu gì, đến khoảng 20-30 người, trong trận chiến ngắn ngủi đã bị con phượng hoàng này giết 3-4 người, pháp bảo còn vỡ không ít. Quái vật chỉ số cao thật phiền phức, nhưng không ai lùi bước, trong mắt mỗi người đều là ánh sáng hưng phấn và tham lam, trận chiến ngược lại càng thêm quyết liệt. Phượng hoàng, Côn Sơn, nơi cổ đế tọa hóa, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đó sẽ là tạo hóa lớn đến mức nào, lúc này không liều mạng còn đợi đến khi nào. Tiểu phượng hoàng ấm ức vô cùng, trong nhận thức bẩm sinh của mình, nó rất lợi hại, sao cửa trước vào hai người thì ngang tài ngang sức, cửa sau vào một đám trộm lại mạnh như vậy, rốt cuộc phượng hoàng chúng ta có phải là chủng tộc mạnh không vậy? Phượng hoàng, tên đại hán cầm đầu liếm môi, không nói gì khác, chỉ cần bắt được con này, chuyến này cũng lời to rồi. Chúng ta quấn lấy con phượng hoàng này, Lục tử, các ngươi mấy người vòng qua, xem bên kia núi có gì. Họ có thể nhìn thấy cây ngô đồng cháy đen trên đỉnh núi, bị cây ngô đồng khổng lồ che khuất. Thi thể người phụ nữ và Lục Hành Chu, Thẩm Đường đều bị che khuất không nhìn thấy được. Quả nhiên có hai kẻ yếu hơn vòng qua trận chiến, lao thẳng đến cây ngô đồng. Phượng Hoàng vô cùng lo lắng, xoay người định chặn lại. Điều này đã bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm trầm trọng, vừa mới xoay người, một đạo kiếm mang Chu Yêu đã chém vào sườn nó. Phượng Hoàng vội vàng né tránh, lần này không chỉ rụng lông, máu cũng chảy ra. Phượng Hoàng kêu lên một tiếng bi thương, thanh kiếm Chu Yêu được tắm trong máu phượng càng thêm sáng lên. Tên đại hán cầm đầu cười ha hà, tốt, tốt lắm Phượng Hoàng, chỉ cần tắm máu của nó, pháp bảo của ta đã thăng cấp rồi ha. Tiếng cười đột một tắt lịm, hai tên thuộc hạ vòng ra sau cây ngô đồng vừa vào đã im bặt, ngay cả sinh mệnh cũng không cảm nhận được. Mồ hôi lạnh của tên đại hán đột nhiên túa ra trên trán. Chẳng lẽ đại đế chưa chết, vậy còn chơi cái quái gì nữa? Phía trước, con Phượng Hoàng bị thương lại cố gắng lao tới, tên đại hán không kịp suy nghĩ nhiều, phi kiếm lại xuất kích. Giây tiếp theo. Da gà da vịt đều nổi lên, không biết từ lúc nào hai đạo âm hồn đã níu lấy mắt cá chân của hắn, một ngọn lửa dữ dội từ dưới bùng lên. Tên đại hán bất ngờ không tránh được âm hồn, ngọn lửa từ dưới háng sộc thẳng lên, chim phía trước không che được, chim của hắn cũng bị thiêu cháy. Tên đại hán hét lên một tiếng thảm thiết, cố gắng đá văng âm hồn, cánh phượng phanh một tiếng vỗ tới. Tên đại hán chỉ kịp co gối đỡ một cái, xương tay gãy, cả người như con diều đứt dây bị đánh bay đi, và mạnh vào giới mô, máu tươi phun ra. Kiếm mang bùng lên, một người phụ nữ tuyệt sắc tóc dài bay bay, người kiếm như một tia chớp lao tới. Xung quanh từ khí lượn lờ, như hoàng giả quân lâm, uy nghi lẫm liệt. Thuộc hạ của tên đại hán xung quanh kinh hãi, chẳng lẽ đây chính là cổ chi đại đế? Phượng hoàng, xoảng, Thẩm Đường một kiếm phá vào trận, sức mạnh cuồng mãnh bá đạo xông vào khiến trận hình tan tác, mấy tên đại hán phun máu lùi lại. Phía sau, sóng nước dâng lên, một đôi quyền đầu lặng lẽ xuất hiện từ trong sóng nước, hùng hăng đánh vào sau tim một cường giả huy dương. Rắc một tiếng, xương sống gãy, ngũ tạng vỡ nát. Một cái hồn phiên đầu lâu mở ra, nguyên thần của người đó vừa mới xuất hiện đã hét lên một tiếng thảm thiết rồi bị hút đi. Mỏ phượng hoàng há hốc, loài người các ngươi chiến đấu hóa ra lại âm hiểm như vậy. Há mỏ ra làm gì? Lục Hành Chu truyền âm vội vàng vang lên, phong tỏa vết nứt, không để một tên nào chạy thoát. Phượng hoàng, đây là nhà ta hay nhà ngươi, sao ngươi lại ra lệnh cho ta, hơn nữa các ngươi đánh còn hung tàn hơn cả ta nữa. Đã nói phía sau là nhà ta. Lục Hành Chu tung một cú đá bay, đạp vào đầu một tu sĩ đẳng vân, óc văng tung tóe. Phượng Hoàng cuối cùng cũng phản ứng lại, thân hình khẽ lướt đã chặn ở lối vào. Một cuộc thảm sát đẫm máu, những kẻ xâm phạm không một tên nào chạy thoát, trong thời gian ngắn đã chết sạch, âm hồn toàn bộ bị hút vào hồn phiên, gào thét dưới ngọn lửa đen thiêu đốt. Phượng Hoàng có chút ngây ngần nhìn đôi nam nữ kia, hai người đang trụm đầu vào nhau nghiên cứu hồn phiên, Lục Hành Chu lôi âm hồn của tên đại hán cầm đầu ra, ta hỏi một câu ngươi trả lời một câu. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là U Minh Quỷ Hỏa. Âm hồn của tên đại hán sợ hãi nhìn Thẩm Đường, giọng nói run rẩy, ngươi chẳng lẽ đại đế phục sinh? Thẩm Đường mặt không biểu cảm, Lục Hành Chu tát vào âm hồn của tên đại hán một cái, ta hỏi ngươi hay ngươi hỏi ta? U Minh Quỷ Hỏa bao quanh âm hồn, tên đại hán hét lên một tiếng thảm thiết, hơi thở yếu ớt. Nói, ai phái các ngươi đến? Tên đại hán yếu ớt trả lời, không có ai chỉ phái. Chúng ta chỉ là những nhà thám hiểm. Nhà thám hiểm, những nhà thám hiểm bình thường có thể tìm thấy di chỉ Côn Sơn, nơi đại đế tọa hóa. Ngươi tưởng ta là đứa trẻ 3 tuổi à? Ý thức tiềm ẩn của tên đại hán lại bị Phật Quang cản trở. Lục Hành Chu cố gắng thông qua hồn phiên trực tiếp thăm dò tư duy của hắn nhưng không vào được, liền dùng U Minh Quỷ Hỏa tiếp tục thiêu đốt ép hỏi. Tên đại hán lại hét lên thảm thiết, ta nói. Là Ma Ha Thánh Tăng ngầm tổ chức các tán tu, thăm dò những nơi thất lạc của thượng cổ. Chúng ta chi nhánh này cũng là vì mấy năm trước may mắn, tìm được một phần của Côn Sơn, Ma Ha Thánh Tăng bảo chúng ta tiếp tục tìm theo hướng này, nói là tìm được thì là của chúng ta. Tìm được thì là của các ngươi, ngươi cũng tin à, nhưng những phần khác chúng ta tìm được, quả thực là của chúng ta. Lục Hành Chu trong lòng có chút lo lắng, tình hình đại khái là Ma Ha không tiện công khai hành động, liền lợi dụng những tán tu bị lợi ích che mờ này giúp hắn tìm kiếm cầu nối giữa hai giới, hành động cụ thể Ma Ha chưa chắc đã biết, cũng chưa chắc đã biết chi nhánh này gặp may, lại tìm được di chỉ Côn Sơn cực kỳ quan trọng. Nhưng không biết Ma Ha có để lại dấu vết gì không? Lỡ như chuyện ở đây bị Ma Ha biết, thì cũng đồng nghĩa với việc thông đạo này cũng bị Ma Ha hoàn toàn nắm giữ. Lục Hành Chu hỏi, bên ngoài các ngươi có người canh gác không? Có, chúng ta lâu không ra, họ chắc chắn sẽ đi tìm Thánh Tăng nghĩ cách. Chết tiệt, Lục Hành Chu nhỏ giọng nói với Thẩm Đường, chúng ta phải đuổi ra ngoài, một tên cũng không được bỏ sót, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Thẩm Đường nhỏ giọng nói, ta đi trước, ngươi dọn dẹp hậu quả. Nói xong liền biến mất, đuổi ra ngoài vết nứt. Phượng Hoàng lập tức nói, ta cũng đi. Ngươi đi làm gì? Lục Hành Chu giận dữ nói, để người khác phát hiện có một con Phượng Hoàng mới không biết từ đâu chui ra, rồi nghi ngờ đến di chỉ Côn Sơn, ồ ạt đến tìm à, Phượng Hoàng, ta sẽ phong tỏa giới mô, ngươi cứ ở đây, hợp tác với thế lực của chúng ta, cũng coi như giúp chúng ta trấn thủ hậu phương. Bất kể sau lưng ngươi ẩn giấu bí mật gì, đại đế gì, lão tử không quan tâm, ta chỉ quan tâm đừng gây chuyện cho nhà của ta, hiểu chưa? Phượng Hoàng nhìn hắn một lúc lâu, nhỏ giọng lý nhí, được. Nó cảm nhận được, nhân lúc mình đang chiến đấu. Đôi nam nữ này không hề có hành động gì với thi thể người phụ nữ, ngay cả chạm cũng không chạm một cái. Ngược lại còn giúp giết hai kẻ tiếp cận thi thể, sau đó toàn lực ra tay giết sạch những kẻ xâm lược. Hai người này chắc là đáng tin cậy. Lục Hành Chu cau mày sâu, Phượng Hoàng tin được hắn lại chưa chắc đã tin được Phượng Hoàng, trời mới biết nó sẽ làm gì với người dân Hạ Châu bên ngoài, có bị kích động mà làm bậy không. Bây giờ hậu phương thiếu một người có thể giao tiếp với Phượng Hoàng, xử lý thân thể của đại đế. Giả Tính Lan hoặc Long Khuynh Hoàng ở đây thì tốt rồi, đặc biệt là Long Khuynh Hoàng. Giữa Long và Phượng, tất có liên quan, nhưng bây giờ phân thân không kịp, truyền tin cũng không biết phải đợi bao lâu. Trong lúc Lục Hành Chu và Thẩm Đường tiến vào bí cảnh phát hiện Phượng Hoàng, Hạ Châu cũng có một vị khách đặc biệt. Thịnh Nguyên Giao đang ở trong doanh trại trấn Tây tướng quân của mình xử lý một số công việc, làm xong liền thong thả trải giấy ra tiếp tục viết sách, chưa viết được mấy dòng chữ, bên ngoài thân vệ vội vàng vào trong, giọng nói có chút lắp bắp, tướng quân bên ngoài. Bên ngoài có một người phụ nữ dáng người cao ráo, hỏi Thịnh Nguyên Giao ở đâu. Thịnh Nguyên Giao bực bội nói, kẻ nào dám tự tiện xông vào quân doanh, gọi thẳng tên bản tướng quân, vô lễ như vậy, làm phiền bản tướng quân viết sách, đuổi đi. Thân vệ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng tướng quân, người này chắc chắn phi phàm, mọi người bị mắt nàng trừng một cái, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, năm đó bị bệ hạ trừng một cái cũng không sợ hãi như vậy. Hay là người ra xem một chút đi. Thịnh Nguyên Giao ngẩn ra, tai khẽ động, thần thông mở ra. Liền nghe thấy giọng nói quen thuộc bên ngoài quân doanh, ta đếm 3 tiếng, Thịnh Nguyên Giao còn không ra, ta sẽ dỡ bỏ quân trấn Tây của các ngươi. Thịnh Nguyên Giao đập bàn đứng dậy, chỉ là một kẻ ngoại thất, dám đến cửa khiêu khích. Đi, cho nàng vào, sau chướng mai phục 500 đao phủ thủ, nghe ta ném chén làm hiệu. Các thân vệ vẻ mặt kỳ quái chạy ra ngoài, nghe thấy hai chữ ngoại thất, những lời khác không cần phải nói nữa. Tướng quân nói lời cay độc nhất, làm việc hèn nhát nhất, ngươi là đường đường chính chính gả cho hầu gia. Đối phó ngoại thất còn phải mai phục 500 đao phủ thủ. Không lâu sau, Long Khuynh Hoàng đạp cửa xông vào. Thịnh Nguyên Giao đập bàn định mắng người, Long Khuynh Hoàng xài bước vào. Thịnh Nguyên Giao trong tư thế phòng ngự, Long Khuynh Hoàng một tay túm lấy. Cả quân doanh đều nghe thấy tiếng loảng xoảng từ trong phòng của tướng quân, dường như cả căn phòng đều đang rung chuyển. Tướng quân bị tiểu tam đánh ghen ngay tại nhà chồng. Cho ngươi bịa đặt, có phải là chưa ăn đủ đòn không? Đao phủ thủ đâu? Tiếng nói loáng thoáng truyền đến, Nghe có vẻ như Thịnh tướng quân thật sự bị đánh rồi. Thịnh Nguyên Giao không có đao phù thủ cứu mạng, đau đớn ký vào hiệp ước bất bình đẳng, đáng thương hứa hẹn sẽ xóa bỏ vài câu lời phỉ báng trong lần tái bẻ như vực Kiến Văn Lục. Hôn quân, bạo quân, đến đại càn của ta dương oai. Thịnh Nguyên Giao cầm bút lông hậm hực gạch xóa, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Long Khuynh Hoàng sảng khoái ngồi bên cạnh nhìn Thịnh Nguyên Giao tóc tai bù xù sửa bàn thảo, tay tùy ý gạt bọt trà trong chén, thong thả thổi một hơi. Sao chỉ có một mình ngươi ở quân doanh? Ta còn tưởng Hành Chu về sẽ suốt ngày quấn quýt với các ngươi. Sao, bị thất sủng đuổi ra ngoài rồi à? Có lẽ là thất sủng rồi. Hai tương đương Thịnh Nguyên Giao vuốt tóc buộc thành đuôi ngựa, nhân lúc vuốt tóc, nàng cố tình để lộ vết dâu tây trên cổ. Đồng tử Long Khuynh Hoàng co lại một chút, tình hình chiến đấu có thể để lại vết dâu tây như vậy, có thể tưởng tượng được nó cuồng bạo và kịch liệt đến mức nào. Vì Long Khuynh Hoàng đang mang thai, mỗi lần Lục Hành Chu thân mật với nàng đều rất dịu dàng cẩn thận, không thể tạo ra tư thế này được. Đây đâu phải là thất sủng, rõ ràng là một lời tuyên chiến trần trụi. Long Khuynh Hoàng nghiến răng kèn kẹt, vậy bây giờ Hành Chu đâu? Đang gieo giống với con tiểu đệ tử nào rồi? Thẩm Đường đó, người có bản lĩnh thì đi đánh đi. Thịnh Nguyên Giao khinh bỉ nói, ngươi ngoài việc bắt nạt ta ra, ngươi còn biết làm gì nữa? Nghe nói lần trước Đường Đường đến yêu vực, không phải ngươi cũng tiếp đãi ăn ngon uống tốt sao? Chỉ biết bắt nạt ta thôi à? Long Khuynh Hoàng đối với Thẩm Đường quả thực không có ác cảm, nếu không phải vì đó là con gái của Cố Chiến Đình, nói không chừng còn rất có hảo cảm, nhưng điều đó không có nghĩa là nghe nói là Thẩm Đường thì sẽ chùn bước. Chính cung thì sao chứ? Chấm không dám chọc à? Nghe vậy liền hừ hừ hai tiếng, họ ở đâu? Chấm đi xem. Tài Thịnh Nguyên Giao khẽ động, vẻ mặt trở nên kỳ quái, hắn lại đang nhắc đến ngươi. Dừng lại một chút, dậm chân giận dữ, dựa vào đâu mà nhắc đến ngươi, con bạo quân này. Càn Nguyên thì hay lắm sao? Long Khuynh Hoàng ngẩn ra, mắt nhanh chóng cong thành hình trăng lưỡi liềm, ở đâu, dẫn ta đi xem. Thịnh Nguyên Giao trợn mắt nhìn, Long Khuynh Hoàng thong thả nhấp trà, sao, phu quân của ngươi đều nhắc đến ta, ngươi không thỏa mãn kỳ vọng nhỏ bé của hắn à? Thịnh Nguyên Giao tức giận ném cây bút đuôi cáo, sải bước ra ngoài. Bên kia, Lục Hành Chu đang có chút đau đầu, trước mắt hoa lên, Long Khuynh Hoàng và Thịnh Nguyên Giao cùng xuất hiện trong bí cảnh Côn Sơn. Lục Hành Chu dụi dụi mắt, nghi ngờ mình bị ảo giác. Sao vừa mới nhắc đến Long Khuynh Hoàng, nàng đã tự yêu vực xa xôi vạn dặm dịch chuyển tức thời đến đây, đây đâu phải là mở game dùng cuộn giấy về thành. Bên cạnh còn có A Dưa không phải ghét Long Khuynh Hoàng nhất sao? Kết quả dụi mắt xong, Long Khuynh Hoàng và Thịnh Nguyên Giao đều không phải ảo giác, ngược lại con Phượng Hoàng toàn thân lông vũ dựng đứng, lao về phía hai người phụ nữ. Lục Hành Chu một tay túm lấy đuôi của nó, đây đều là lão bà của ta, ngươi làm gì vậy? Phượng Hoàng quay đầu, ngươi sao lại có nhiều lão bà như vậy? Long Khuynh Hoàng cười tủm tỉm đi tới, nghe nói có người đang nhắc đến ta. Chả hóa ra là một con tiểu Phượng Hoàng, tay thon khẽ vuốt lên đầu Phượng Hoàng trợn mắt nhìn. Nói ra thì khí tức trên người người phụ nữ này còn thân cận hơn cả khí tức mà Lục Hành Chu mang lại cho nó, dù sao đó cũng là chân long, nhưng hành động vuốt đầu này khiến nó rất khó chịu. Ta là tiểu Phượng Hoàng, tuổi của ta chắc phải lớn hơn ngươi một chút đấy, chỉ là một con mẫu long ngàn năm tuổi thôi mà. Phượng Hoàng cứng cổ không muốn để ý đến con mẫu long này, quay đầu nhìn về phía Thịnh Nguyên Giao bên cạnh mẫu long. Thịnh Nguyên Giao chớp chớp mắt, vẻ mặt vui mừng như nhìn thấy điểm lành, Phượng Hoàng kia. Phượng Hoàng cũng chớp mắt hai cái, người phụ nữ này cho nó cảm giác thân cận, vượt qua tất cả những người trước đó, thân cận quá đi. Nàng cũng là một con chim sao, các ngươi xem, nó thích ta. Thịnh Nguyên Giao cũng cảm nhận được, vui mừng ôm lấy cổ Phượng Hoàng, ngoan nào, mẹ ôm. Phượng Hoàng, không phải, ta chỉ cảm thấy ngươi cũng là một con chim. Thôi kệ, vòng tay của nàng thật ấm áp, Phượng Hoàng từ từ thu nhỏ lại, tự động điều chỉnh kích thước để Thịnh Nguyên Giao tiện ôm, nép trong lòng Thịnh Nguyên Giao. Thịnh Nguyên Giao vui mừng khôn xiết, tiểu Phượng thật ngoan, chúng ta cắn nó được không? Phượng Hoàng quay đầu, theo món tay của Thịnh Nguyên Giao, nhìn về phía Long Khuynh Hoàng. Long Khuynh Hoàng, thấy trận chiến Long Phượng sắp nổ ra, Lục Hành Chu mồ hôi đầm đìa chen vào giữa, đợi đã. Khuynh Hoàng, sao nàng lại đến đây? Long Khuynh Hoàng cao ngạo nhìn Phượng Hoàng một cái bằng mũi, lạnh lùng nói, không có gì, tự xin lưu đày. Ngươi có việc tìm ta, là vì con chim mốc này à? Lục Hành Chu nói, giữa Long và Phượng tất có chuyện, ta cảm thấy nàng và nó chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Ngoài ra, ta và Đường Đường phải đuổi theo ra ngoài, nơi này cũng cần có người chân giữ tạm thời, bao gồm cả việc nghiên cứu thi thể cổ của người phụ nữ kia, người khác sẽ không có kiến thức như nàng. Ánh mắt Long Khuynh Hoàng chuyển hướng về phía thi thể người phụ nữ, khẽ nheo mắt, được. Nhưng chuyện của Phượng Hoàng, có vẻ như nữ huynh đệ nhà ngươi bây giờ hợp hơn ta một chút. Lục Hành Chu nhìn Thịnh Nguyên Giao và tiểu Phượng Hoàng giống hệt như A Nhu ôm heo, thực sự không biết phải hình dung thế nào, duyên phận này các ngươi kéo nhau như thế nào vậy? Thôi kệ, có thể giao tiếp ổn thỏa là được. Lục Hành Chu lúc này không có nhiều thời gian để sắp xếp ở đây, phải đuổi ra ngoài xem tình hình của Thẩm Đường, liền vội vàng nói, Tiểu Phượng Hoàng có khả năng có được Vãng Thánh Khai Thiên Quyết hoàn chỉnh, nàng và nó giao tiếp đi. Nơi này tạm thời giao cho các nàng sắp xếp, ta và Đường Đường đi trước một chuyến, ngày về chưa định. Long Khuynh Hoàng khẽ gật đầu, không sao, ngươi đi đi, ta cũng rất có hứng thú với nơi này, vừa hay tìm hiểu một chút. Lục Hành Chu chắp tay, phi thân rời đi, thoáng chốc đã biến mất, dáng người vô cùng tiêu sái. Long Khuynh Hoàng nhìn mà mắt sáng long lanh, quay đầu lại thấy Thịnh Nguyên Giao cũng mắt sáng long lanh. Thực ra hai người này đều là những người mê cái đẹp điển hình. Thịnh Nguyên Giao từ lúc Lục Hành Chu còn là nghi phạm đã chăm sóc nhiều hơn, Long Khuynh Hoàng thì ngay từ cái nhìn đầu tiên đã muốn bắt hắn vào hậu cung làm phi tử. Đáng lẽ hai người này mới là người có nhiều chủ đề chung nhất, trời mới biết sao bây giờ lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nhìn cái gì mà nhìn? Thịnh Nguyên Giao quay đầu chỉ, Tiểu Phượng, cắn nó. Côn Sơn thượng cổ, cây ngô đồng khô héo, trước thi thể đại đế, Long Phượng đại chiến. Long Khuynh Hoàng ấn đầu con chim, phản ứng đầu tiên là thật giống Vãng Thánh Khai Thiên Quyết. Bên kia, Lục Hành Chu đuổi ra ngoài giới, việc đầu tiên là sửa chữa sơ qua giới mô, ít nhất bề ngoài sẽ không có khí tức truyền ra ngoài. Cũng may đã học được thao tác của tiên sinh ở bí cảnh Thánh Sơn, bây giờ tuy không được như tiên sinh thành thạo, ít nhất cũng ra dáng ra hình, vá tạm thì vẫn làm được. Sau đó quay đầu quan sát một lượt, trước mắt là một ngọn núi hoang bị mất đỉnh. Trong lòng lập tức hiểu ra, đây quả thực là ghép nối, bí cảnh Phượng Hoàng chính là phần đỉnh núi bị thiếu của ngọn núi này, ẩn vào không gian phiêu miểu, bây giờ bị lực kéo của vị giới ngày càng gần và khớp với trụ vị giới. Nếu giới mô vỡ nát, thì ngọn núi nơi đại đế tọa hóa sẽ hợp làm một với nửa thân núi này. Về việc hai nửa bị gãy có thể dung luyện lại thành một ngọn núi hoàn chỉnh hay không, tạm thời không biết ai có thần thông lớn như vậy. Tóm lại, nửa ngọn núi hiện tại chính là Côn Sơn thượng cổ. Côn Sơn trong thế giới hiện tại đã trở thành một địa danh khác. Nhưng khi liên quan đến Ngọc Xuất Côn Cương và Phượng Hoàng, thì thực tế nó đặc chỉ một khái niệm khác, Côn Luân. Côn Luân là một khái niệm thần tính, bên trong sẽ ẩn chứa cực kỳ nhiều bí mật, rất có khả năng việc hai giới bị chia cắt cũng có quan hệ rất lớn đến việc ngọn núi này bị gãy. Nhưng trong phần thân núi có thể nhìn thấy hiện tại, chắc sẽ không có thứ gì nữa. Chỉ có một nửa, khí mạch tự tán, cộng thêm việc lộ ra rõ ràng như vậy ở cổ giới, các nhà tìm bảo vật chắc đã sớm đào nơi này sạch sẽ. Ngược lại, thập vạn đại sơn của nhân gian tiếp giáp với nó lại còn rất nhiều mộ táng hoặc bí địa thượng cổ, chưa được khai quật hết. Huyền nữ đặt xá nữ Hợp Hoan Tông trong thập vạn đại sơn, có lẽ cũng có quan hệ nhất định với vị trí này. Bí cảnh Long Hồ dưới chân Đan Hà Sơn, nói không chừng chính là một tạo hóa thuộc về Côn Luân, mới có thể giải thích tại sao nó lại mạnh như vậy. Thẩm Đường từ phía trước xách hai xác chết phiêu nhiên trở về, cười nói, người canh gác đã xử lý xong, chắc không có ai chạy thoát. Lục Hành Chu thở phào nhẹ nhõm, dùng hắc viêm xử lý sạch sẽ hai xác chết, đây là Côn Luân, cho dù hàng triệu năm qua đã bị người cổ giới khai quật thành núi phế, chắc thỉnh thoảng vẫn có người đến thử vận may. Ta đã tạm thời vá lại. Bây giờ việc cấp bách là tìm ra nguyên nhân tại sao những mảnh vỡ cùng vị giới này ngày càng cộng hưởng và tiếp cận nhau. Nếu không xử lý, e rằng không cần mấy năm, hai giới sẽ hoàn toàn kết nối. Thẩm Đường quay đầu nhìn bốn phía, đây chính là cổ giới à? Có phải cảm thấy linh khí còn loãng hơn chỗ chúng ta không? Phải, phản ứng đầu tiên quả là không thể tin đây là cổ giới, trách không được họ muốn vượt qua ranh giới, ở lại đây có tương lai gì? Quả nhiên như lời đã nói trước đó, là nơi lưu đày. Bây giờ ngay cả Thẩm Đường cũng không coi trọng tiểu các lâu của cổ giới nữa, Lục Hành Chu bật cười, vậy thì Hạ Vương xuất chinh đến nơi lưu đày, tất có thu hoạch. Thôi đi, nếu nói xuất chinh, bây giờ ngươi mới là vương. Đi đâu? Lạc Diệp Thành, bản đồ mà Khương Độ Hư đưa tuy đơn giản, nhưng những địa điểm quan trọng như Côn Luân, Lạc Diệp Thành vẫn có ghi chú. Biết mình đang ở Côn Luân, đi đâu cũng rất trực quan. Thực tế, Lạc Diệp Thành cách Côn Luân không xa. Thời xa xưa thậm chí còn là chợ tự phát của các tu sĩ đến nửa ngọn Côn Luân này đào bảo vật để trao đổi đồ vật với nhau. Bởi vì sản vật ở đây thường là những thứ trực chỉ bản nguyên thượng cổ, có thể tìm thấy những mảnh tàn trương, phương pháp chế tạo pháp bảo thiếu sót, thậm chí là nguồn gốc huyết mạch, chứng dị thú, v.v. nên được gọi là Lạc Diệp Thành, tức là nơi tìm về cội nguồn. Cuối cùng, vì chợ ngày càng đông người tụ tập, nên trở thành một thành phố cảng mà ai cũng phải vào trước khi tiến vào Côn Luân, mọi người đều sẽ nghỉ ngơi và bổ sung vật tư ở đây. Cùng với việc Côn Luân bị đào rỗng, gần như không còn gì để nói, thành phố vốn đông đúc này cũng bắt đầu suy tàn, giống như một số thành phố khai thác khoáng sản sau khi tài nguyên cạn kiệt. Nhưng với tư cách là một nơi tồn tại theo quán tính để tìm kiếm cội nguồn của một vật gì đó, nó vẫn có một vị trí đặc định, những người có nhu cầu về loại việc này thường sẽ đến đây để thử vận may. Hai người trên đường còn đang chê bai linh khí cổ rơi loãng, khắp nơi hoang vu, đến Lạc Diệp Thành lại có chút ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một phường thị tu tiên thuần túy. Khi nghe khái niệm, họ cảm thấy đó sẽ là một thành phố lớn sầm uất. Nhưng thực tế phường thị không lớn, người rất ít, chỉ là trong thành toàn bộ đều là người tu tiên, gần như không thấy người thường. Và toàn bộ đều là những người có tu vi nhất định, thấp nhất cũng là dạng cầm tâm. Người tu tiên cũng có nghĩa là gần như không có yêu cầu gì về ăn mặc ở đi lại, tùy tiện ngồi khoanh chân là có thể thay cho giấc ngủ, dù là những người tu vi thấp còn chưa hoàn toàn tịch cốc, ít nhất 10 ngày nửa tháng không ăn cũng không vấn đề gì. Vì vậy, gần như không thấy khói lửa nhân gian, giống như Hàn Lam Thành, các cửa hàng quần áo đều bán pháp y thật sự, không có trang phục bình thường. Quán ăn bán những món ăn tiên gia thực sự có lợi cho việc tu hành, giá cả cao mất trời, tiên khí phiêu đãng, chứ không phải bếp lửa nhân gian. Kiến trúc gần như toàn là khách sạn, đều là khách từ nơi khác đến tạm trú. Nhiều hơn nữa chỉ là những sạp hàng ven đường, bày bán những mảnh vỡ pháp bảo, tàn trương công pháp, hoặc một số sách cổ hoặc ngọc giản trông rất có lịch sử. Cả thành phố đều là ánh sáng mờ ảo của những mảnh vỡ bảo vật và mùi hương của đan dược, không khí tu tiên đậm đặc đến mức như thể đã bước vào thánh địa thiên giao, chứ không phải một thành phố. Chính giữa là một tòa nhà khổng lồ, cửa mở rộng, có người ra vào. Phía trên treo tấm biển tầm căn các, hai vợ chồng tay trong tay bước vào, liền thấy khắp nơi có những màn hình ánh sáng lấp lánh, treo những dòng chữ, treo thưởng mảnh tàn liên quan đến trận pháp truyền tống định điểm, khởi điểm 1 vạn linh thạch. Treo thưởng băng huyễn thần ngọc, mảnh vỡ cũng được, khởi điểm 3.000 linh thạch. Thứ này Tiểu Bạch Mao có đấy, là đồ của Băng Mục Tông, cổ giới lại còn phải treo thưởng. Nhưng Khương Duyên năm xưa nhận ra băng huyễn thần ngọc, chứng tỏ đã từng thấy qua, có thể thấy người này treo thưởng sai chỗ rồi, nên đi tìm Khương gia để tìm manh mối. Treo thưởng mảnh tàn liên quan đến Ly Hỏa Thần Quyết, khởi điểm 5 vạn linh thạch. Truyền thuyết nói về phần quyết phải không, loại trực chỉ bản nguyên hòa pháp, giá cả cao ngất. Thứ này ngay cả Lục Hành Chu cũng muốn, tiếc là sẽ không có lão già nào cho ngươi món hời này đâu. Nói đi cũng phải nói lại, phần quyết còn không bằng thiên thiên. Đây là những treo thưởng ẩn danh, chắc là có manh mối thì trực tiếp đến quầy này trao đổi, trưởng quỹ sẽ liên hệ với người treo thưởng. Dù sao thì ngươi treo thưởng những mảnh tàn này, chứng tỏ bản thân ngươi cũng có tàn trương, có thể sẽ khiến người khác nảy sinh ý xấu, một người trung gian có uy tín sẽ quan trọng hơn, tầm căn các này chắc là chuyên làm loại việc này. Và còn có một phần treo thưởng ghi rõ tên, Lục Hành Chu liếc mắt đã thấy, Linh Sơn Vô Lượng tự treo thưởng các loại xá lợi thượng cổ, đều có trọng thưởng. Maha Vô Lượng, treo thưởng của Maha đấy, ngay cả hắn cũng tìm đồ ở đây. Nhân vật như vậy có đủ tự tin để không ẩn danh, ai có thứ hắn muốn mang đến cửa tất có trọng thưởng. Mà thứ treo thưởng này hai vợ chồng nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút kỳ quái. Bây giờ trên người Thẩm Đường có được tính không? Không chỉ tính, mà còn có khả năng rất lớn, chính là thứ mà Maha đang tìm kiếm trong các loại đó. Nam Hải Khương Thị treo thưởng đế huyết thượng cổ, bất kể là triều đại nào, họ nào cũng được. Cho nên ngay cả tất có trọng thưởng cũng không viết. Khương gia các ngươi ăn xin là truyền thống à, đừng nói nữa, xem những thứ này cũng khá vui. Đặc biệt là khi nhìn thấy người quen, liền xua tan đi sự xa lạ và khó chịu khi vượt giới, cảm giác như không có gì thay đổi, rõ ràng vẫn còn ở nhân gian. Hai người nhìn quanh, có một lão giả chắp tay sau lưng đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn, một lúc lâu sau mới thong thả nói, hai vị có manh mối gì không? Lục Hành Chu mỉm cười, không có, ta cũng đến đây tìm manh mối, có phải là treo thưởng trực tiếp không? Lão giả nói, có thể tư vấn chúng ta trước, chúng ta sẽ giúp tìm kiếm ở các nơi trong thành. Nếu thực sự không có manh mối mới đăng treo thưởng, thu phí thế nào, vậy thì phải xem các hạ tìm thứ gì. Về cơ bản là lấy phần trăm từ tiền thưởng. Lục Hành Chu nói, nếu ta cũng có hứng thú với Ly Hỏa Thần Quyết, có thể tìm người mua treo thưởng này, xem tàn trương trong tay hắn không. Lão giả lắc đầu, chúng ta không thể tiết lộ thông tin của người treo thưởng. Người cũng có thể treo thưởng Ly Hỏa Thần Quyết, xem hắn thấy người treo thưởng, có chịu chia sẻ cho ngươi không. Vậy thì đa phần là không chịu, nếu Lục Hành Chu có một phần tàn trương khác, thì hai bên có thể hợp tác để ghép lại, còn mình không có, muốn dùng linh thạch để đổi lấy tàn trương của đối phương, khả năng không cao. Nhưng Lục Hành Chu vẫn cười nói, được, ta cũng treo thưởng mảnh tàn liên quan đến Ly Hỏa Thần Quyết, cũng 5 vạn linh thạch, hy vọng có thể xem tàn trương của vị này. Biết đâu hắn đã tốn quá nhiều năm không muốn tìm nữa, dứt khoát giao tàn trương cho ta tiếp quản thì sao? Lão già bật cười, người nghĩ nhiều rồi. Nhưng vẫn đăng ký, phí thủ tục 100, các hạ quý danh, nếu có manh mối thì đến đâu tìm các hạ. Lục Hành Chu lấy linh thạch ra, chúng ta còn chưa ở trọ, đợi ổn định rồi sẽ đến bổ sung thông tin. Lão giả gật đầu, còn có thứ gì khác cần tìm không? Đã có Ly Hỏa, sao không có Quý Thủy? Quý Thủy Thần Quyết cũng tìm luôn. Còn có loại Cực Đạo Đế Vũ, võ đạo chi pháp của các đại đế thượng cổ, tên ta cũng không biết. Được, nhưng các hạ tìm kiểu này, có vẻ như chính mình cũng không có tàn trương. Ý nghĩa thực sự không lớn lắm. Cho dù có người mang tàn trương đến cho ngươi, đó cũng chỉ là tàn trương, ngươi vẫn phải tìm bản hoàn chỉnh. Không sao, biết đâu lại có người mang cả bản hoàn chỉnh đến cửa thì sao? Lục Hành Chu mỉm cười, dắt Thẩm Đường cáo từ ra ngoài, tìm chỗ ở trọ. Thẩm Đường nhỏ giọng hỏi, không hỏi trực tiếp về âm dương cực ý, là sợ Ma Ha biết tin tức. Nếu vô lượng tự có liên hệ với nơi này, thì hình thức rầm rộ này quá dễ bị Ma Ha biết, không bằng tự mình âm thầm tìm. Lục Hành Chu đi qua một sạp hàng, tùy ý dừng chân quan sát. Thẩm Đường cũng dừng lại, sạp hàng này cơ bản đều là ngọc giản hoặc sách hoàn chỉnh, cũng không biết lật ở đâu ra nhiều điển tịch hoàn chỉnh như vậy. Chủ quán là một gã gầy gò mặt chuột, thấy hai người khí chất đều phi phàm, vội vàng tươi cười nói, hai vị, đây đều là đồ lấy được từ mộ táng thượng cổ, đều là chương hoàn chỉnh. Lục Hành Chu liếc qua một cái, thấy có một cú âm sát công, liền tùy ý hỏi, âm sát công loại cấp bậc này đặt ở đây, có phải là quá thấp cấp không? Có mấy người đến tìm cội nguồn lại đặc biệt vì loại hàng cấp thấp này mà đến. Cái này các hạ không biết rồi, người đến đây cũng không phải ai cũng tìm tàn chương cao cấp, cũng có người vì muốn bù đắp khuyết điểm của mình, đặc biệt đến đây bổ sung một số công pháp, chiến kỹ hoặc trận thuật, cấm chế cần thiết. Âm sát công không cao cấp, nhưng cũng là pháp môn thuần chính có từ thời thượng cổ. Lục Hành Chu khẽ gật đầu, vậy có công pháp thuộc tính âm cao hơn âm sát công một chút không? Chủ quán nói, vậy các hạ không bằng trực tiếp đi treo thưởng thái âm u huỳnh công. Vậy thì quá cao cấp rồi. À, nói ra nếu có manh mối cũng được, các hạ có không? Chủ quán thở dài lắc đầu, đập đùi, ta mà có thứ đó, ta còn sống khổ thế này à, vậy thôi. Lục Hành Chu bật cười, cũng không nói nhiều, nhanh chóng dắt Thẩm Đường rời đi, ở ngay góc phố tìm một khách sạn ở trọ. Trên phố, không ít chủ sạp hàng liếc mắt ra hiệu cho nhau, ý vị khó hiểu. Cuộc đối thoại giữa Lục Hành Chu và chủ quán không hề hạ giọng, chỉ cần các sạp hàng xung quanh hoặc những người qua đường có tâm, đều có thể phân biệt được hai thông tin. Một, đôi nam nữ này là người ngoài mới đến, không quen thuộc với Lạc Diệp Thành. Hai, người đàn ông này rất có khả năng mang theo tàn trương của công pháp loại thái âm, cố ý che giấu khi nói. Những kẻ suốt ngày đào mộ có được mấy thứ tốt, đồ của các chủ quán thực sự đều là đào mộ mà ra, không có nguồn gốc khác sao? Lạc Diệp Thành bề ngoài yên tĩnh, nhưng thực tế âm mưu toan tính luôn ở những nơi người ta không biết, ví dụ như loại công tử tiểu thư non nớt mới ra đời tìm đồ này là dễ bị lộ tài sản nhất. Nhìn hai vị da trắng thịt mềm này, nam tuấn nữ tú, vừa nhìn đã biết là công tử tiểu thư của gia tộc lớn nào đó ra ngoài rèn luyện, nhìn cái dáng đi dạo phố còn tay trong tay dính lấy nhau, nói không chừng còn là bỏ trốn theo trai lén. Trong khách sạn, Thẩm Đường cười như không cười nhìn Lục Hành Chu, câu cá vui không? Lục Hành Chu cười nói, cũng chưa chắc có tác dụng. Ta ngược lại rất mong đợi, các cường giả cổ giới có thể mang đến cho chúng ta, những kẻ nhà quê nhân gian, một chút chấn động của cổ giới không? Thẩm Đường nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, nhỏ giọng nói, Hành Chu, cái gọi là võ đạo chi pháp của đại đế thượng cổ, ta biết ngươi muốn tìm manh mối giúp ta, nhưng thực ra ta không quá để tâm. Phiền phức ở cổ giới rất lớn, hành động của chúng ta càng đơn giản càng tốt. Sao, đất khách quê người, trong lòng bất an? Không hề, Thẩm Đường cười cười, có ngươi ở bên cạnh, thì không tồn tại đất khách. Lục Hành Chu hôn lên trán nàng, Thẩm Đường tựa vào vai hắn, có chút cảm thán, đây là lần đầu tiên, chỉ có hai chúng ta tay trong tay du ngoạn, đi trên đường phố của một thế giới khác. Ta vừa hy vọng ngươi câu cá có hiệu quả, để chúng ta sớm giải quyết sự việc. Lại vừa hy vọng con cá ngươi câu đừng cắn câu, để những ngày chúng ta đồng hành có thể kéo dài thêm một chút. Lục Hành Chu trong lòng mềm nhũn, đang định nói gì đó, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa, nghe nói các hạ muốn thái âm u huỳnh. Hai người đồng thời thở dài, quả nhiên đã bước vào phong vân, ước vọng tay trong tay du ngoạn chỉ còn là xa vời. Lục Hành Chu mở cửa, bên ngoài là một lão đạo sĩ trông tiên phong đạo cốt. Lão đạo sĩ đánh giá Lục Hành Chu, chắp một tay hành lễ, bần đạo xuất vân tử, không biết công tử xưng hô thế nào. Lục Hành Chu nhìn Thẩm Đường, cười tủm tỉm nói, ngươi có thể gọi ta là Lê Hoa cư sĩ. Thẩm Đường lườm hắn một cái, Lục Hành Chu né người nhường đường, đạo trưởng có công pháp thái âm u huỳnh. Không ngại vào trong nói chuyện, xuất vân tử cười lắc đầu, bần đạo làm sao có được thần công bực này, chẳng qua là biết một vài manh mối. Vậy nên đạo trưởng định dùng manh mối để bán lấy tiền. Xuất vân tử cười nói, bán lấy tiền nào bằng hợp tác. Không giấu gì công tử, chúng ta phát hiện một động phủ thượng cổ, bên trong tràn ngập lực thái âm, cho dù không có công pháp thì cũng chắc chắn có bảo vật liên quan đến thái âm. Công tử có hứng thú không? Lục Hành Chu nói, chuyện tốt thế này, tại sao lại tìm đến chúng ta? Đương nhiên là vì chúng ta thực lực không đủ, cần thêm nhiều cường giả hợp tác. Hai vị vừa nhìn đã biết là cường giả đằng Vân Đình Phong, cũng không phải nơi nào cũng có. Xuất vân tử nói rất thành thật, thật không gian giấu, cũng là vì thấy hai vị mới đến, không có bối cảnh gì. Những người có bối cảnh thật sự sâu dày chúng ta không dám mời, sợ động phủ không thuộc về mình. Vì thế mới tìm đến hai vị. Lục Hành Chu cười, vậy chúng ta không sợ các ngươi hãm hại sao? Xuất vân tử nói, chúng ta tổng cộng cũng chỉ có ba người, đều là Đằng Vân. Hiền Khang Lệ tuy chỉ có hai người, nhưng chúng ta muốn hãm hại cũng chẳng dễ dàng gì, như vậy mới có cơ sở hợp tác. Lực Thái Âm, Động Phủ Thượng Cổ, Đại Đạo Cầu trong hiểm nguy. Có nên mạo hiểm một lần hay không, hai vị tự quyết định, chúng ta cũng không ép buộc. Nghe qua có vẻ cực kỳ thành ý, ngay cả chuyện tìm đến họ là vì không có bối cảnh cũng nói thẳng ra, nếu thật là công tử tiểu thư mới ra đời có lẽ sẽ tin họ không có ác ý gì. Nhưng Lục Hành Chu nghe xong chỉ muốn cười, vừa làm ra vẻ do dự động lòng, quay đầu hỏi vợ, nàng thấy thế nào? Thẩm Đường cũng làm ra vẻ ngây thơ do dự, ta thấy có thể đi xem thử. Lục Hành Chu nghiến răng hạ quyết tâm, được, ở đâu? Dẫn chúng ta đi xem. Xuất Vân Tử vẻ mặt vui mừng, tốt, tốt, có Hiền Khang Lệ gia nhập, thực lực của chúng ta hẳn là đủ rồi. Hai người đồng bạn của ta đang đợi ngoài thành, hai vị theo ta. Ba người rời khách sạn, đi một mạch ra khỏi thành về phía bắc. Phía bắc thành mấy chục dặm có một ngọn núi hoang, ba người bay một mạch, rất nhanh đã đến nơi. Vừa mới vòng ra sau núi, Lục Hành Chu còn chưa kịp hỏi đồng bạn của ngươi ở đâu, Xuất Vân Tử đã đột nhiên lóe người rời đi mấy chục trượng. Phía trên, một cái phiên thiên ấn đập thẳng xuống, phía dưới liệt hỏa bùng lên, bốn phía trái phải kiếm khí tung hoành, hình thành một cái bẫy tuyệt sát. Trong đó, trình độ của phiên thiên ấn tuyệt đối đã đạt đến cấp huy dương, chứ không phải chúng ta đều là Đằng Vân như lời Xuất Vân Tử nói. Nhưng rất đáng tiếc, đôi lê hoa hải đường này cũng không phải Đằng Vân. Thẩm Đường ngay cả kiếm cũng không rút, tiện tay vỗ một trường lên trên, pháp bảo phiên thiên ấn kia vậy mà bị một trường này vỗ cho vỡ nát từng mảnh, như vỗ đậu hũ. Xuất Vân Tử đang né người quay đầu lại nhìn, trong mắt đều lồi cả ra. Giây tiếp theo, chính gã đâm đầu vào biển lửa ngút trời, còn không biết lê hoa cư sĩ kia đã bấm pháp quyết từ lúc nào. Thái Âm chân hỏa, Xuất Vân Tử hồn bay phách tán, đang định né tránh, thì lê hoa cư sĩ kia đã xông ra từ trong kiếm trận chắn đường. Biển lửa và kiếm khí ngay cả vạt áo của hắn cũng không làm tổn thương được, nắm đấm sắt đã oanh vào sau lưng Xuất Vân Tử. Đồng bạn ẩn nấp của Xuất Vân Tử vội ra tay cứu giúp, nhưng đã không kịp nữa rồi. Xuất Vân Tử bị Thái Âm chân hỏa dính vào người, nhanh chóng lan ra toàn thân, trong tiếng hét thảm thiết trực tiếp bị thiêu thành xác cháy. Lục Hành Chu tung một cú đá ngang, trúng ngay luồng kiếm quang đánh tới từ bên sườn, đá cho kẻ đến lảo đảo, kế đó ngoài người lên, một quyền đấm vào đầu tên kiếm khách tập kích, bụp một tiếng, óc văng tung tóe. Trong chớp mắt ngắn ngủi, hai tu sĩ Đằng Vân đã bị chém giết sạch sẽ gọn gàng. Kiếm quang màu tím của Thẩm Đường cũng đã xông đến trước mặt một đạo sĩ khác đang ẩn nấp trên đỉnh núi. Đạo sĩ này không phải Đằng Vân, mà là người duy nhất trong nhóm ba người này đạt đến huy dương, lúc này cũng hồn bay phách tán, hai người các ngươi đều là huy dương. Đây đâu phải công tử tiểu thư mới ra đời gì, rõ ràng là hai lão giả âm hiểm. Thẩm Đường mỉm cười, lẫn nhau cả thôi, các hạ không phải cũng là huy dương sao? Ta con mẹ nó, đạo sĩ tức đến vang tục. Quay người định chạy trốn, nhưng lại không chạy nổi. Phía trước, sương nấc nhàn nhạt nổi lên, như một lớp màng phong ấn, đó là kính quang thuật mà Lục Hành Chu thi triển từ xa. Đạo sĩ đâm đầu vào đó, vậy mà không phá ra được, giây tiếp theo, Thẩm Đường lướt qua, phi kiếm đã cắt ngang yết hầu gã. Hồn phiên mở ra, âm hồn của ba gã đạo sĩ đều bị hút vào trong phiên, một trận phản sát chỉ trong vài hơi thở đã kết thúc. Lục Hành Chu tháo nhẫn của ba gã đạo sĩ xuống lục soát một vòng. Quả nhiên trong nhẫn của gã đạo sĩ Huy Dương có một bàn tản thiên thái âm u huỳnh. Còn thật sự có, Lục Hành Chu lôi âm hồn của gã ra, ngươi lấy cái này ở đâu? Đạo sĩ suy sụp nói, từ rất lâu trước đây tình cờ có được, chỉ có nửa phần sau của tản thiên, thiếu phần cơ bản, tu không ra cái gì. Vậy nên ngươi thấy ta ở sạp hàng hỏi cái này, nghi ngờ ta có tản thiên khác, liền bày kế giết ngươi đoạt bảo. Âm hồn đạo sĩ cúi đầu không nói, hầy, ta nói này, Lạc Diệp Thành các ngươi đều có phong khí như vậy. Ai còn dám đến đây tầm căn nữa? Lục Hành Chu quả thực muốn cười. Cũng không phải đều như vậy. Đạo sĩ lẩm bẩm. Trước đây Lạc Diệp Thành có người quản, gần trăm năm nay ngày càng lòng lèo. Ồ, nguyên nhân gì? Ai, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lục Hành Chu tát một cái, trả lời thẳng, đâu ra lắm lời vô ích thế. Trăm năm trước, Ma Ha Thánh Tăng và Thiên Tuần không biết vì chuyện gì mà nảy sinh mâu thuẫn. Vốn dĩ hai bên hợp tác không kẽ hở, cùng nhau duy trì trật tự cổ giới. Hai bên vừa trở mặt, liền ai nấy đề phòng. Rất nhiều chuyện cũng không còn như xưa. Lục Hành Chu và Thẩm Đường nhìn nhau, xem ra chuyện Ma Ha và Thiên Tuần bất hòa đã là chuyện ai cũng biết ở cổ giới, cảm giác như chiến tranh xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Đạo sĩ lại nói, vốn dĩ Lạc Diệp Thành thành chủ vẫn có thể duy trì trật tự, nhưng sau này phát hiện giúp một bên rất dễ đắc tội bên kia, mọi chuyện không làm được, cuối cùng dứt khoát mặc kệ. Một là rất ít khi thấy họ quản chuyện, hai là họ cũng bắt đầu mưu tính riêng, vì thứ mình muốn mà ngấm ngầm cướp đoạt. Trên làm dưới theo. Cả cái phong khí chẳng phải đã thay đổi rồi sao? Lục Hành Chu gật gật đầu, trực tiếp siêu hồn để cảm nhận quá trình gã đạo sĩ có được thái âm u huỳnh trước đây, cũng là do thăm dò một động phủ mà có được. Động phủ đó vốn dĩ chỉ có một phần, phần còn lại dường như đã thoát ly cổ giới trở thành bí cảnh nhân gian, vậy nên đúng là không thể từ manh mối của gã mà tìm được toàn bộ. Lục Hành Chu ném gã đạo sĩ trở lại trong phiên, lật xem Tản Thiên Thái Âm U Huỳnh một lúc, vẻ mặt dần dần trở nên kỳ quái. Thẩm Đường ghé đầu qua xem cùng một lúc, vẻ mặt cũng kỳ quái không kém, cái này, sao có chút giống Thiên Giao Huyền Nguyệt nhỉ? Là vì Thái Âm U Huỳnh vốn dĩ gần với cái này sao? Không phải, Lục Hành Chu quả thực cảm thấy thế giới này điên rồi, nếu ta không đoán sai, đây chính là phần sau của Thiên Giao Huyền Nguyệt tu luyện đến vô tướng thậm chí Thái Thanh. Trên đời có lẽ vốn không có Thiên Giao Huyền Nguyệt, đó chỉ là nửa phần trước của Thái Âm U Huỳnh mà thôi. Trong lòng Thẩm Đường lóe lên lời phàn nàn của Tiểu Bạch Mao, Thiên Giao Huyền Nguyệt quả nhiên không phải công pháp tốt lành gì. Hóa ra thật sự không phải công pháp tốt lành gì, chỉ là nửa phần trước của công pháp người khác. Nói đi cũng phải nói lại, đây vốn là hình ảnh thu nhỏ của sự khác biệt giữa nhân gian và cổ giới, công pháp của nhân gian giới bị chặt ngang, cực kỳ thiếu thốn phần ở chiều không gian cao hơn, vừa khéo lại được chứng thực ở Thiên Giao Huyền Nguyệt và Thái Âm U Huỳnh. Chỉ là trùng hợp đến mức này, gần như không tốn chút công sức nào đã có được thứ mà Giả Thính Lan vốn có thể phải tốn rất nhiều tâm huyết để tìm kiếm, điều này khiến hai người vô cùng kinh ngạc. Cũng không nhất định hoàn toàn là nửa phần sau, nói không chừng còn thiếu trang. Lục Hành Chu cũng bị làm cho mất tự tin, Thẩm Đường đang định nói gì đó, trong lòng chợt động, đột ngột quay đầu lại. Một đại kinh hồng bào xuất hiện ở sườn núi, không biết đã nghe được bao nhiêu cuộc đối thoại vừa rồi. Người này có thể tiếp cận đến mức này mà không một tiếng động mới bị hai người cảm nhận được tu vi, thấp nhất cũng là huy dương cùng cấp, có xác suất nhất định là cản nguyên, không thể so với mấy gã đạo sĩ lúc trước. Lục Hành Chu thu lại Tản Thiên, thản nhiên nói, cao nhân giá lâm, vì sao không nói một lời. Đại kinh nói, Tản ý Thái Âm chân hỏa ở nơi này, là của ngươi. Vậy mà là do Thái Âm chân hỏa dẫn tới, Lục Hành Chu trong lòng thấy khá thú vị, là ta thì sao? Yên tâm, ta không có hứng thú với thứ ẻo lả như Thái Âm. Đã Thái Âm chân hỏa là của ngươi, vậy bản tọa cũng sẽ không tranh Thái Âm U Huỳnh với ngươi. Lục Hành Chu nói, vậy các hạ đến đây có ý gì, không ngại nói thẳng. Ngươi ở tầm căn các treo thưởng những thứ kia, trong đó có cái gọi là đại đế võ đạo cực ý, ngươi ngay cả tên cũng không nói ra được, xem ra là tùy tiện trộn lẫn khái niệm chân ý, từ Thái Âm chân hỏa này mà xem, ngược lại Ly Hỏa Thần Quyết mới giống như thứ ngươi thật tâm tìm kiếm. Lục Hành Chu nói, đúng là vậy, nhưng các hạ đừng hiểu lầm, ta không có Tản Thiên Ly Hỏa Thần Quy, chỉ là thấy người khác treo thưởng, nhất thời hứng khởi. Người treo thưởng xem ra chính là các hạ. Không sai, hỏa diễm là pháp ngũ hành được nhiều người trên thế gian tu luyện nhất, nhưng kẻ thực sự đắc được tam muội trong đó thì rất ít. Đại kinh thản nhiên nói, hỏa diễm của ngươi, có chút ý tứ tự thành vũ trụ, đã chạm đến rìa của một phần pháp tắc, không phải hạng ngu xuẩn tầm thường có thể so sánh, xem như là một đối tượng có thể giao lưu. Ngươi tu pháp gì, nếu có thể chia sẻ, khiến bản tọa hài lòng, vậy bản tọa cũng chưa chắc không thể cho ngươi xem một phần Ly Hỏa Thần Quyết. Lục Hành Chu suy nghĩ một chút, cười rạng rỡ, tặng ngươi. Nói rồi trực tiếp bóp một cái ngọc giản, rót vào pháp môn Viêm Mục Tàn Dương, ném cho đại kinh. Thực tế hỏa chủng của Lục Hành Chu tuy nhiều, nhưng lại không có bao nhiêu pháp quyết tu luyện hỏa diễm, thứ duy nhất có thể lấy ra được thật sự chính là Viêm Mục Tàn Dương. Những pháp quyết thúc đẩy liệt diễm khác là do Nguyên Mộ Ngư dạy từ nhiều năm trước, bây giờ cũng đã biết, những gì Nguyên Mộ Ngư dạy cũng là diệu pháp của Thiên Giao Thánh Địa, đẳng cấp cũng rất cao, nhưng so với thứ người này muốn thì hẳn là không đủ xem. Đại kinh thuận tay nhận lấy ngọc giản, thần thức dò vào nghiên cứu một lát, hơi nhíu mày, pháp môn xem như không tệ, nhưng so với cái tự thành vũ trụ mà ngươi thể hiện ra vẫn có sự khác biệt khá lớn. Nếu chỉ có thế này, bản tọa không lọt mắt, Lục Hành Chu thở dài, ta không có pháp quyết nào khác, thứ mà các hạ cảm nhận được bây giờ là do ta tự sáng tạo, vẻ mặt vốn luôn bình thản của đại kinh cuối cùng cũng có chút biến sắc. Đến cấp độ huy dương, người có thể tự sáng tạo công pháp thực ra cũng không còn ít, chưa kể đến cản nguyên trở lên. Bản thân Hồng Y Đại Kinh cũng đã từng tự sáng tạo không ít thuật pháp thuộc loại hỏa diễm. Nhưng tự sáng tạo và tự sáng tạo là khác nhau. Tự sáng tạo một tiểu pháp thuật độc môn, cấm chế hoặc độc dược độc môn mà người khác không giải được, và tự sáng tạo ra một pháp hỏa diễm có thể chạm đến rìa pháp tắc, đó hoàn toàn không phải là khái niệm cùng một chiều không gian. Đại Kinh tay cầm Tản Thiên Ly Hỏa Thần Quyết, cũng không dám nói mình có thể sáng tạo ra pháp môn cấp bậc này, Lê Hoa cư sĩ này chỉ mới huy dương đã làm được, đó là thiên tài cấp bậc gì? Ánh mắt Đại Kinh lóe lên, âm thầm phân tích lợi hại. Chuyện giết người đoạt bảo này, y không thích làm, nhưng cũng không phải là không thể làm, chỉ xem bảo vật đó có đủ để khiến người ta đột phá giới hạn hay không. Nếu sau khi thăm dò phát hiện Lục Hành Chu thật sự có những tản thiên khác của Ly Hỏa Thần Quyết, e rằng y thật sự không chắc có thể nhịn được. Nhưng tự sáng tạo loại này lại khác, nó thậm chí không thích hợp để dùng siêu hồn thu thập. Siêu hồn chỉ có thể thu thập những ký ức rất cứng nhắc, ký ức và lý giải vẫn có sự khác biệt nhỏ. trừ phi đối phương đã chỉnh lý thành một bộ lý luận hoàn chỉnh. Còn trước khi chỉnh lý, người bảo Lục Hành Chu tự mình trình bày công pháp của mình là tình huống gì, có khi hắn còn không nói rõ được. Tìm kiếm ký ức cứng nhắc thì không thể nào có được lý giải hoàn chỉnh. Nhân vật như vậy, xem ra càng thích hợp để kết giao, cùng nhau luận đạo, đôi bên cùng có lợi, chứ không phải xung đột. Hơn nữa, thê tử của người này xem ra cũng khí độ bất phàm, luôn có cảm giác lai lịch hai người này có chút thần bí, không thích hợp mạo phạm. Đại Kinh tâm niệm thay đổi nhanh chóng, hỏi, không biết đạo hữu Hỏa Diễm Pháp, bản thân đã từng chỉnh lý thành thiên chưa? Đạo hữu, xưng hô này theo lý là cách gọi thông thường trong thế giới tu tiên, nhưng Lục Hành Chu phát hiện hình như cả đời này mình vẫn là lần đầu tiên được người ta gọi như vậy, hình như đúng là kinh nghiệm mùi luận đạo với người khác của mình gần như không có, tu hành nhiều năm như vậy rốt cuộc đã làm gì vậy nhỉ? Hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, còn sớm, bản thân ta lý giải còn chưa đủ, lúc này chỉnh lý pháp môn gì đó có chút khiến người ta chê cười. Nhưng nói thật, tại hạ cũng rất hy vọng được cùng các đạo hữu tinh nguyên hỏa diễm thảo luận, không biết các hạ có ý không? Đại Kinh cười nói, ngươi không sợ ta cũng giống như mấy tên đạo sĩ kia, làm điều bất lợi với ngươi sao? Lục Hành Chu lắc đầu, các hạ e là càn nguyên. Nếu muốn làm điều bất lợi với chúng ta, cần gì phải nói chuyện tử tế nhiều như vậy? Thực ra nói cho cùng, ta cũng không cho rằng Lạc Diệp Thành thật sự tùy tiện gặp ai cũng giết người đoạt bảo, nếu thật sự có đức tính đó, cũng sẽ không có người đến treo thương. Đại Kinh ha ha cười một tiếng, xem ra ngươi đã đoán được thân phận của bản tòa. Không sai, càn nguyên giả, một câu lại một câu bản tòa. Ta có lý do nghi ngờ các hạ chính là Lạc Diệp Thành chủ. Lục Hành Chu cười cười, thân là nhân vật chính trong thành, e là đúng là không dễ quản chuyện xung đột giữa Ma Ha và Thiên Tuần, dẫn đến phong khí không bằng ngày xưa. Nhưng Lạc Diệp Thành, với tư cách là một thành thị được dựng nên dựa vào việc mọi người giao lưu sở đắc, một khi khiến người ta cảm thấy nơi này chỉ biết giết người đoạt bảo, thì nền tảng tồn tại của Lạc Diệp Thành sẽ sụp đổ, với tư cách là thành chủ chắc chắn không muốn thấy kết quả này. Có chút thú vị, Đại Kinh cười nói. Ta là Lạc Diệp Thành chủ Lạc Phần Thiên, hai vị không ngại cùng ta vào thành, chúng ta đốt hương luận đạo thế nào? Lục Hành Chu chắp tay, cung kính không bằng tuân mệnh. Lạc Phần Thiên ha ha cười lớn, phất tay áo, phi độn trở về thành. Vợ chồng Lục Hành Chu theo sau, thân sắc bình thản, không hề có chút cảm giác căng thẳng khi vào địa bàn của người khác. Lạc Phần Thiên dùng thần thức quan sát, những tính toán lợi hại trước đó cũng tan biến, thật sự cảm thấy đôi vợ chồng này tuyệt đối không phải người tầm thường. Sân thượng trên đỉnh tầm căn các. Chính giữa đặt một cái bàn gỗ, trên bàn đốt đàn hương, mấy tiểu nha hoàn tò mò lén lút đánh giá vợ chồng Lục Hành Chu, dâng lên tiên tửu. Trên bàn chỉ có một ít hoa quả, không có gì khác. Hoa quả lại là loại chưa từng thấy ở nhân gian, nhìn biểu cảm của các nha hoàn dường như rất hâm mộ, lén lút nuốt nước bọt, đoán chừng thật sự là bảo bối ăn một miếng có thể tăng bao nhiêu tu vi. Các nha hoàn cũng đều có tu vi, nhưng không hề thấy có dấu hiệu của Lô Đình Thái Bổ, ít nhất có thể nói Lạc Phần Thiên không phải loại người này. Thấy vợ chồng Lục Hành Chu ngồi cạnh nhau, Lạc Phần Thiên cũng ngồi vào ghế chủ vị một cách hiên ngang, đưa tay rót rượu cho hai người. Nhưng lại không mời rượu, việc rót rượu này xem ra chỉ là một quy tắc đãi khách theo lễ, y đối với việc này không có hứng thú, mà mở miệng nói ngay, ta thấy đạo hữu Minh Đường Quang rượu, ẩn chứa bảy màu, e là đã thu thập không ít loại hỏa trùng. Đây là một kẻ si mê lửa, không có gì sánh được với việc nghiên cứu hỏa diễm. Hoặc nói đây là một kẻ si mê đạo, hỏa diễm chẳng qua là con đường đại đạo của y. Lục Hành Chu gật đầu, không ít, ví như Thái Âm Chân Hỏa mà thành chủ thấy chính là một trong số đó. Lạc Phần Thiên nói, bề ngoài mà xem, các hỏa trùng khác nhau mang lại tác dụng khác nhau, dường như thu thập đầy đủ mới là chính giải của hỏa diễm chi đạo. Nhưng nghiên cứu của Lạc Mỗ bao năm qua, lại cảm thấy hỏa trùng không phải càng nhiều càng tốt, đạo hữu vẫn là đừng xa vào lối mòn này, lãng phí quá nhiều tinh lực vào việc thu thập hỏa trùng, mà bỏ lỡ cái gốc. Lục Hành Chu nói, ý của thành chủ, cái gì là gốc? Pháp là gốc. Lạc Phần Thiên rất nghiêm túc nói, ngay cả Thái Âm Chân Hỏa, nếu không có pháp môn tương thích, ngươi cũng không thể phát huy được tác dụng tốt nhất của nó. Cái Viêm Ngục Tản Dương của ngươi ta đã xem, cảm giác thích hợp nhất ngược lại là Hồng Liên Kiếp Diễm, ngoài ra ngươi thân có hoàng khí, có lẽ Sơn Hà Tử Diễm cũng có thể phát huy khá tốt, mà ngươi còn thân có công pháp âm dương, e là Thái Âm Thái Dương Chân Hỏa đối với ngươi cũng xem như hợp. Nhưng mà đạo hữu, ngươi vì những hỏa chủng này, còn cần phải nghiên cứu bao nhiêu pháp môn? Lục Hành Chu trong lòng giật thót. Quả là cao thủ, một ánh mắt gần như đã nhìn thấu hơn nửa gốc gác của mình. Hắn nghĩ một lát, hỏi, Ly Hỏa Thần Quyết, chẳng phải chính là pháp bản nguyên có thể phát huy hoàn hảo công dụng của các loại hỏa diễm sao? Lý luận mà nói, Ly Hỏa Thần Quyết có thể phát huy hoàn hảo tất cả các hỏa trùng. Nhưng đó là bỏ gốc lấy ngọn, Lạc Phần Thiên nói, kẻ thật sự nắm giữ pháp bản nguyên, chẳng lẽ không phải là không cần hỏa trùng, tự mình có thể mô phỏng ra hiệu quả của loại hỏa diễm đó sao? Lục Hành Chu hít sâu một hơi. Đây quả thực là một lối đi mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Nhận thức trước đây không đạt đến tầm cao như vậy, khoảng cách đến việc theo đuổi bản nguyên hòa diễm là cái gì dường như còn rất xa vời, nhưng đột nhiên ngẩng đầu, hóa ra đã rất gần, ngay trước mắt. Lời của Thành Chủ quả thực đã cho tại hạ rất nhiều cảm hứng. Lục Hành Chu trầm ngâm hồi lâu, vẫn nói, nhưng muốn biết bản nguyên, có lẽ vẫn phải trải qua đủ kiến thức, thấy qua đủ loại hòa diễm, mới có thể hóa phồn thành giản, phản pháp quy chân. Ta lúc này bàn đến việc này, có phải là hơi sớm không? Lạc Phần Thiên gật đầu, người có thể nghĩ như vậy, thì đúng là đã nhìn thấy được cánh cửa. Đúng vậy, con đường hiện tại của ngươi vẫn cần mở rộng nhận thức về hòa diễm, chưa đến lúc hóa phồn thành giản, bản tọa cũng chỉ là nhắc nhở ngươi đừng nên mê đắm, đây chính là bài học xương máu của bao nhiêu đời người nhà họ Lạc ta. Lục Hành Chu nói, lời của Thành Chủ quả là lời vàng ý ngọc, khiến ta mở ra một cánh cửa. Kính Thành Chủ một ly, Lạc Phần Thiên xua tay, ha ha cười nói, bản tọa cũng chỉ là ném gạch dẫn ngọc, muốn có được pháp tự thành vũ trụ của ngươi, tự nhiên cần phải tự mình cho ra chút gì đó, không thể tay không bắt sói trắng đúng không? Lục Hành Chu xòe lòng bàn tay, hiện ra thế giới hỏa diễm mà mình xây dựng trước mặt. Phía dưới là Sơn Hà Tử Diễm, xây dựng nên đại địa Hà Sơn, phía trên là Thái Âm Thái Dương, xây dựng nên Nhật Nguyệt Luân Chuyển. Đây là cơ sở huy dương của Lục Hành Chu. Về phần lấy Hồng Liên Kiếp Diễm làm kiếp vân các loại, đúng là không quá quan trọng, chỉ là tô điểm thêm cho bức tranh. Lạc Phần Thiên nheo mắt nhìn một hồi lâu, tay vô thức làm động tác, tựa như đang mô phỏng. Nhìn suốt một nén nhang, đột nhiên cười một tiếng, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Pháp căn bản của ngươi, không phải hỏa diễm pháp, mà là âm dương cực ý, hỏa diễm chỉ là một phần ngươi dùng để xây dựng âm dương. Chẳng trách góc nhìn khác với chúng ta. Lục Hành Chu cũng không quan tâm việc bại lộ âm dương cực ý, thản nhiên nói, không biết có mang lại cảm hứng cho Lạc Thành Chủ không? Có, đương nhiên có. Lạc Phần Thiên cười nói, đạo hữu, đây đâu chỉ là cảm hứng. Chỗ không hiểu của bản tọa về ly hòa thần quyết, có lẽ đều có thể từ đó mà tham chiếu. Nếu có thể tự mình xây dựng hòa diễm càn khôn, vậy còn có lửa nào không vì mình mà dùng? Tương lai bản tọa nếu có sở đắc, đạo hữu đáng ghi công đầu. Có tác dụng là tốt rồi. Lục Hành Chu nói, thẳng thắn mà nói. Ta rất ít khi cùng người khác giao lưu tu hành, Lạc Thành Chủ xem như là người đầu tiên của ta. Đạo hữu, lời này khiến Lạc Phần Thiên trong lòng rất thoải mái, chậm rãi nhấp một ngụm rượu, đột nhiên hỏi một câu, ngươi và Ma Ha, Thiên Tuần, là quan hệ gì? Lục Hành Chu lắc đầu, không có quan hệ gì nhiều. À, Lạc Phần Thiên cũng không biết tin hay không, ngược lại nói, ngươi có biết âm dương cực ý của ngươi một khi bại lộ ra ngoài, cả hai người họ đều sẽ rất có hứng thú với ngươi không? Tại sao, cái này ta cũng không rõ lắm. Có thể liên quan đến bí mật tranh đấu giữa họ. Lạc Phần Thiên thản nhiên nói, người đến sạp hàng cố ý hỏi lớn Thái Âm U Huỳnh, thực tế là muốn tìm âm dương cực ý, không biết Lạc Thành Chủ có manh mối không? Hành động che giấu vô tình của ngươi, nói không chừng lại chính là con đường chân chính của âm dương cực ý, chúng ta chưa từng nghe nói đến pháp môn cao cấp của âm dương cực ý, theo phân tích của bản tọa, lại rất có khả năng là phải phân biệt cảm ngộ bản nguyên âm dương từ trong Thái Dương Trúc Chiếu và Thái Âm U Huỳnh. Lạc Phần Thiên nói đến đây, đột nhiên cười một tiếng. Phần Thái Âm U Huỳnh ngươi đoạt được lúc trước, có thể liên quan đến khí vận của ngươi, cũng có thể. Có người đang tặng cho ngươi, nếu không chuyện này cũng quá trùng hợp, bản tọa không tin. Lục Hành Chu nheo mắt lại, nếu những đạo sĩ lúc trước là do Ma Ha ngấm ngầm sai khiến, vậy thì việc có được Thái Âm U Huỳnh một cách khó hiểu này ngược lại càng dễ giải thích hơn. Đồng thời cũng có nghĩa là, ở đây càng có khả năng tồn tại cửa sau. Trên trời không có bánh từ trên trời rơi xuống, về phần pháp Thái Dương Trúc Chiếu, ngươi hẳn cũng đoán được là ở trong tay ai. Lạc Phần Thiên cười cười, thế nào là Thiên Tuần, Thái Dương mọc từ nơi mặt trời mọc, lặn ở thung lũng mặt trời lặn, chính là nó. Lục Hành Chu nghiêm mặt chắp tay, thụ giáo, đa tạ Lạc Thành Chủ. Lạc Phần Thiên dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn, đột nhiên hỏi, Thái Dương chân hỏa của ngươi từ đâu mà có? Theo lý vật này có quan hệ mật thiết với Thiên Tuần, y sẽ vô cùng coi trọng việc thu thập bảo vệ, không nên còn có thất lạc ở nơi khác. Lần này Lục Hành Chu không trả lời, thôi vậy, ai cũng có bí mật, ta cũng không hỏi nhiều. Lạc Phần Thiên nghiêm mặt nói, chia cho ta một phần Thái Dương chân hỏa, ta cũng không để ngươi thiệt, trả lại ngươi một loại hỏa trùng đỉnh tiêm, ý ngươi thế nào? Lục Hành Chu gật đầu, Thành Chủ muốn dùng gì để trao đổi? Lạc Phần Thiên mỉm cười, tam muội chân hỏa, ngươi có hứng thú không? Lục Hành Chu trong lòng rung động, có hứng thú, đương nhiên có hứng thú, chưa nói đến tam muội chân hỏa loại này có tình cảm riêng, chỉ riêng việc lúc trước Dạ Thính Lan giải độc bút ký của Ma Ha, đã từng nhắc đến việc y luyện Long Hổ Kim Đan cần tam muội chân hỏa. Năm đó lúc Ma Ha tế luyện A Nhu, hỏa diễm hẳn là không đủ, Ma Ha cũng thiếu loại lửa này, đủ biết nó quan trọng đến mức nào. Nếu tương lai muốn đem A Nhu về lò luyện lại, tam muội chân hỏa này nói không chừng sẽ là yếu tố cốt lõi. Nhưng ở đây có một vấn đề, Không phải cứ có hòa trùng gì là có thể tách ra một phần để tạo thành hòa trùng mới cho người khác mà không ảnh hưởng gì đến bản thân. Có loại được, có loại không. Lúc trước Sơn Hà Tử Diễm với đặc tính bao la của nó, Lục Hành Chu có thể chia sẻ với A Nhu, nhưng đó cũng chỉ là chia cho hai người. Thái Dương chân hỏa hay Tam Muội chân hỏa loại này đều không làm được. Nếu không một hỏa trùng có thể phân chia vô hạn, chẳng phải sẽ không còn giá trị gì sao? Nếu Thái Âm chân hỏa của Dạ Tính Lan có thể chia cho cả Thiên Giao Thánh Địa, vậy còn gọi là chân hỏa đỉnh tiêm sao? Lục Hành Chu cẩn thận hỏi, ta không thể tách ra hỏa trùng Thái Dương chân hỏa. Chẳng lẽ ý Lạc Thành Chủ là trao đổi toàn bộ? Lạc Phần Thiên lắc đầu, bản tọa không cần hỏa trùng. Như lý luận ta nói với ngươi lúc trước, ít nhất bản thân bản tọa đã qua giai đoạn thu thập hỏa trùng. Ta chỉ cần ý của nó, đã thấy qua, nhận biết qua, cảm ngộ qua, là có thể thử mô phỏng. Lục Hành Chu có chút lúng túng, nhưng, nếu thành chủ cũng chỉ trả lại cho ta một phần ý của Tam Muội chân hỏa, đối với ta có lẽ không có tác dụng gì. Lạc Phần Thiên nói, ngươi nên bắt đầu từ bây giờ, cố gắng thử không có hỏa trùng mà đắp được ý của nó. Chỉ cần tự mình tu thành Tam Muội chân hỏa, hỏa diễm càn nguyên chi đạo của ngươi liền thành. Đương nhiên, con đường này có thể sẽ rất khó, có thể cả đời cũng không thành. Lục Hành Chu hít sâu một hơi, ta có thể thử. Vì Tam Muội chân hỏa, đáng để thử một lần. Nói rồi cũng không do dự, đầu ngón tay búng ra, một ngọn lửa Thái Dương chân hỏa rơi xuống trước mặt Lạc Phần Thiên. Đây không phải hỏa trùng, ngược lại còn có tính sát thương. Lạc Phần Thiên không hề để ý, trực tiếp đưa tay nắm lấy. Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt bùng cháy dữ dội trên người y, rất nhanh đã biến thành một người lửa. Lạc Phần Thiên bị thiêu đến nhe răng trợn mắt, tốt, tốt, tốt, không hổ là Thái Dương chân hỏa. Với lực lượng chỉ mới huy dương phóng ra, vậy mà có thể thiêu bản tọa đau đến thế này. Sảng khoái, rất sảng khoái. Lục Hành Chu, Thẩm Đường, vậy lát nữa Lục Hành Chu phải làm sao, không lẽ cũng phải chịu bị Tam Muội chân hỏa thiêu như vậy sao? Vợ chồng hai người ngơ ngác nhìn ngọn lửa bùng cháy trên người Lạc Phần Thiên, thiêu suốt một nén nhang mới dần dần tắt, mặt Lạc Phần Thiên cũng bị thiêu đen thui, tóc tai rối bởi xoăn tít, nhưng tiếng cười lại như sấm, tốt, lửa tốt, lửa tốt. Kính lại một ly, đầu ngón tay Lạc Phần Thiên hiện ra một ngọn lửa, Lục Hành Chu mặt mày tái mét, đẩy ghế lùi lại ba tấc. Đây là rượu kính của ngươi, hắn dám nhảy vào biển lửa Thái Dương chân hỏa, đó là dã hỏa. Lạc Phần Thiên này mà phóng Tam Muội chân hỏa, đó là cường giả càn nguyên phóng hỏa. Không phải cùng một khái niệm đâu nhé. Ngay cả dã hỏa năm xưa cũng thiêu đến da chóc thịt bong suýt chết, còn bị Tiểu Bạch Mao mắng cho. Nhưng đằng nào cũng phải đối mặt, đã chọn con đường hỏa diễm, dù quỳ cũng phải đi cho hết. Lục Hành Chu nghiến răng, tới đi. Lạc Phần Thiên búng ngón tay, ngọn lửa màu trắng nhạt dính vào người Lục Hành Chu, trong nháy mắt bùng lên bao bọc lấy hắn. Thẩm Đường căng thẳng theo bản năng đưa tay ra nắm lấy, Lạc Phần Thiên xua tay, ngươi càng không chịu nổi, hắn có thân hòa với hỏa diễm, ngươi thì không, đừng có giúp ngược. Thẩm Đường đang định nói gì, Lục Hành Chu khó nhọc mở miệng, vẫn, tốt hơn tưởng tượng một chút, không sao. Lạc Phần Thiên có chút kinh ngạc nghiêng đầu, còn tưởng ít nhất sẽ kêu la thảm thiết, vậy mà không có. Thân hòa hòa diễm của vị Lê Hoa đạo hữu này còn mạnh hơn tưởng tượng, không biết hắn có thể từ đó cảm ngộ ra được cái gì. Cảm ngộ đầu tiên của Lục Hành Chu là ổn định, ngọn lửa này quá ổn định, nhiệt độ ở mọi vị trí đều giống hệt nhau, không thay đổi theo thời gian, không thay đổi theo sức gió xung quanh. Bỏ qua sát thương, đặc tính này có thể nói là một trong những loại đan hỏa tốt nhất. Chẳng trách Thái Thượng Lão Quân cũng dùng cái này để luyện đan. Và giống như Hồng Liên Kiếp Diễm có đặc tính tịnh hóa thẩm phán, Tam Muội chân hỏa tự nhiên cũng có đặc tính của nó. Có một cảm ngộ Phật đạo kỳ quái theo ngọn lửa thiêu đốt lướt qua tâm linh, trong cơn đau đớn lại không nắm bắt được gì. Nhưng tinh thần bị thiêu đốt, bám giết không rời. Có thể xác định là, nó đồng thời dung hợp cả lý luận căn bản của Phật gia và đạo gia. Từ kinh nghiệm nghiên cứu môn linh của Dạ Tính Lan mà xem, loại này đồng thời có thể tìm thấy sự tương ứng trong cả Phật gia và đạo gia, nói cách khác chính là hợp với thiên đạo. Tam Muội giả, định giả, giọng của Lạc Phần Thiên vang lên, cách hiểu thông thường nhất là tinh khí thần Tam Muội. Nếu muốn mở rộng mà nói, thì không thể kể hết. Tâm nội Bồ Đề, thân ngoại Kim Cương, niệm xứ vi sơ, Kim Cương vi trung, Tam Muội nãi toàn. Suy cho cùng, nó càng là lửa luyện tâm, vô tướng vô thức vô nguyện, tức thành niết bàn. Tam Muội chân hỏa, lại là một thứ hư huyền như vậy. Nó có lẽ căn bản không có hỏa trùng, từ tâm mà sinh, tất cả quy về ngộ, định tức Tam Muội. Hiểu là hiểu, không hiểu là không hiểu, Lục Hành Chu lại một lần nữa rơi vào nỗi sợ hãi khi xem toán học năm đó. Thứ này Hồng Hải Nhi có thể chơi sao? Không khác gì học sinh tiểu học chơi toán cao cấp, ngươi có chắc Hồng Hải Nhi không phải con riêng của Thái Thượng Lão Quân không? Nhưng dù sao đi nữa, khái niệm Tam Muội chân hỏa đã được cụ thể hóa trong lòng, ít nhất nó không còn là một cái tên, đã có đường lối. Trong vũ trụ hỏa diễm của bản thân, xuất hiện thêm từng sợi sương khói mờ ảo, đó là ý của Tam Muội chân hỏa, tuy chưa thành hình nhưng đã có cơ sở. Lạc Phần Thiên thấy sắc mặt Lục Hành Chu từ đau đớn dần dần bình ổn, ánh mắt rất kinh ngạc, không nhịn được hỏi Thẩm Đường, Tôn Phu thật sự không phải con riêng của Thiên Tuần sao? Hoặc là Ma Ha, Thẩm Đường, rất nhanh Lạc Phần Thiên tự mình phủ nhận phán đoán, bọn họ ngược lại chưa chắc đã biết Tam Muội Hòa. Thật là kỳ lạ, ta chưa từng thấy ai có độ tiếp nhận với Tam Muội Chân Hòa cấp bậc này cao như vậy. Thẩm Đường nói, tại sao Ma Ha và Thiên Tuần đều chưa chắc đã biết? Chẳng lẽ Lạc Thành Chủ cảm thấy tư chất của mình tốt hơn họ sao? Tư chất của họ có lẽ mạnh hơn ta, nhưng thứ này cần kiêm thông Phật đạo, họ đều có thiên lệch. Không giống bản tỏa, một lòng chỉ vì lửa, ngược lại giữ được sự thuần túy. Nhưng ta thấy phu quân của ngươi, vừa không thông Phật, cũng không hướng đạo. Thẩm Đường rất muốn phàn nàn, phu quân của ta biết Đại Hoan Hỷ Cực Lạc ra âm dương cực ý, chẳng lẽ không phải Phật đạo song tu sao? Nói đi cũng phải nói lại, đây chẳng lẽ là nguyên nhân Ma Ha luyện đan lại đổi sang dùng pháp của đạo gia? Lạc Phần Thiên đột nhiên hỏi, Tôn Phu treo thưởng Đại Đế võ đạo cực ý, có phải là vì ngươi không? Thẩm Đường nói, có một chút, nhưng chúng ta không đặc biệt cần, đã đến Lạc Diệp Thành thì cũng hỏi thăm một chút. Lạc Phần Thiên nói, việc treo thưởng của các ngươi quá mơ hồ, sẽ không có kết quả. Nhưng chính vì nhu cầu mơ hồ như vậy, các ngươi có thể thử dùng linh thạch mua ở tầm căn các của ta, biết đâu trong đó lại có thứ thích hợp. Thẩm Đường cười rộ lên, thành chủ và phu quân ta trao đổi lẫn nhau, ngồi luận đạo, quay đầu lại đã làm ăn. Chứ sao nữa, ta không cần linh thạch à? Lạc Phần Thiên chậm rãi lau mặt dính cho đen vì bị thiêu, chuyện liên quan đến hỏa diễm, là nhu cầu thiết thân của ta, thấy là mừng. Những thứ khác ta mặc kệ, bán được thì bán. Thẩm Đường nói, nếu cụ thể hơn một chút, võ đạo liên quan đến hoàng giả khí mạch thì sao? Hoàng cực kinh thế, kình thiên ngọc thư, võ đạo đế kinh. Lạc Phần Thiên thản nhiên nói, cái này chúng ta thật sự không có, vẫn là câu đó, đi tìm Thiên Tuần. Hoặc là các ngươi có thể tìm được nơi thượng cổ đại đế tọa hóa, nói không chừng sẽ có. Thẩm Đường lập tức nghĩ đến Phượng Tê Ngô lúc trước, nữ tử tọa hóa dưới gốc cây ngô đồng. Lục Hành Chu mở mắt ra, tình hình còn tốt hơn nhiều so với lần bị thiêu trong Thái Dương Chân Hòa trước đó, cơ thể không bị thương nhiều, chỉ là tinh thần cực kỳ mệt mỏi, mồ hôi lạnh ròng ròng. Thẩm Đường lập tức quên mất mình đang nói gì với Lạc Phần Thiên, nắm lấy tay Lục Hành Chu rót linh khí vào, nhỏ giọng nói, thế nào rồi? Lục Hành Chu khó nhọc cười cười, vẫn ổn, đa tạ Lạc Thanh Chủ, thứ này đối với ta thu hoạch quá lớn. Cái này không cần khách khí, nói về độ quý giá, Thái Dương Chân Hỏa của ngươi không hề thua kém, chúng ta chẳng qua là trao đổi lẫn nhau. Lạc Phần Thiên tò mò đánh giá hắn một hồi, nói đi, ngươi ngộ được bao nhiêu? Lục Hành Chu lắc đầu, đại khái có chút cảm giác không nhiều. Nếu không có ngoại lực khác hỗ trợ, e là rất khó. Lạc Phần Thiên nghĩ một lát, ngươi nếu có cơ duyên, có thể tìm thử Tam Muội quả mà ăn, nói không chừng có giúp ích. Đáng tiếc Lạc Diệp Thành của ta không phải là chợ buôn bán thiên tài địa bảo, ngươi cần phải đến nơi khác tìm. Thứ đó đại khái ở đâu sẽ có nhiều. Tây Bộ Linh Sơn, nơi Ma Ha ở, hoặc Nam Hải Phù Đà, à đúng rồi, cổ mạch Khương gia cách đó không xa. Lục Hành Chu giật giật khóe miệng, biết rồi, đa tạ Lạc Thành Chủ. Nơi Ma Ha ở, Lục Hành Chu chắc chắn không dám đến, vạn nhất tiến vào phạm vi thần thức của Ma Ha, vậy thì thật sự nguy hiểm đến cực hạn. Cái gọi là Thái Âm U Huỳnh là cố ý tặng, chưa chắc là chỉ điểm rõ ràng đến hắn, rất có khả năng là thông qua một số thuật bói toán mà sắp xếp mơ hồ, cho nên siêu hồn cũng không tìm ra manh mối. Điều này không phải cùng một khái niệm với việc tự mình đưa đến tận mắt người ta, không thể làm chuyện như vậy. Vậy thì lựa chọn chỉ có Nam Hải, tiện thể có thể đi xem ủy thác của Khương Độ Hư, xem môn nhân bình thường của Khương Thị có gặp nguy cơ không, nếu giúp được thì cố gắng giúp một tay. Lục Hành Chu tiện tay cầm lấy quả trên bàn cắn một miếng, nếu đã như vậy, vợ chồng chúng ta xin cáo từ, tương lai có duyên, sẽ lại cùng Lạc Thành Chủ trao đổi tâm đắc về hỏa diễm. Quả vào miệng, thanh mát thấm vào tim gan, vết thương nhẹ trên người do bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt lúc nãy nhanh chóng hồi phục, ngay cả sự mệt mỏi trong tâm linh bị thiêu đốt cũng dịu đi rất nhiều. Lạc Phần Thiên lộ ra một nụ cười, xem ra ngươi đã nhìn ra tác dụng của quả này từ trước. Xấu hổ quá, chỉ biết chút ít về luyện đan. Lục Hành Chu gói hai quả lại, sau này dùng để luyện đan, không phiền chứ? Lạc Phần Thiên bật cười thành tiếng, đạo hữu thú vị, được thôi, sau này còn có ngày gặp lại. Lục Hành Chu và Thẩm Đường đồng loạt đứng dậy hành lễ, cũng không nói nhiều, phiêu nhiên rời đi. Rời khỏi Lạc Diệp Thành rất xa, Thẩm Đường quay đầu nhìn lại Lạc Diệp Thành đã trở thành một chấm nhỏ ở phương xa, nhỏ giọng nói, đây chỉ là một kẻ si mê đạo, chỉ là tình cờ gặp gỡ thôi sao? Có thể là có thể không? Lục Hành Chu cũng nhìn lại một cái, ít nhất việc y si mê đạo là thật, tính tình cũng không tệ. Về phần sau này có duyên cớ gì khác dẫn đến cuộc gặp gỡ này hay không, thực ra cũng không quan trọng đến vậy. Thẩm Đường mỉm cười, nắm lấy tay hắn, cũng phải. Phu quân của ta à, bạn gái thì nhiều, bạn trai thì đếm trên đầu ngón tay, cũng nên có vài người. đừng lúc nào cũng chỉ có một mình Kỳ Văn Xuyên, khiến mọi người nghĩ hai người có vấn đề gì đó. Lục Hành Chu đưa tay ra gãi cằm nàng, các người sau lưng nói ta như vậy à? Thẩm Đường cười khúc khích, ai biết được, không phải nói ngươi đối với Nguyên Giao Nam Trang giả dạng đặc biệt hưng phấn sao? Hai người đùa giỡn đi xa, bên kia Lạc Phần Thiên ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ uống hai ly rượu, trước mắt hư không nứt ra, một nữ tử không biết từ đâu bước ra khỏi không gian. Lạc Phần Thiên thản nhiên nói, hai người không tệ, có thể kết giao. Nữ tử nói, quan hệ của hắn và Maha rất kỳ quái, ta phải đích thân thử lại một lần nữa. Nếu Lục Hành Chu có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện nàng và đại đế tọa hóa dưới gốc cây ngô đồng, giống hệt nhau. Cái gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn, cổ chi đại đế nuôi Phượng Hoàng làm sủng vật, thật sự đã chết sao? Lục Hành Chu và Thẩm Đường có thể xem là ngoại ý muốn nhập cổ giới, vừa mới đến đã gặp nhiều may mắn, có được rất nhiều manh mối. Mà chị em nhà họ Dạ cố ý vượt biên lên đây ngược lại tạm thời không có thu hoạch gì. Chủ yếu là hai người họ có mục tiêu rõ ràng hơn, một người muốn thăm dò Thiên Tuần, một người muốn thăm dò Maha, muốn trong thời gian ngắn thăm dò được thông tin hữu dụng quả thực không dễ dàng. Nếu chỉ vì tìm kiếm công pháp mà đến Lạc Diệp Thành, e rằng thu hoạch cũng không ít, cổ giới là nơi chuyên về công pháp, đối với người từ nhân gian lên thì tùy tiện cũng là bảo khố. May mà chị em nhà họ Dạ cũng không đi vào ngõ cụt. Đều là những tu sĩ tinh hoa của nhân gian, tự có khí mạch, mỗi người cũng sẽ gặp được cơ duyên của mình. Ví như Nguyên Mộ Ngư bị người ta theo đuổi, hành tẩu giang hồ, là tiểu cô nương xinh xắn trắng trẻo dễ chiêu ong dẫn bướm hơn, hay là thiếu phụ trông thanh lãnh cấm dục như Dạ Thính Lan dễ chọc phải kẻ dòm ngó hơn. Con người có đủ loại sở thích kỳ quái, tóm lại nhất định sẽ có một bộ phận người cảm thấy, dáng người như Nguyên Mộ Ngư mới là vẻ đẹp tuyệt đỉnh của nhân loại, ví như Lục Hành Chu thời trẻ. Thực tiễn xã hội của chị em nhà họ Dạ chứng minh, trên giang hồ thiếu phụ cao lãnh thường khiến người ta có chút e dè, tương đối ít bị chiêu chọc. Tiểu yêu nữ xinh xắn thì thường khiến người ta thiếu đi cảnh giác, dễ dính phải chuyện hơn. Cho nên Nguyên Mộ Ngư ở nhân gian thường xuyên đeo mặt nạ hành xử, nếu không rất khó trấn áp người khác, ngay cả Bùi Miêu Miêu lúc không biết chuyện cũng dám đánh nàng. Đến cổ giới mà còn đeo mặt nạ thì ngược lại có vẻ gây chú ý, Nguyên Mộ Ngư không đeo mặt nạ, để mặt mộc, một bộ dạng tiểu cô nương đến tổ đình Phật môn triều bái mà tiến về Linh Sơn. Những người qua đường gặp được, gần như không ai dám tưởng tượng tiểu cô nương xinh xắn nhỏ nhắn này lại là một vị càn nguyên. Ở cổ giới cũng là tồn tại đứng đầu kim tự tháp. Càng gần Linh Sơn, chùa chiền càng nhiều, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thấy nhiều chùa hơn cả đời Nguyên Mộ Ngư thấy ở nhân gian. Nguyên Mộ Ngư đi trong chùa, nhìn đông ngó tây, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Khí mạch Phật môn ở đây quá thịnh, chỉ cần ở trong đó thôi cũng sẽ có một cảm giác quy y tiềm tàng, khiến người ta dễ dàng hình thành sự đồng điệu về mặt tâm lý với không khí xung quanh. Chỉ riêng thế hương hỏa này, e rằng cũng có thể ngưng tụ thành một tôn linh rất mạnh, nếu dùng để tu hành. Chẳng trách Maha lại là vô tướng. Ở nhân gian, bất luận Phật đạo đều không thể hình thành khí mạch mạnh mẽ như vậy, bởi vì nhân gian không có một nhân vật đại diện tiêu biểu nào của Phật môn hay đạo gia là người phát môn, vĩnh viễn là quân quyền mạnh hơn những giáo quyền này. Dạ Thính Lan có lẽ có thể xem là đại diện của đạo gia, cũng vì vào quốc quan mà khiến không khí đạo gia ở Đại Càn tương đối mạnh mẽ, nhưng bản thân Dạ Thính Lan lại không tín phụng những thứ này, sẽ không vì ý nghĩa tôn giáo của đạo môn mà nỗ lực. Thiên Giao Thánh Địa dù có những lúc áp đảo hoàng thất Đại Càn, cũng sẽ không vì thế mà hình thành ý nghĩa đạo môn mạnh hơn quan phương. Phật môn thì càng không cần phải nói, từng có một nhân vật đại diện, Phương Trượng Thánh Sơn Yêu Vực, nhưng giờ đã sụp đổ. Hiện tại Phật môn ở nhân gian đang suy thoái, việc xoay chuyển danh tiếng còn là một chặng đường dài. Nhưng ở đây, Nguyên Mộ Ngư có thể cảm nhận được, một lời của Maha có thể gây ra tác dụng gần như thiên băng địa liệt. Hơn nữa tổng thể thực lực vô cùng cường thịnh, chỉ tùy tiện vào một ngôi chùa lễ Phật, thần niệm của Nguyên Mộ Ngư đã cảm nhận được sự tồn tại của Huy Dương. Cùng với số lượng lớn đằng vân làm nòng cốt. Trình độ này nếu đưa đến nhân gian đã có thể tái tạo Thánh Sơn. Chuyện của Maha chính là chuyện của Hành Chu. Lời của Dạ Thính Lan lướt qua trong đầu, Nguyên Mộ Ngư vẫn luôn suy nghĩ nên bắt đầu từ góc độ nào để thăm dò chuyện của Maha. Dù sao thì cứ giả vờ lễ Phật hỏi các chùa về câu chuyện của Maha Thánh Tăng là không sai. Nghe được một đống lời vô ích, tóm lại là nghe được câu chuyện về một vị đại đức Thánh Tăng, về cơ bản không có điểm nào khớp với Maha mà nàng biết. Điểm duy nhất có chút khớp là Maha đã tồn tại từ khi cổ giới bắt đầu, còn từng hàng long phục hổ, đại khái có thể tương ứng với dấu chân lớn trong bí cảnh Thánh Sơn và xương cốt rồng hổ trong Đan Hà Sơn. Nhưng những thông tin này không có tác dụng thực tế, Nguyên Mộ Ngư đang cân nhắc có nên bắt cóc một Phương Trượng đầu chọc để hỏi chuyện không, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói có vẻ ôn hòa, vị cô nương này, một mình lễ Phật sao? Nguyên Mộ Ngư quay đầu nhìn qua, một vị công tử trẻ tuổi phe phẩy chiếc quạt xếp đứng bên cạnh, khí độ nho nhã, thần sắc ôn hòa. Phía sau còn có hai người tùy tùng, hẳn là gia tộc có thân phận địa vị nhất định ở cổ giới. Chỉ là khí chất này có chút giống Lục Hành Chu, rất đáng tiếc là không đẹp trai bằng. Lão Thái Thái Nguyên Mộ Ngư quay đầu lại, vẫn ngẩng đầu nhìn tượng Phật, thản nhiên nói, một mình lễ Phật thì sao, không phải một mình thì lại sao? Người kia cười nói, cô nương đừng để không khí Phật môn mê hoặc, thực ra bao nhiêu bóng tối ẩn náu dưới ánh Phật quang, một mình đi lại sẽ rất nguy hiểm. Vậy có ai nói với ngươi, chọc vào ta cũng rất nguy hiểm không? Giọng Nguyên Mộ Ngư bình thản, cút. Khi nàng đeo mặt nạ, giọng nói có chút pha trộn, phối hợp với sát khí bộc phát, một chữ cút đơn giản cũng có thể khiến nhiều người run rẩy sợ hãi tè ra quần. Rất tiếc khi nàng không đeo mặt nạ, bất kể là ai cũng chỉ thấy một tiểu cô nương đang nghiêm mặt ra vẻ, ngược lại càng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, nếu họ biết một từ gọi là thư tiểu quỷ. Người đàn ông không những không bị dọa chạy, ngược lại trong lòng càng ngứa ngáy hơn, cố gắng tranh thủ, cô nương vừa rồi đang hỏi trụ trì về chuyện của Maha Thánh Tăng. Chuyện của ngài ấy ta biết rất nhiều. Ồ, Nguyên Mộ Ngư cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn y một cái, người mới bao nhiêu tuổi, có thể biết được gì? Gia học, nam tử cười nói, chúng ta nhiều đời sống dưới chân Linh Sơn, phương trượng các chùa xung quanh đã đổi hết lứa này đến lứa khác, nhưng gia tộc chúng ta vẫn ở đây. Nếu nói về kinh điển Phật gia, chúng ta không bằng họ. Nếu nói về nhận thức đối với bí văn Linh Sơn, họ thật sự chưa chắc đã bằng chúng ta. Nguyên Mộ Ngư nhìn chằm chằm y một hồi lâu, thở dài, được, chúng ta ra ngoài nói. Nam tử vui mừng khôn xiết, vội vàng dẫn đường ra ngoài chùa, Nguyên Mộ Ngư chắp tay sau lưng theo sau, trong lòng rất than thở. Người xem, ta mới ra ngoài có mấy ngày đã có người theo đuổi, chứng tỏ sức hấp dẫn không giảm, sao Hành Chu lại không thích nữa nhỉ? Rõ ràng vẫn rất đáng yêu. Bên kia nam tử ra khỏi chùa, rẽ vào một con hẻm không người bên cạnh, mỉm cười quay người lại, không biết cô nương quý danh. Chữ danh còn chưa nói xong, thân hình Nguyên Mộ Ngư lóe lên, nam tử chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, yếu huyệt đã bị tóm lấy. Bị mang đi nhanh như chớp. Nam tử kinh hãi, tiểu cô nương khủng bố này từ đâu ra vậy? Bên tai gió thổi vù vù, chỉ nghe tiểu cô nương khẽ thở dài, ta hiện tại như đi trên băng mỏng, ngay cả cười với người khác ta cũng sợ có người sẽ càng xa ta hơn, đừng nói đến chuyện giả dối moi tin, làm không được. Cho nên vị công tử này, ta siêu hồn là được, rất nhanh thôi. Nam tử vừa tức vừa sợ, ta không có đắc tội cô nương. Chỉ là bắt chuyện, tội không đáng chết à cô nương. Không có, ta siêu hồn sẽ rất cẩn thận. Không tùy tiện làm ngươi chết. Cô nương mới đến Linh Sơn, không sợ gặp họa sao? Nam tử tức giận, nhiều hương khách và tăng nhân như vậy thấy cô nương theo ta rời chùa, ngay cả hai tùy tùng của ta cũng ở phía sau. Nhưng mà, Nguyên Mộ Ngư cuối cùng cũng dừng lại, ném nam tử xuống một ngọn núi hoang bên cạnh, cười tủm tỉm, có ai biết, ta là ai không? Nam tử ngây người, ta chỉ tán một tiểu cô nương trắng trẻo nhỏ nhắn, sao lại gặp phải kẻ thần kinh thế này? Nhưng ngoài dự đoán của Nguyên Mộ Ngư, nàng còn chưa ra tay. Xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Có tiếng niệm Phật vang vọng bên tai, A-di-đà Phật. Thí chủ lệ khí như vậy, Phật không nỡ nhìn. Nguyên Mộ Ngư có chút kinh ngạc, nhanh như vậy đã đuổi ra. Đây là quan sát ta từ đầu. Không sai, thí chủ ẩn nấp tuy giỏi, nhưng căn bản của nàng và Phật không hợp nhau. Vào chùa liền như có bóng tối trong ánh Phật quang, rất rõ ràng. Gió nổi lên, mấy vị lão tăng vây quanh Nguyên Mộ Ngư, buông đao đổ tể, lập địa thành Phật. Nguyên Mộ Ngư đột nhiên cười khúc khích, ta và Phật không hợp nhau. Vậy nên xá nữ huyền công trong người vị công tử này, lại hợp với minh phi chi pháp của Phật các ngươi sao? Sắc mặt các lão tăng vô cùng ngưng trọng, tiểu cô nương này vừa cười, tóc dài bay múa, sát khí ngút trời, cho người ta cảm giác yêu dị đến cực điểm, ngay cả sắc trời vốn chưa tối hẳn cũng theo đó mà ảm đạm, bốn bể không một tia sáng. Rốt cuộc đây là cô nương từ đâu tới, cổ giới có nhân vật như vậy sao? Lão hòa thượng, Nguyên Mộ Ngư đột nhiên hỏi, ta nghe các ngươi giảng kinh mở miệng là luân hồi, ngậm miệng là truyền thế. Nhưng địa ngục ở đâu, Diêm Quân là ai? Hòa thượng sững sờ, đột nhiên không nói nên lời. Tử y lướt qua trước người, lòng bàn tay Nguyên Mộ Ngư đã chạm đến ngực lão, không hợp nhau, chẳng lẽ không phải vì các ngươi là ngụy Phật? Khi Nguyên Mộ Ngư tiến vào ngoại vi Linh Sơn, Giả Thính Lan nhớ ủy thác của Khương Độ Hư, liền đi xem qua tình hình của Khương gia trước. Có lẽ là do khí vận, lúc Giả Thính Lan đi quan sát Khương gia, không có chuyện gì xảy ra cả. Ổ bảo của Khương gia đóng cửa, nhưng khí tức bên trong đều rất bình thường, thỉnh thoảng còn thấy đệ tử ra ngoài làm việc, còn mang theo cả cơ quan nhân đi lang thang, một cảnh tượng yên bình. Thực ra Giả Thính Lan cũng biết, những người này đối với Khương Độ Hư mà nói chỉ là con tốt thí, sớm muộn gì Thiên Tuần cũng sẽ phát hiện huyết mạch cốt lõi của Khương gia đã sớm rời đi, những môn nhân đệ tử bình thường còn sót lại ở đây phần lớn sẽ bị tàn sát hết. Nếu không có ai quay về cổ giới, con tốt thí cũng chỉ đành bỏ đi, Khương Độ Hư tráng sĩ chặt tay sẽ không quá bận tâm chuyện này. Nhưng đã có Giả Thính Lan và những người khác vượt biên qua đây, Khương Độ Hư tự nhiên sẽ hy vọng có thể giúp được chút nào hay chút đó. Mặc dù thực ra cũng không biết nên giúp thế nào, dù sao thì Giả Thính Lan quan sát xong, xác nhận hiện tại không có vấn đề gì, liền tạm thời yên tâm, đi thăm dò chuyện của Thiên Tuần trước. Kết quả Giả Tính Lan rời đi 2 ngày, liền có một đám đạo sĩ xuất hiện ở vùng biển Đông Nam. Lão đạo sĩ dẫn đầu nhìn ổ bảo trên mặt nước ở xa, hỏi Tả Hữu, nghe nói đã mấy tháng rồi không ai thấy tộc nhân cốt lõi của Khương thị. Bên cạnh có đạo sĩ đáp, đúng vậy, nhưng vốn dĩ điều này cũng bình thường, người tu hành ai mà không có lúc một năm nửa năm không ra khỏi cửa. Nhưng tất cả tộc nhân Khương thị đều không xuất hiện, điều này không đúng. Lão đạo không nói nhiều, tự mình đến trước ổ bảo, cao giọng truyền âm, Độ Hư tiên sinh có ở đây không? Tịnh đến thăm, bên trong có tiếng vọng ra, tộc trưởng chúng ta đang bế tử quan, tạm thời không tiếp khách. Vậy Khương Duy Duyên thiếu chủ có ở đây không? Cũng đang bế quan, lão đạo cười lạnh, chẳng lẽ không có ai có thể tiếp khách sao? Đây chính là đạo đãi khách của Khương thị các ngươi. Xa xa, Lục Hành Chu và Thẩm Đường vừa hay đến gần, nhíu chặt mày. Rất hiển nhiên là vừa kịp lúc Thiên Tuần thanh toán Khương gia. Nhưng chỉ bằng hai vợ chồng họ, dường như không giải quyết được vấn đề. Bị phái đến thanh toán Khương gia, đó là sức mạnh để diệt môn, hiển nhiên không phải là hạng tép diêu. Lão đạo sĩ đối diện là Càn Nguyên Giả, bên cạnh còn có hai Huy Dương, những đạo sĩ còn lại cũng đều là Đằng Vân hậu kỳ. Khương Độ Hư lại không có ở đây, trong ổ bảo chỉ còn lại các đệ tử bình thường, hai Huy Dương bọn họ xông lên cũng là nộp mạng. Theo lý thuyết, những người này cũng chỉ là con tốt thí, nếu không chắc chắn thì không nhất thiết phải cứu, Khương Độ Hư cũng không muốn họ phải hy sinh bản thân. Nhưng đã thấy rồi, sao có thể làm ngơ? Bất luận là Lục Hành Chu hay Thẩm Đường đều không làm được. Làm sao đây? Thẩm Đường nhỏ giọng hỏi chồng, hay là chúng ta gây chuyện ở đây, thu hút người qua, để họ chạy. Đây là cách đơn giản nhất có thể nghĩ ra, nhưng rủi ro rất lớn, vì chính họ cũng chưa chắc đã chạy thoát. Hơn nữa, nếu bại lộ việc vượt biên, dù có chạy thoát, bước tiếp theo sẽ dẫn ra Thiên Tuần. Lục Hành Chu nhìn một cái, bên kia ổ bảo vẫn đang câu giờ, liền nói, nàng ở đây quan sát, nếu họ định trực tiếp phá cửa, nàng cứ gây chút động tĩnh câu giờ. Chú ý an toàn đừng để lộ mình. Ta đi tìm cứu binh khác. Thẩm Đường ngẩn ra, còn có cứu binh nào? Nam Hải Phổ Đà không phải cách đây không xa sao? Theo lời lão Khương đầu, điểm vượt biên của họ chính là ở đó. Chơi trò họa thủy đông dẫn, để người của Thiên Tuần và Nam Hải Phổ Đà đối đầu, chúng ta thừa cơ đục nước béo cỏ. Lục Hành Chu mở bản đồ ra xem, thẳng tiến đến Phổ Đà tự, tiện thể liên lạc với Giả Tính Lan, ở đâu? Giả Tính Lan lại không trả lời ngay, không biết là tín hiệu không tốt hay là đã rơi vào chiến cục nào đó. Lục Hành Chu cũng không bận tâm, hóa thành lưu quang thẳng đến Phổ Đà. Nói là không xa, thực ra vẫn còn một đoạn đường khá dài, Nam Hải Phổ Đà là ở Nam Hải thật, còn Khương gia lại ở Đông Nam, khá phù hợp với vị trí hiện tại của họ ở nhân gian. Xa xa vừa mới thấy được Phật quang của ngôi chùa bên kia, lại thấy trước một đám người trên không trung đang vây quanh một nữ tử. Tiểu nương tử, một mình đến bái Phật à, có người cười hì hì tiến lại gần, sao không tìm các ca ca bảo vệ. Lục Hành Chu, đây là cổ giới sao? Sao còn ngu mốc hơn cả nhân gian vậy? Hắn còn chưa biết Nguyên Mộ Ngư cũng gặp tình huống tương tự, nếu không còn cảm thấy ngu mốc hơn nữa. Nữ tử này trông dáng vẻ cũng là một thiếu phụ ngự tỷ, vậy nên sự thật chứng minh xác suất Bạch Sầu Âu và thiếu phụ gặp chuyện này là tương đương nhau. Đến gần hơn, có thể thấy rõ dung mạo nữ tử, đối với thẩm mỹ của người bình thường thì cũng xem là xinh đẹp, nhưng đối với Lục Hành Chu đã quen nhìn tuyệt sắc nhân gian thì chỉ có thể coi là tạm được. Chủ yếu là khí chất có chút vấn đề, luôn cho người ta một cảm giác ngây ngô. Không phải cao lãnh, mà giống như tượng đất tượng gỗ thiếu đi sự linh động của con người. Chỉ là Lục Hành Chu luôn có một cảm giác quen thuộc khó tả, dường như đã gặp nàng ở đâu đó. Nhưng rõ ràng là chưa từng thấy qua khuôn mặt này. Theo lý với trí nhớ hiện tại, dù chỉ là một cái lướt qua trong đám đông cũng rất khó quên, tại sao lại không có ấn tượng gì. Nữ tử đối mặt với sự trêu chọc, cũng ngây ngốc, dường như không hiểu đối phương đang làm gì, chỉ theo bản năng lùi về sau. Nhưng bị bao vây rồi sao có thể lui được, vừa lùi lại không bao nhiêu, đường đã bị chặn. Nữ tử dừng lại, chậm rãi nói, đây là trọng địa Phật môn, các ngươi làm vậy, không sợ Phật tổ giáng tội sao? Mọi người ha ha cười lớn, tiểu nương tử một mình đến chùa bái Phật, không phải vì nhân duyên thì cũng là vì cầu con. Chúng ta đây cũng là học theo Cầu Đà Phổ Độ, giúp chúng sinh thực hiện nguyện vọng mà. Nữ tử ngây ngốc, dường như không hiểu được lời nói ngụy biện này, một lúc lâu sau mới nói, ta không phải vì cái đó. Càng ngây ngốc, ngược lại càng kích thích ham muốn bắt nạt của đối phương, kẻ cầm đầu đã không nhịn được. Đưa tay ra định sờ mặt nàng, vậy có thể nói cho ca ca biết ngươi vì cái gì không, nói không chừng chúng ta cũng có thể giúp đó. Nữ tử lật tay, dường như định động thủ, trước mắt hoa lên, có người xuất hiện trước mặt, một quyền đấm vào mặt kẻ cầm đầu. Chỉ một quyền, máu trắng văng tung tóe, theo một tiếng hét thảm, kẻ đó xoay tròn bay đi rất xa, giữa không trung còn văng ra mấy chiếc răng. Nữ tử chớp chớp mắt, thu tay lại, thằng nhóc mông cuồng nào ở đây anh hùng cứu Mỹ, phải nói kẻ trêu chọc nữ tử ghét nhất điều gì. Đương nhiên là bị người khác anh hùng cứu Mỹ, mình chưa ăn được gì, còn có thể dâng cho người khác khai vị. Quan trọng nhất là, kẻ cứu Mỹ này còn rất đẹp trai, ngươi mà xấu một chút thì thôi, nói không chừng còn đổi lại được một cái kết thảo hàm hoàn, còn đẹp trai thì kết quả là gì? Có thể ngay tối hôm đó đã mở khóa đủ mọi tư thế. Mọi người nghĩ đến đây làm sao chịu nổi, ào ào xông lên. Liệt diễm sinh ra từ hư không, phần viêm chi trận bùng lên ngút trời. Trong ngọn lửa, Lục Hành Chu tiện tay nắm lấy cổ một người bên phải, giáp một tiếng bẻ gãy, đề khí cao giọng, phụng đế tôn thượng dụ, tuần tra việc bất pháp ở Phổ Đà, quả nhiên khi nam bá nữ, yêu tả ẩn náu. Nữ tử trừng lớn mắt, đôi môi hồng hé mở, dường như nghe thấy những lời không thể tin nổi. Người hình như không phải đến anh hùng cứu Mỹ, người đến mượn cớ gây chuyện. Vù, lửa trời thiêu đốt cùng với những lời nói kinh người, các hòa thượng ở chùa Phổ Đà bên kia không thể giả chết được nữa, trong nháy mắt kim quang biến bố, xung quanh toàn là bóng dáng hòa thượng bao vây. Nhìn một cái, một mảng sắc cháy từ trên không rơi xuống biển, các hòa thượng cứu cũng không kịp, đã chết sạch. Lão tăng dẫn đầu lông mày trắng dựng ngược, thí chủ ra tay thật độc ác. Lục Hành Chu cười lạnh, người khác ở đây trêu ghẹo phụ nữ, không thấy cao tăng bảo vệ, có người thấy việc nghĩa hăng hái làm, các ngươi lại đến la lối. Ít lờ vô ích đi, đế quân cho rằng các ngươi chứa chấp kẻ xấu, lệnh cho chúng ta tuần tra, đây chính là bằng chứng sắt đá. Ánh mắt lão tăng rơi vào khuôn mặt nữ tử sau lưng Lục Hành Chu, hơi nhíu mày, dường như cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, suy nghĩ kỹ lại không nhận ra. Liền cũng lười bận tâm, phất tay áo, bắt hết cho ta. Lục Hành Chu một tay kéo lấy tay nữ tử, nhân lúc các hòa thượng vây lại, nhanh chóng bay vút đi bỏ chạy. Nữ tử cúi đầu nhìn bàn tay bị kéo, từ đầu đến cuối mặt không biểu cảm. Lão tăng phía sau điên cuồng đuổi theo, khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn. Đó là Càn Nguyên trấn thủ nơi vượt biên, tốc độ của Lục Hành Chu hiển nhiên không phải là đối thủ của y, nhưng may mà có người tiếp ứng. Đạo sĩ Tịnh ở trước ổ bảo Khương gia đang bị bên trong thoái thác làm cho mất kiên nhẫn, định trực tiếp xông vào, phía sau từ khí quán Sơn Hà, vạn kiếm như mưa, chốt xuống đầu họ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân đang chạy trối chết. Tịnh phất tay gạt hết vạn kiếm, lạnh lùng nói, xem ra Khương Độ Hư và những người khác thật sự không ở đây. Các ngươi trực tiếp công phá ổ bảo, bản tọa đi gặp nữ tử kia. Nói xong liền trực tiếp đuổi theo Thẩm Đường. Vợ chồng hai người tâm ý tương thông, thật sự là hai hướng chạy về một điểm, mỗi người dẫn theo một Càn Nguyên phe Thiên Tuần và một Càn Nguyên phe Ma Ha cùng tiếp cận. Một đạo Phật quang từ phía sau oanh tới, Lục Hành Chu nghiêng người né tránh, Thái Hư Luân Truyền khởi động, dẫn Phật quang về phía trước. Tịnh đang đuổi theo Thẩm Đường, Thẩm Đường đột nhiên khí trầm xuống, chìm vào mặt biển bên dưới. Đạo Phật quang đó liền lao thẳng vào mặt Tịnh, Tịnh một trường đánh tan Phật quang, nổi giận đùng đùng, quả nhiên là bọn đầu chọc các ngươi đứng sau giở trò. Lão tăng sững sờ, cũng tức giận, Tịnh, chuyện của Phổ Đà ta, từ khi nào đến lượt Thiên Tuần các ngươi nhúng tay? Hai bên vốn đã đối lập rất dễ nảy sinh những liên tưởng vô cớ. Tịnh cho rằng đây rất có thể là Khương Độ Hư đang liên thủ với Ma Ha bày cho gì đó, còn lão tăng thì cho rằng có thể Thiên Tuần đang điều tra chuyện vượt biên, bất luận thế nào cũng không thể để Tịnh tra ra manh mối. Hai bên không chút do dự mà va chạm vào nhau, trận chiến Càn Nguyên bùng nổ ở Nam Hải. Kẻ đầu sỏ vợ chồng Lục Hành Chu kéo theo nữ tử kia lặn xuống biển, nhanh chóng lặn đi, thẳng đến ổ bảo Khương gia. Chỉ cần để hai Càn Nguyên giả này tranh đấu với nhau, thì những người trong ổ bảo Khương gia vẫn còn rất nhiều cơ hội để cứu đi. Lục Hành Chu dưới nước bấm một cái tị thủy quyết, giúp Thẩm Đường và nữ tử kia ngăn nước biển xung quanh, Thẩm Đường quay đầu nhìn nữ tử một cái, thần sắc khó hiểu, phu quân, đây là... Lục Hành Chu vốn đang kéo tay nữ tử, lúc này vội vàng buông ra, trên đường gặp kẻ xấu trêu chọc, tượng tay giúp đỡ, chủ yếu là tiện cho ta mượn cớ gây chuyện dẫn người của chùa Phổ Đà ra. Thẩm Đường cười như không cười nhìn nữ tử một cái, người có thể không nói nửa câu sau, nói không chừng vị cô nương này sẽ cảm động hơn đó. Nữ tử vẫn ngây ngốc, dường như cũng rất khó hiểu câu nói này của Thẩm Đường. Lục Hành Chu nói, ta cần nàng cảm động làm gì? Vợ đừng hiểu lầm mới là chuyện quan trọng. Thẩm Đường mỉm cười, vừa mới chia nhau hành động, có thể có hiểu lầm gì? Ngược lại là phu quân nhà ta tùy tiện ra tay một cái là anh hùng cứu Mỹ, cái khí vận này nhìn khắp thiên hạ cũng không có ai bằng. Lục Hành Chu biết ý của Thẩm Đường, bao gồm cả việc dễ dàng có được Thái Âm U Huỳnh lúc trước, việc tùy tiện ra ngoài dạo phố là có thể gặp chuyện anh hùng cứu Mỹ này, cũng rất có khả năng có vấn đề. Đặc biệt là nữ tử này trông kỳ quái, ngây ngô như tượng đất tượng gỗ, nhưng lại có cảm giác quen thuộc, nghĩ thế nào cũng có chút vấn đề. Hắn khẽ lắc đầu với Thẩm Đường, ý bảo không cần vạch trần, cứ quan sát trước đã. Thẩm Đường hiểu ý, cũng không nói nhiều, ba người rất nhanh đã đến ổ bảo Khương gia. Lúc này ổ bảo Khương gia đang diễn ra một trận chiến rất khoa học viễn tưởng. Trên ổ bảo toàn là đại pháo bằng thép, các loại cao đạt bố trí dày đặc, điên cuồng khai hỏa về phía các tu sĩ đang tấn công bên ngoài. Lục Hành Chu từ dưới biển ló đầu lên, nhìn cảnh tượng khói lửa khắp nơi mà suýt nữa ngây người, luôn có cảm giác mình đã đi nhầm chỗ. Cùng lúc đó, Ngoài khơi Đông Hải nhân gian, Khương Duy Duyên trên đảo đang sốt ruột đi đi lại lại, ta cảm nhận được rồi, nhà ta bị người ta đánh rồi, nhà ta. Độc Cô Thanh Ly liếc y một cái, không nói gì. Khương Duy Duyên sắp khóc đến nơi, ngươi nói một câu đi chứ, liên lạc với sư phụ ngươi một chút, nhờ người giúp một tay. Độc Cô Thanh Ly nói, ta đã liên lạc, không liên lạc được. Khương Duy Duyên đi đi lại lại, cắn môi dưới, ta. Ta vượt biên qua đó xem thử, ngươi điên rồi, ông nội ngươi đưa ngươi ra ngoài, chính là để tránh hôm nay, ngươi còn quay về nộp mạng. Độc Cô Thanh Ly một kiếm chắn ngang trước khe nứt không gian, không được đi. Khương Duy Duyên nào đâu không biết đạo lý này, bản thân thật sự không thể đi. Nhưng trong lòng ấm ức, kèm theo tiếng nức nở, hu hu. Nàng ấy lạnh lùng, nàng ấy biết cái gì, nàng ấy chỉ biết gả ta cho người khác. Ta nói cho mà biết, ai cứu được người trong ổ bào của ta, ta liền gả cho người đó. Độc Cô Thanh Ly liếc xéo y một cái, người nghĩ hay lắm. Dưới thiên đạo, ai mà không phải là con rối được nặn ra chứ. Bất kể Khương Duyên ở đây dãy này thế nào, ổ bào của Khương gia thật sự không chống đỡ nổi. Mất đi những tộc nhân cốt cán của Khương thị, chỉ dựa vào những môn nhân đệ tử bình thường khác, tu vi cao nhất cũng chỉ là đằng vân, cho dù có cao thủ cũng có tác dụng gì. Điều khó chịu nhất là quân không có lòng chiến đấu, chỉ cần là người có chút đầu óc đều có thể nghĩ đến, mình đã bị Khương gia vứt bỏ, ở đây nửa năm hoàn toàn là để đánh lạc hướng người khác, một khi bị phát hiện, mọi người chỉ có một con đường chết. Một cảm giác bị ruồng bỏ, bị lừa gạt dâng lên trong lòng, các đệ tử trong ổ bào nhìn kẻ địch bên ngoài, sắc mặt đều rất khó coi. Pháo năng lượng, người máy cơ quan, các loại công kích bắn vào đám đạo sĩ bên ngoài, bị các loại pháp bảo dễ dàng chặn lại, ngoài hiệu ứng cháy nổ hoa lệ ra thì cơ bản không có tác dụng gì khác. Pháo năng lượng nạp đạn có khoảng cách, chỉ cần đối phương chịu được mấy đợt oanh tạc đầu tiên, việc tấn công vào sẽ trở nên rất dễ dàng. Không ít người quay đầu nhìn một lão giả ở chính giữa tường thành, lão giả thần sắc bình tĩnh, cái gọi là ruồng bỏ, hoàn toàn là hư cấu. Cổ giới phong vân biến cố, ổ bảo không còn là nơi thích hợp để ở, lão tộc trưởng sớm đã liệu được, đã đi tìm nơi khác cho chúng ta. Mọi người muốn nói lại thôi, người lừa ai thế, tìm nơi khác, đến mức tất cả người họ Khương đều chạy đi, chỉ để lại người khác ở đây sao? Chủ quản gia nhà ngươi là tử sĩ nguyện ý chết, các ngươi giả vờ cái gì, chúng ta không muốn đâu. Thế là không ít người đưa mắt ra hiệu cho nhau, lặng lẽ tiếp cận chủ quản gia, muốn choi ông ta lại rồi mở cửa đầu hàng. Chủ quản gia thực ra biết mọi người đang nghĩ gì, trong lòng thầm thở dài. Tộc trưởng làm việc này quả thực không tử tế, nhưng đặt mình vào vị trí đó cũng rất khó lựa chọn. Vượt biên không phải là kênh của mình, chỉ có thể mang theo một số ít người, với tư cách là tộc trưởng đương nhiên sẽ mang theo người có huyết thống, cho dù tư chất bình thường, biết đâu hậu đại còn có thể xuất hiện thiên tài huyết mạch phản tổ thì sao? Sẽ không có ai chọn mang theo người khác mà không mang theo người thân có huyết thống của mình. Còn việc tìm được nơi ở khác, muốn quay lại đón người, cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Kênh đó là của Maha, không phải Khương gia, Maha sẽ không tốt bụng giúp ngươi di rời nhiều môn nhân bình thường như vậy, hắn lại không phải mở nhà từ thiện, ngược lại còn bị nắm thóp đến chết. Chỉ có thể bỏ tốt thí, tráng sĩ chặt tay, không có lựa chọn nào khác. Biết rõ có người muốn tập kích mình để ra ngoài đầu hàng, chủ quản gia không có ý định chống cự, thầm nghĩ nếu đầu hàng thật sự có thể giúp bọn họ giữ lại một mạng, vậy thì cứ hàng đi. Có người nắm chặt chuôi kiếm, đang định ra tay, trận địch bên ngoài bỗng nhiên người ngã ngựa đổ. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, một đôi nam nữ xông vào trận. Cường giả càn nguyên của đối phương không biết ở đâu, đôi nam nữ này đều là huy dương, một khi xông vào trận thì chẳng khác nào hổ vào bầy dê, đám đạo sĩ trong nháy mắt thương vong đầy đất, bị đánh cho tan tác. Sau lưng đôi nam nữ này còn có một nữ nhân kỳ quái, đứng giữa chiến trường cháy nổ khắp nơi, sắc mặt ngây ngốc, giống như một con rối bị ai đó điều khiển. Nhưng uy năng tư tán lại không một chút nào ảnh hưởng đến nàng, tuy ở giữa chiến trường nhưng lại như đi trên đất bằng. Lục Hành Chu quay lại nhìn nàng một cái, cũng không có biểu hiện gì, quyền như tiếng rồng ngầm, đánh về phía một đạo sĩ huy dương, Thẩm Đường cũng một kiếm phá vào trong ánh sáng pháp bảo của một đạo sĩ huy dương khác. Chu quản gia trên tường thành trong lòng chấn động, vui mừng khôn xiết nói, chắc chắn là tộc trưởng cử người đến cứu chúng ta. Mau điều chỉnh người máy cơ quan, chuyển sang chế độ cận chiến, ra khỏi thành giáp công. Sĩ khí trong ổ bảo vốn đã xuống đến cực điểm lập tức phấn chấn trở lại. Khương gia ngày thường đối xử với mọi người cũng khá tốt, chỉ cần tộc trưởng không dùng bỏ mọi người, thì đại đa số người cũng nguyện ý liều một phen, dù sao ai cũng không biết đầu hàng rồi kết quả có phải cũng là chết hay không. Vốt, mấy chục người máy cơ quan rút đao xông ra, cùng Lục Hành Chu và Thẩm Đường giáp công đối phương. Nữ tử kia khẽ lùi tay lại, chăm chú nhìn chiến cục của Thẩm Đường. Những luồng kiếm quang tung hoành ngang dọc khiến nàng càng nhìn càng xuất thần, đôi mắt càng thêm ngây dại. Dưới sự giáp công của Thẩm Đường và một người máy cơ quan, đạo sĩ huy dương của đối phương lùi lại mấy trượng, vừa lúc áp sát bên cạnh nữ tử, đạo sĩ thuận tay chém một kiếm qua, cút. Nữ tử lại lùi lại, một kiếm kia lướt qua trước người nàng, Nhưng không hiểu sao bản thân đạo sĩ lại một trận khí huyết rối loạn, còn chưa kịp điều chỉnh, một kiếm của Thẩm Đường từ sau lưng đâm tới, đâm xuyên qua người. Chính Thẩm Đường cũng không ngờ một kiếm này lại có hiệu quả, kỳ quái nhìn nữ tử một cái, nhưng lại không nhìn ra được gì. Nữ nhân này rõ ràng không ra tay, chỉ là né tránh thôi mà, trên cảm nhận cũng không có khí tức năng lượng lưu động thuộc về nữ tử này. Là do đạo sĩ này tự dùng sai lực, tu sĩ Huy Dương sẽ tự mình dùng sai lực sao? Thẩm Đường trong lòng khó hiểu, nhưng cũng tạm thời không có thời gian để ý, nhanh chóng rút kiếm quay người đi giúp chồng. Chỉ trong vài hơi thở, đám đạo sĩ tấn công ổ bảo Khương gia toàn quân bị diệt. Chu quản gia vui mừng khôn xiết ra nghênh đón, cúi người với Lục Hành Chu và Thẩm Đường nói, đa tạ hai vị cứu viện, không biết hai vị là Khương tiểu thư, ủy thác ta đến giúp. Lục Hành Chu quả quyết đem công lao cho Khương Duyền, còn lão Khương đầu thì không biết. Chu quản gia, Lục Hành Chu nói, nếu ta nhận biết không sai, người máy cơ quan của các ngươi có thể quay phim. À, chính là ghi lại chiến cục. Chu quản gia vội nói, đúng là có thể. Giữ lại đoạn phim ghi lại cảnh đám đạo sĩ này đến tấn công, tìm cách phát tán ra khắp nơi, nói rằng Thiên Tuần vô cớ tấn công ổ bảo Khương gia, người người căm phẫn. E là không truyền đi được, rất dễ bị phong tỏa. Có thể truyền đi bao nhiêu thì truyền bấy nhiêu, ít nhất cũng là bước đầu tiên vạch trần bộ mặt của Thiên Tuần. Chu quản gia trong lòng hơi động, cúi người nói, hiểu rồi. Nhưng chuyện ở đây vẫn chưa kết thúc, Tịnh ở đâu? Chính là muốn nói chuyện này. Tịnh tạm thời bị người ta giữ chân, hắn đánh tới ta cũng không đỡ nổi, các ngươi toàn bộ nhân viên nhân cơ hội này lập tức di rời. Có nơi nào thích hợp để di rời không? Chu quản gia lập tức nói, có, chúng ta có một bí địa thượng cổ khác, cách đây ngàn dặm, người bình thường sẽ không tìm thấy. Vậy thì nhanh lên, Lục Hành Chu thần sắc có chút cổ quái, có nơi khác để di rời, lại cứ để mọi người ở trong ổ bảo thu hút sự chú ý của người khác, lão Khương đầu lòng dạ thật đúng là độc ác. Nhưng cũng chính vì lòng dạ độc ác như vậy của hắn, mới khiến Khương gia chạy trốn nửa năm mới bị Thiên Tuần phát hiện. Toàn bộ người trong ổ bảo Khương thị thu dọn đồ đạc chuẩn bị di rời, Chu quản gia không có gì để thu dọn, nhỏ giọng hỏi Lục Hành Chu, không biết công tử cao danh quý tính. Tại hạ họ Lục, đây là tiện nổi. Lục Hành Chu nắm tay Thẩm Đường. Chu quản gia nhìn sau lưng Lục Hành Chu, vị kia cũng là. Hay đó là khôi lỗi của Lục công tử? Lục Hành Chu quay đầu nhìn một cái, nữ tử kia vẫn ngây ngốc đứng đó không động, nhìn từ đâu cũng giống hệt như khôi lỗi mà hắn mang theo. Nhưng dù là tiện nội hay khôi lỗi, hai cách hiểu lầm này theo lý đều có thể khiến phụ nữ nổi giận, nữ tử kia lại vẫn ngây ngốc, như thể không hiểu ý nghĩa của hai từ này. Lục Hành Chu chính hắn cũng không biết nàng là ai, theo lý lúc này chính là cơ hội tốt để nữ tử tự giới thiệu, nhưng nàng vẫn một lời không nói. Khiến Lục Hành Chu cũng không biết phải nói thế nào, bèn truyền chủ để hỏi Chu quản gia, đừng quan tâm nàng. Các ngươi có biết tam muội quả không? Chu quản gia thì biết, thứ này Phổ Đà tự hẳn là có. Lục Hành Chu nhíu mày, nếu Khương gia có thì tốt rồi, trực tiếp lấy cũng coi như nể mặt kẻ ăn xin. Nhưng nếu ở Phổ Đà tự thì nữ tử đột nhiên mở miệng, ngươi muốn tam muội quả, tại sao không nhân cơ hội này đánh Phổ Đà tự? Chẳng lẽ chỉ đối phó với Thiên Tuần, không đối phó với Ma Ha? Lục Hành Chu nheo mắt lại, cô và bọn họ rất quen sao? Giới này có ai không biết bọn họ sao? Nữ tử lần này hỏi lại ngược lại không mốc chút nào. Lục Hành Chu nói, ta đánh người của Thiên Tuần chỉ là để cứu viện ổ bảo Khương gia, có thể để bọn họ rút lui là thành công. Tấn công Phổ Đà tự, ta có mấy mạng. Trong lúc nói chuyện, người trong ổ bảo Khương gia đã chỉnh đốn quân đội rút lui. Chu quản gia vội vàng nói, thời gian không chờ đợi, mau rời khỏi đây trước. Lục Hành Chu gật đầu, chắp tay với nữ tử, vậy từ biệt tại đây. Nữ tử nói, ngươi không muốn ta biết nơi họ di rời đến. Lục Hành Chu nói, chẳng lẽ đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Chúng ta đến nay còn không biết các hạ họ tên là gì, chẳng lẽ cô còn muốn đi theo chúng ta sao? Xin lỗi, ta có thê tử rồi. Nữ tử nói, ta muốn theo người cũng là theo thê tử của ngươi, không phải ngươi. Lục Hành Chu, Thẩm Đường, xin lỗi, ta và các hạ không quen, từ biệt tại đây. Vợ chồng hai người nắm tay nhau định đi theo Chu quản gia, thì nghe nữ tử nói, nếu ta có thể giúp các ngươi có được tam muội quả thì sao? Vợ chồng hai người dừng bước, nhìn nhau một cái. Theo lý thuyết, thực ra hai người họ không nhất định phải đi theo người của ổ bảo Khương gia. Dù sao người cũng đã cứu được rồi, sau này Khương Duyền muốn tìm người, tự nhiên sẽ biết người nhà mình di rời đi đâu, không có gì phải đi theo. Ngược lại, nếu nữ nhân này thật sự có thông tin cụ thể về tam muội quả, thì càng đáng để đi theo hơn. Đang do dự, trên trời lóe lên khí tức càn nguyên mạnh mẽ, đó là Tịnh đã thoát khỏi sự truy đuổi của tăng nhân Phổ Đà tự quay về. Lục Hành Chu không còn thời gian suy nghĩ, nhanh chóng đưa Thẩm Đường và nữ tử kia một lần nữa lặn xuống biển. Kiếm quang của Tịnh từ rất xa đánh tới, một kiếm đã đánh tan tành ổ bảo vạn năm của Khương gia. Giữa khói bụi, Tịnh xuất hiện trên đống đổ nát, nhìn quanh thi thể của các đạo sĩ, nổi trận lôi đình, một nam hai nữ kia rốt cuộc là ai? Lục Hành Chu dưới đáy biển lại nhìn nữ tử một cái. Thần thức càn nguyên của Tịnh Khuếch tán ngàn dặm, đã quét qua người họ, nhưng họ đều đeo vô sắc giới, thứ đó có thể dùng để lừa cả thiên kiếp, năng lực che giấu khí tức và che đậy thiên cơ rất mạnh, thần thức của Tịnh quét qua không tìm thấy người là chuyện rất bình thường. Nhưng còn nữ tử này thì sao? Tại sao thần thức của Tịnh quét qua cũng không phát hiện có người? Lục Hành Chu và Thẩm Đường cũng không quan tâm việc để lộ sự đề phòng của mình, vợ chồng hai người đồng thời dùng thần niệm quét lên người nữ tử, cố gắng tìm hiểu xem nàng là thứ gì. Kết quả cảm nhận trống rỗng, như một cái vỏ rỗng. Cảm giác đó cực kỳ giống với việc quét qua người máy cơ quan của Khương gia. Liên hệ với bộ dạng ngây ngốc như tượng đất tượng gỗ của nàng, Lục Hành Chu cuối cùng không nhịn được, nói chứ, cô không phải thật sự là khôi lỗi do ai đó chế tạo ra đấy chứ. Nữ tử chậm rãi nói, người muốn nghĩ như vậy dường như cũng được. Dưới thiên đạo, ai mà chẳng phải là con rối được nặn ra chứ. Cho dù cô là con rối, cũng phải có một cái tên chứ. Không phải ta không nói cho ngươi, bởi vì ta quên rồi. Nữ tử rất bình tĩnh, ta có rất nhiều chuyện đều quên rồi. Quên rồi, vợ chồng hai người nhìn nhau. Thực ra mọi người cũng có thể hiểu, có một số người bế quan rất lâu, không gặp ai, sẽ dẫn đến việc chức năng ngôn ngữ cũng có chút thoái hóa. Giống như con phượng hoàng nhỏ kia, lúc đầu nói chuyện lắp ba lắp bắp, nhưng nói nhiều rồi cũng trở nên trôi chảy. Và cũng có một số người, quên đi một số chuyện từ rất nhiều năm trước, điều này đều có thể hiểu được. Nhưng làm sao cũng không đến mức quên cả tên mình, người ngay cả tên mình cũng quên, mà còn nhớ được tam muội quả sao. Lại nghe nữ tử chậm rãi nói, tên cần có người khác gọi. Chưa từng có ai gọi, không biết đã bao nhiêu năm. Vậy nên cũng quên rồi. Lục Hành Chu không quan tâm nàng là thật hay giả, vậy cô cũng phải cho chúng ta một cách xưng hô chứ. Nữ tử lắc đầu, tùy các ngươi. Lục Hành Chu thử nói, vậy A Ngốc, vốn tưởng nàng ít nhất cũng sẽ có chút không vui, kết quả một chút phản ứng cũng không có, tùy ý, vậy A Ngốc à, cô ngay cả tên mình cũng quên, lại làm sao nhớ được tam muội quả ở đâu. Bởi vì ta cảm nhận được, thứ đó đối với ta cũng có ích, nếu có dư, ta cũng muốn một quả, chúng ta hợp tác. Vậy tại sao cô muốn theo thê tử của ta? Ánh mắt A Ngốc lại một lần nữa rơi trên người Thẩm Đường, mày mắt có chút bối rối, một lúc lâu sau mới nói, cô có phải có huyết mạch thượng cổ đế vương không? Lục Hành Chu thầm nghĩ ngươi tìm nhầm người rồi, ngươi nên tìm Khương Duyên, dù sao cũng đều là A Ngốc. Thẩm Đường họ Cố khoan đã, cái này không chắc, vạn cổ đến nay biết bao nhiêu người đổi họ, con nuôi, bị cắm sừng, ai nói bây giờ họ Cố trước đây không thể là họ Cơ. Ngay cả trong nguồn gốc họ Cố hiện nay cũng có nguồn gốc từ họ Tự. Với kiến thức hiện nay mà nói, Hoàng Cực Kinh Thế Kinh hẳn là bắt nguồn từ một bộ đế kinh thượng cổ nào đó, tổ tiên Cố gia có thể tu luyện thứ này, e rằng huyết mạch quả thực không đơn giản như vậy. Chỉ là thiếu mất mối liên hệ với nghiên cứu cổ xưa, chính nhà mình cũng không biết chuyện nhà mình, cũng không có việc gì xoay quanh huyết mạch để làm công phu, khai thác tác dụng gì, không hiểu rõ ràng như Khương gia. Đây có phải là một trong những nguyên nhân Ma Ha đoạt xá Cố Dĩ Hằng không? Thẩm Đường đang nói, nếu có, thì có giá trị gì với cô không? A Mốc suy nghĩ rất lâu, mới nói, ta không nhớ ra được, hẳn là một chuyện rất quan trọng. Cho nên ta muốn đi theo các ngươi, từ từ nghĩ. Thẩm Đường thở dài, vẫn là nên tìm tam muội quả trước, chuyện này cụ thể thực tế hơn. A Mốc nói, tam muội quả không phải là tam muội chân hỏa, nó chỉ là một loại quả dùng làm thuốc, giá trị chủ yếu là định hồn ninh tâm, có tác dụng ổn định tam hồn thất phách bị tán loạn. Tuy cũng được xem là chân quý, nhưng cũng không đến mức bị canh phòng nghiêm ngặt. Lục Hành Chu vừa nghe đã hiểu A Mốc cần thứ này để làm gì, nàng có thể thật sự có chút thiếu sót về mặt hồn phách, là bệnh chứ không phải ngốc. Vị này rất bí ẩn, có thể chữa khỏi bệnh của nàng sẽ có thu hoạch không ngờ tới. Tam muội quả mọc trên cây, trên đảo Phổ Đà có trồng một cây, ở trong cấm địa hậu sơn của họ. A Mốc nói, lúc ngươi mới gặp ta, ta ở gần Phổ Đà tự chính là để cảm ứng tìm kiếm nó. Vừa rồi nghe ngươi hỏi quản gia kia về tam muội quả, mới biết hóa ra mục đích của ngươi và ta giống nhau. Lục Hành Chu, vậy một người có thể một mình đi mưu đồ lấy đồ trong cấm địa Phổ Đà tự như cô, tại sao lại bị một đám du côn trêu chọc? A Mốc nói, ta không biết bọn chúng muốn làm gì, ta không quen bọn chúng. Sau đó cơ quân lấy ta không buông, ta nổi giận muốn giết người thì ngươi xuất hiện. Lục Hành Chu ôm trán, Thẩm Đường nghe xong cũng muốn cười, Lục Hành Chu lần này anh hùng cứu mỹ nhân, e rằng không đạt được bất kỳ tác dụng nào mà anh hùng cứu mỹ nhân nên có, đối phương ngây ngốc đến mức trêu chọc cũng không hiểu rõ lắm, hơn nữa bản thân có thể giết người. Căn bản không cần ngươi xen vào. A Mốc nói, ta đã tìm thấy vị trí của cây tam muội, nếu ngươi có thể nhân lúc càn nguyên giao tranh trước đó mà lẻn vào lấy, nói không chừng bây giờ đã lấy được rồi. Lục Hành Chu nói, ta phải cứu người, quan trọng hơn, huống hồ lúc đó ta cũng không biết tam muội quả ở đâu. Ngược lại là cô, đã biết nên nhân lúc hỗn loạn đi trộm, tại sao mình không đi? A Mốc lại ngây ra một lúc, mới lắc đầu, ta theo bản năng đi theo các ngươi. Không nghĩ nhiều như vậy, vợ chồng hai người đều có chút đau đầu, cái này thật không giống giả vờ, e rằng đúng là thần hồn có vấn đề. Đây rốt cuộc là ai nhỉ? Bây giờ Phổ Đà tự có càn nguyên tọa trấn, Huy Dương còn không chỉ một hai người, lẻn vào sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng như lời A Mốc nói, trên đời chẳng có mấy ai liên hệ quả này với Tam Muội Chân Hỏa, đối với người khác đây chỉ là một loại quả dùng làm thuốc có phẩm cấp khá cao, không thể nào là càn nguyên tự mình canh giữ, vẫn có cơ hội trộm được. Thẩm Đường suy nghĩ một chút, lại dùng kế cũ thì sao? Ta ở ngoài gây chuyện, thu hút sự chú ý của họ, các ngươi nhanh chóng lẻn vào lấy được rồi đi. Dương Đông kích Tây đối với việc trộm đồ luôn là phương án hiệu quả nhất, Lục Hành Chu vẫn lắc đầu, không được, như vậy cô quá nguy hiểm. Thẩm Đường nói, ta ở ngoài ít nhất còn tự chủ được, trời cao biển rộng. Các ngươi đi sâu vào nơi nguy hiểm, còn không biết bên trong có gì đang chờ, rõ ràng là các ngươi nguy hiểm hơn. Mắt A Mốc chuyển qua lại trên mặt hai người, nhìn biểu cảm lo lắng cho nhau của hai người, thốt ra một câu, đều có bệnh. Ta tuy rất nhiều chuyện không nhớ, nhưng ta cảm thấy một mình ta có thể đổ sát cả ngôi chùa này. Chỉ là rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ nên không muốn làm bừa mà thôi. Không biết các ngươi rốt cuộc đang lo lắng cho nhau cái gì? Đây chỉ là một ngôi chùa Phổ Đà nhỏ bé, các ngươi tưởng là Vô Lượng Tự ở Linh Sơn sao? Còn nói ta A Ngốc, ta thấy các ngươi mới là A Ngốc. Vợ chồng hai người bị kẻ ngốc xem là kẻ ngốc, đều có chút không nhịn được, hậm hực nói, vậy thì liều một phen. Làm nhảm lâu như vậy, ba người cũng đã sớm rời khỏi phạm vi ổ bảo Khương gia, một mạch đến gần Phổ Đà Tự. Bị nghi ngờ là ngược của Thiên Tuần đến gây sự. Phổ Đà Tự bây giờ càng thêm cảnh giác hơn trước, thần thức quét qua đã cảm giác bên trong vô cùng nghiêm túc, khách hành hương cơ bản đều đã được mời đi, từng đoàn tăng lữ đang tập kết, lão tăng càn nguyên kia đang huấn thị, dường như đang bố trí sắp xếp gì đó. Xung quanh đảo chính Phổ Đà còn có một số đảo nhỏ, mỗi nơi đều phân phái người đóng quân có thể hình thành một đại trận, ba người lặn dưới biển quan sát, nhìn mấy đội hòa thượng lần lượt lên đảo kết trận. Thẩm Đường đợi A Mốc và Lục Hành Chu đi về hướng khác, liền trực tiếp rút kiếm. Nhắm vào một hòn đảo nhỏ bên cạnh mà tung ra một chiêu vạn kiếm quyết. Địch tập, tín hiệu cầu cứu bay vút lên trời, trong Phổ Đà Tự lại một trận binh hoang mã loạn, giọng nói tức giận của lão tăng kia lại một lần nữa truyền đến, Thiên Tuần, khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng Phật gia chúng ta không có người sao? Phật quang phổ chiếu đến, Thẩm Đường nhanh như chớp lặn xuống biển sâu. Cùng lúc đó, A Mốc và Lục Hành Chu lèn vào hậu sơn của Phổ Đà Tự. Đảo Phổ Đà là một hòn đảo rất lớn. Cái gọi là hậu sơn cũng không chỉ có một ngọn núi, mà còn có khá nhiều ngọn núi nhỏ có tác dụng khác nhau. A Mốc sớm đã xác định được một ngọn trong số đó, kéo Lục Hành Chu thẳng tiến đến. Lục Hành Chu nhìn bàn tay bị nắm, thần sắc cũng có chút kỳ quái. Trước đây mình nắm tay nàng, là vì lúc đó cho rằng đây là một nữ tử yếu đuối, cần mình dắt đi, chứ không phải sàm sỡ. Bây giờ nói thế nào đây, nàng nắm tay mình, là cảm thấy mình là một nam tử yếu đuối sao? Nàng cũng không quan tâm đến việc da thịt tiếp xúc ở mức độ này. Là vì mốc sao, suy nghĩ thoáng qua, phía trước ngọn núi xuất hiện một cây cổ thụ. Xung quanh cây còn có mấy vị lão tăng, không biết là đang kết trận bảo vệ, hay là đang có sở ngộ, cảm giác giống vế sau hơn. Chính Lục Hành Chu đến gần cũng có thể cảm nhận được hiệu quả ngưng thần định tâm từ cây này truyền đến, dường như có chút cảm ngộ sâu sắc. A Mốc cũng có chút cảm giác, khẽ nhíu mày, thấp giọng tự nói, đây là bồ đề sao? Thì ra là thế, bồ đề, tức là minh ngộ, tam muội, tức là định tâm. Một số thứ của Phật gia vẫn rất có ý vị, chỉ tiếc là Lục Hành Chu đến nay chưa thấy họ làm được việc gì đứng đắn. Thấy sắp đến gần, Lục Hành Chu đang chuẩn bị tung ra một đòn tập kích vô thiên hắc viêm tốt nhất, thì bóng cây xào xạc, âm u trỗi dậy. Tiếng phản âm bên tai trực tiếp nổ tung trong thức hải, một tiếng mờ u, như một cái búa tạ gõ vào trong đầu đau như búa bổ. Các hòa thượng ngồi quanh cây đồng thời kết pháp ấn trên tay, những văn tự màu vàng kỳ dị hiện ra quanh núi, mỗi một văn tự đều như ẩn chứa sức mạnh to lớn. Có thể đánh cho người ta tan xương nát thịt. Dưới cây bồ đề, Hóa Dung tà ma lẩn trốn. Một lão tăng quát lớn, tiếng giống như sư tử hống lại một lần nữa nổ tung trong thức hải. Lục Hành Chu bây giờ vô cùng may mắn vì đã cùng Dạ Thính Lan nghiên cứu môn linh pháp ở yêu vực. Tuy mình học không được bài bản như A Nhu, nhưng những khái niệm cơ bản như sư tử hống của Phật môn thì đã thông hiểu, dùng pháp đồng nguyên chấn áp trong thức hải, tiếng phạt âm chấn động kinh khủng tan biến vào hư không. Lục Hành Chu toát mồ hôi lạnh, nhịn đau đầu nhanh chóng bấm một pháp quyết. Ánh nước dịu dàng lướt qua, vừa vặn chặn được những văn tự màu vàng chấn áp trên người. Suýt nữa bị giết trong nháy mắt, quả nhiên những nơi của Phật đạo này không phải tùy tiện xông vào được, bên trong có quá nhiều điều huyền diệu. A Mốc thế nào rồi? Lục Hành Chu ngừng mắt tìm A Mốc, lại thấy nàng ngơ ngác đứng trước cây, cũng không quan tâm đến hòa thượng, cũng không bị thương, cứ thế ngây ngốc đứng đó ngẩng đầu nhìn cây, trên cây dường như chỉ có một quả. Cũng không biết A Mốc có phải đang nghĩ một quả thì chia thế nào, có phải muốn hái ăn luôn không? Lục Hành Chu. Không phải, dù có phải muốn hay ăn luôn hay không, bây giờ là lúc ngẩng đầu nhìn quả sao. Ta giúp ngươi đỡ những pháp ấn này, ngươi chẳng lẽ không nên nhân cơ hội ra tay đánh hòa thượng sao? Hòa thượng đã kết trận đánh ngươi rồi đó. Miệng các hòa thượng lẩm bẩm niệm chú, một ngón tay Phật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ấn lên người A Ngốc. Lục Hành Chu theo bản năng đưa tay, một tay kéo A Ngốc về phía sau. Ngón tay Phật ấn xuống đất, hiện ra một cái hố sâu khổng lồ. Lực xung kích của vụ nổ đẩy hai người lảo đảo lùi lại, va vào vách núi phía sau, quán tính khiến hai người dán vào vách núi xoay một vòng. Thế là A Ngốc dựa vào vách núi, Lục Hành Chu như thể đang bích đông đè nàng ở đó, lực xung kích phía sau đập vào lưng Lục Hành Chu. Cảnh tượng trông giống hệt như đang che chở cho người phụ nữ của mình khỏi vụ nổ. Mặc dù cả hai đều biết không phải vậy, ánh mắt A Ngốc trở nên rất cổ quái, vẫn muốn nói ngươi có bệnh không? Ta cần ngươi cứu sao? Lục Hành Chu mới là người thật sự tức điên lên, cô có bệnh không? Đây là lúc nào rồi, còn đứng đây ngây ra không đâu. Nó chỉ là khiến ta nhớ lại một chút chuyện. A Ngốc đột nhiên kéo Lục Hành Chu sang một bên, một luồng Phật quang kinh khủng lướt qua người Lục Hành Chu, trực tiếp đánh trúng người A Ngốc. Khói bụi tan đi. A Ngốc không hề hấn gì, còn các hòa thượng kết trận lại không hiểu tại sao, một cái đầu chọc nổ tung, sau đó liên tiếp, toàn bộ như dưa hấu bị đập nát, nổ tan tành. Lục Hành Chu nhìn một đám hòa thượng không đầu trên đất, kinh ngạc đến ngây người. Không thấy A Ngốc ra tay, sao lại thành ra thế này? Bọn họ dùng sư tử hống đánh vào thức hải của ta. A Ngốc chậm rãi nói, nhưng âm thanh sẽ dội lại mà, bọn họ tự sẽ chết, ta việc gì phải động tay. Nguyên lý hồi âm khiến đối phương tự chấn chết mình, đầu cũng chấn nổ. Đây là khái niệm gì? Lục Hành Chu nghe như nghe chuyện trên trời, bây giờ mới biết tại sao A Ngốc lại cảm thấy mình và Thẩm Đường có bệnh. Nơi này đối với nàng dường như chỉ là đi dạo phố, không có hệ số nguy hiểm gì cả. Cho nên trong mắt A Ngốc e rằng hoàn toàn không hiểu, vở kịch nhỏ lúc trước của hai người như đôi uyên ương khổ mệnh bị hòa thượng ép chia lìa là đang làm cái gì. A Ngốc nhìn Lục Hành Chu đang ngây người, đột nhiên nói, người nói lúc trước những người kia vây quanh ta là muốn trêu ghẹo. Lục Hành Chu ngơ ngác ân a một tiếng, mình đã cứu cái gì vậy? A Ngốc nói, vậy ngươi có việc gì hay không mà kéo ta qua rồi còn đè lên người ta là sao? Lục Hành Chu, ta đó là đang cứu ngươi. A Ngốc dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn hắn, Lục Hành Chu ngậm miệng không nói. Ai cần ngươi cứu? Tư thế như bích đông vừa rồi, ngực dán ngực, có thể cảm nhận rõ ràng sự cứng rắn và mềm mại của nàng. Đó mới thật sự là sàm sỡ, nhưng Lục Hành Chu oan quá, lúc đó một chút cảm giác cũng không có tâm tư đó. Hoàn toàn chỉ là hành động theo bản năng mà thôi, nhưng nàng rất thơm không đúng. Mùi hương này cũng có chút quen thuộc. Đã ngửi thấy ở đâu nhỉ? Lục Hành Chu còn đang suy nghĩ, A Ngốc đã đến dưới gốc cây kia. Xung quanh là một đống thi thể hòa thượng, đầu lâu vỡ nát, máu và não vương vãi khắp nơi, nhãn cầu trông vô cùng đáng sợ. A Ngốc đứng im lìm dưới gốc cây, dáng vẻ tiên tử tĩnh lặng. Bóng cây xào xạc, ngẩng đầu là bồ đề, cúi đầu là địa ngục. Lục Hành Chu ngơ ngác đứng ngoài nhìn, cảm thấy cảnh tượng này có một vẻ đẹp yêu dị, động lòng người. Nhưng rất kỳ quái là, cứ nhìn như vậy lại cảm thấy khuôn mặt A Ngốc rất mơ hồ. Hoặc có thể nói, nàng trông như thế nào đối với lúc này hoàn toàn không quan trọng, dường như chỉ là một hình ảnh tượng trưng, là sự kết nối giữa trời và đất, là cây cầu giữa sự sống và cái chết, là ranh giới giữa Phật và ma. Có khả năng nàng vốn dĩ không trông như thế này, đây là kết quả của hóa thân huyễn hóa, cho nên vừa quen thuộc lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Cấp bậc của nàng có thể rất cao, thiên tuần, Lục Hành Chu trong lòng nảy ra khái niệm này, tim suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Nhớ lại câu nói trước đó của A Ngốc, ngươi chẳng lẽ chỉ đối phó với thiên tuần, không đối phó với Maha sao? Lúc này hồi tưởng lại câu nói này có phải cũng có vẻ hơi chua chát không? Nhưng sao nàng lại có thể là thiên tuần chứ? Không có lý nào, thiên tuần ngốc như vậy, làm sao quản lý được cổ giới? Hơn nữa, lúc trước nàng đối phó với thuộc hạ của thiên tuần đi tấn công ổ bảo Khương gia, dù có ra tay hay không, dù sao những người đó chết hết cũng không thấy nàng nhíu mày, và những người đó cũng không nhận ra nàng. Nàng để người của ổ bảo Khương gia rời đi cũng không có biểu hiện gì. Nói ra cổ giới cũng không nhất định chỉ có Maha và Thiên Tuần hai vị vô tướng. Cái này e rằng không thể vội vàng kết luận, còn cần quan sát. Cứ để ý một chút là được. Lại nghe A Ngốc đột nhiên mở miệng, người đứng đó ngây ra nhìn gì vậy? Lục Hành Chu nói, vậy ngươi đang nhìn gì? Cảm ngộ bồ đề, tìm lại ký ức, khiến ta nhớ lại rất nhiều chuyện. Đây thật sự là cây bồ đề sao? Bồ đề, tức là minh ngộ. Trên đời vốn không có cây bồ đề. Chỉ cần có tác dụng giúp khai ngộ, thì đó đều là cây bồ đề. Bồ đề vốn không có cây à? Lục Hành Chu có chút cạn lời, đáng tiếc ta không có thời gian dành để cảm ngộ ở đây. Nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy, lát nữa sẽ có người đến, hơn nữa vợ ta còn đang ở ngoài thu hút hận thù. Chúng ta phải nhanh chóng lấy tam muội quả rồi đi. A Ngốc nói, tam muội quả chỉ có một quả, ngươi nói sao? Lục Hành Chu nói, ngươi mạnh như vậy, trực tiếp xông đến chỗ Phương Trượng cướp thứ khác không được sao? Quả này cho ta. A Mốc im lặng một lúc, trong vòng trăm dặm, không có quả thứ hai. Lục Hành Chu ngẩn người, lại rất nhanh nói, vậy ngươi lấy đi, lấy xong nhanh đi, ta đang vội đi đón vợ. A Mốc có chút do dự, ngươi muốn ta muội quả, đồ vật ở trước mặt rồi, tại sao một chút động lòng cũng không có? So với việc ngươi cần hồi phục ký ức, chữa trị thiếu sót thần hồn, ta chẳng qua chỉ là dùng để cảm ngộ tam muội chân hỏa, đương nhiên của ngươi gấp hơn, ta còn có thể tìm cách khác. Huống hồ thế này là ngươi tìm thấy, ngươi cũng là ngươi đánh, không có ta ngươi vẫn có thể lấy được, đây không phải là của ngươi sao, có gì phải suy nghĩ? A Mốc im lặng, rất lâu không trả lời, cũng không biết đã nhớ lại chuyện gì. Lục Hành Chu bắt đầu mất kiên nhẫn, ta đi trước đây, vợ đang đợi ta. A Mốc cuối cùng gật đầu, đưa tay hái quả tam muội duy nhất trên cây, miệng nói, thực ra bên này vừa hái, thê tử của ngươi đã an toàn rồi. Lục Hành Chu, khoảnh khắc quả được hái xuống, cả đảo Phổ Đà đột nhiên rung chuyển dữ dội, như thể A Mốc hái xuống không phải là một quả trên cây, mà là đảo gốc của đảo Phổ Đà. Tiếng gầm giận dữ của lão tăng Càn Nguyên đã xuất hiện trên không, dừng tay. Lục Hành Chu, không hiểu sao, cảm giác đầu tiên trong lòng là lão hòa thượng này có chút giống bị dắt chó đi dạo, lúc thì bị điều qua đây, lúc thì bị điều qua kia, mà chẳng có kết quả gì. Đường đường Càn Nguyên vốn không nên dễ bị dắt mũi như vậy, thần thức quét qua, mọi chuyện trong phạm vi đều nên rõ như lòng bàn tay. Đáng tiếc thành cũng tại thần thức, bại cũng tại thần thức, kết quả của việc quá phụ thuộc vào thần thức chính là, một khi người gây sự có thể tránh được sự dò xét của thần thức, lập tức như con ruồi không đầu, còn không bằng người không biết vận dụng thần thức dùng lý trí phân tích, làm việc còn đáng tin cậy hơn. Điều này cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho Lục Hành Chu, đúng là một bài học phản diện. Suy nghĩ thoáng qua, một bàn tay Phật vàng óng đã từ trên trời giáng xuống, đánh về phía thiên linh của A Mốc. A Mốc ngẩng đầu nhìn lên, tóc dài bay múa. Bàn tay Phật đánh vào trước người A Mốc một thước, nhưng không thể tiến thêm một tấc, kim quang chấn tan, biến mất không thấy. Cùng với cú va chạm này, địa chấn càng rõ ràng hơn, núi non nứt toác, từng tấc sụp đổ, kéo theo cả đảo Phổ Đà rung chuyển điên cuồng, kiến trúc sụp đổ. Kỳ diệu là cây kia vẫn cắm rễ không động, cũng không biết rễ đó rốt cuộc cắm sâu đến mức nào. Sau khi núi thể nứt ra, có thể nhìn thấy rễ cây cắm vào một trận pháp ánh sáng rực rỡ, dường như phía dưới còn thông đến một nơi kỳ quái nào đó. A Mốc đang định ra tay phản kích, lại đột nhiên lộ ra vẻ đau đớn. Dường như là vì có tam muội quả trong tay, trong chốc lát thần hồn kích động, một lượng lớn ký ức ùa vào, thức hải tạm thời bị nhét đầy khiến tư duy hỗn loạn. Tất cả ở lại đây, giọng lão tăng vang vọng khắp trời, trên không lại xuất hiện một bàn tay Phật màu vàng, lại đánh về phía thiên linh của A Mốc. Lục Hành Chu vốn tưởng A Mốc có thể thông sát, kết quả tình thế xoay chuyển đột ngột, cảm giác A Mốc lần này ít nhất cũng sẽ bị trọng thương. Hắn cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng xông lên, một quyền đánh về phía bàn tay Phật. Lực lượng kinh khủng chấn áp xuống, hai gối Lục Hành Chu mềm nhũn, suýt nữa bị một trường trực tiếp đánh quỳ xuống đất. Thái hư luân trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, thượng thiện chi thủy phân tán lực lượng khổng lồ cho mỗi tấc tế bào trên toàn thân, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn chống đỡ, vẫn phụt một tiếng phun ra một ngụm máu, lưng va vào người A Mốc. Lão tăng lại di một tiếng, dường như không ngờ người đàn ông này lại có thể chống đỡ một đòn tấn công từ xa của mình, mà chỉ bị thương nhẹ. Núi thể phía dưới lại một lần nữa sụp đổ, A Mốc bị Lục Hành Chu va phải, kéo theo hai người đều không đứng vững, một người lảo đảo rơi vào trong ánh sáng trận pháp, vút một tiếng biến mất không thấy. Lão tăng lại không truy đuổi, ngược lại cười lạnh, địa ngục không cửa, cứ xông vào, tội gì mà đến. Dường như đã chắc chắn hai người tiến vào trận pháp này tuyệt đối không sống nổi, lão tăng lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Thẩm Đường đang dương đông kích tây. Vốn dĩ lão đi truy đuổi Thẩm Đường, kết quả hậu sơn xảy ra chuyện lớn, lão tăng khẩn cấp quay về, việc truy sát Thẩm Đường được giao cho một nhóm thuộc hạ khác. Dù là thuộc hạ truy kích, cũng là mấy huy dương, Thẩm Đường tuyệt đối không thể chạy thoát được. Kết quả quay đầu nhìn lại, lão tăng lại một lần nữa ngây người. Vào lúc A Mốc hái quả tam muội, địa chấn làm sụp đổ rất nhiều kiến trúc của chùa, mật thất dưới lòng đất dùng để trung truyền len lút kia bị chấn động lộ ra mặt đất, kéo theo trận pháp bố trí trong đó cũng vì mặt đất nứt nẻ mà phần lớn mất hiệu lực. Bên ngoài khe nứt không gian, Khương Duyền đang đi vòng quanh, sao ta lại cảm thấy bên đó đang có động đất vậy? Tóc trắng thối ngươi có cảm thấy không? Độc Cô Thanh Ly nói, đúng là đang có động đất, hơn nữa ta cảm thấy bên kia khe nứt vốn có rất nhiều khí tức nguy hiểm, nhưng theo chấn động này đã biến mất. Vậy chắc chắn là trận pháp phòng hộ bị chấn tan rồi. Khương Duyền là từ bên đó len lút qua đây, rất rõ ràng đường đi lúc đó là tình huống gì, nói như vậy, Phổ Đà tự có khả năng đang bị ai đó tấn công, lão hòa thượng Càn Nguyên rất lợi hại kia tên là gì à? Tên là Diệt Không, lúc này hẳn là đang bận không rể, cộng thêm trận pháp bị hủy, ngươi nói ta có thể qua đó xem nhà ta một chút không? Độc Cô Thanh Ly đương nhiên vẫn không kiến nghị, nhưng nhìn bộ dạng Khương Duyền đi vòng quanh, cuối cùng có chút không nỡ, nhỏ giọng nói, nếu thật sự lo lắng cho ổ bảo nhà ngươi, ngươi nhân lúc hỗn loạn lèn về cũng được, nhưng lúc đó ngươi về thế nào? Lúc đó ta tìm sư phụ ngươi, cùng hắn về được không? Độc Cô Thanh Ly do dự nói, vậy thế này, ngươi thò đầu ra xem một chút trước, nếu có nguy hiểm thì lập tức rụt lại. Bọn họ không dám lén lút qua đây quy mô lớn, lén lút qua cũng không dám tùy tiện triển lộ năng lực càn nguyên, cho nên dù gặp phải nguy hiểm gì, ngươi chỉ cần rụt lại, phối hợp với trận pháp của chúng ta ở đây, là an toàn. Được rồi tóc trắng, hôn một cái. Khương Duyền mừng rỡ, xông lên định thơ một cái. Độc Cô Thanh Ly tung một cước, Khương Duyền hét thảm một tiếng, như đằng vân giá vũ bay lên, đầu vừa vặn chui vào khe nứt không gian. Mở mắt nhìn, khắp nơi sụp đổ nứt nẻ, trận pháp tan tác lộn xộn, đã không còn hiệu quả gì nhiều. Đồng thời chân của mật thất trung truyền này đã sụp, có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng bên ngoài, thần niệm quét qua, Thẩm Đường đang bị một đám hòa thượng vây đuổi chặn đường rất là chật vật. Ở đây, Khương Duyền từ xa truyền âm, mau qua đây. Thẩm Đường quay đầu nhìn, người cũng ngây ra, Khương Duyền sao lại ở đây? Dù sao đi nữa, Khương Duyền có mốc nghếch thế nào cũng là một huy dương mạnh mẽ, có nàng trợ giúp thì tốt hơn nhiều. Thẩm Đường mừng rỡ, đổi hướng quay về, thẳng tiến đến chỗ Khương Duyền. Một đám hòa thượng đang truy đuổi, một đám người gỗ nhỏ xông tới, lao đến trước mặt họ điên cuồng tự bạo. Nhân lúc bị cản lại như vậy, Khương Duyền kéo Thẩm Đường chui vào trong khe nứt. Độc Cô Thanh Ly trừng to mắt, nhìn Thẩm Đường đột nhiên rơi ra trước mặt, ngây người tại chỗ. Sao lại nhét vào một Khương Duyền mà lôi ra một Thẩm Đường? Ngây người hơn họ là lão tăng càn nguyên diệt không, bên kia giải quyết xong A Ngốc và Lục Hành Chu, quay đầu lại thấy Thẩm Đường đã chui vào khe nứt lén lút, lần này phải làm sao, có đuổi theo không? Đó chỉ là một khe nứt rất hẹp, chỉ có thể một người đi qua, ít nhất muốn tấn công quy mô lớn vào truy sát là không thể. Hòa thượng diệt không vẫn quyết định đích thân qua đó thử, dù sao cũng chỉ là một nữ nhân huy dương, không có gì bất ngờ thì dễ như chờ bàn tay. Kết quả vừa mới thỏ ra một cái đầu, một thanh băng kiếm và một thanh chủy thủ từ hai bên trái phải đâm tới, chính diện là tử khí của Thẩm Đường Quán Sơn Hà, phong vân biến sắc, biển trời gào thét. Ba huy dương, còn có trận pháp gia trì, nơi này sao lại biến thành thế này, diệt không không kịp phòng bị, chỉ kịp dương lên một cái kim trung cháo bảo vệ cơ thể, đồng thời rụt lại. Kết quả cường độ của ba đòn tấn công này đều vượt xa dự đoán của hắn, chỉ nghe ầm một tiếng nổ lớn, ba điểm hợp kích lại làm vỡ nát kim trung cháo của hắn, ba người hừ một tiếng rồi lảo đảo lùi lại, nhưng một tia kiếm khí còn sót lại của Thẩm Đường lại đâm vào mắt Diệt Không. Diệt Không hét thảm một tiếng, nhanh chóng rụt lại, một giọt máu tươi từ hư không rơi xuống, lại là bị đâm mù một mắt. Xung quanh tiếng gió gào thét, rất nhiều người canh gác của Thiên Giao Thánh Địa vây lại, có người căng thẳng hỏi, thánh nữ, tình hình thế nào? Độc Cô Thanh Ly ổn định lại cơ thể, thở hổn hển mấy hơi, không hổ là càn nguyên. Toàn bộ hợp lực, tạm thời phong tỏa khe nứt này lại, ít nhất không thể để người ta muốn vào là vào. Vâng, tinh nhuệ của Thiên Giao Thánh Địa hành động, hiệu quả phong ấn chung nói không chừng còn mạnh hơn cả Giả Thính Lan đích thân đến phong ấn. Thẩm Đường ngẩn người, đột nhiên vô cùng lo lắng, đừng mà, ta còn phải quay lại. Hành Chu gặp nguy hiểm ở bên đó, Độc Cô Thanh Ly lấy ra Ngọc Phù liên lạc, ta biết cô lo lắng, cô đừng lo, chúng ta có Ngọc Phù liên lạc. Không bằng hỏi trước đã. Thẩm Đường có chút tủi thân nhìn Độc Cô Thanh Ly gọi, thầm nghĩ sao lại cảm thấy bị Thiên Giao Thánh Địa các ngươi làm thế này, mình lại như người ngoài, ngươi có thể liên lạc với phu quân ta lại không thể. Ngọc Phù kết nối, bên kia truyền đến giọng nói biến dạng của Lục Hành Chu, Thanh Ly. Thẩm Đường đã được chúng ta đón về rồi, bây giờ rất an toàn. A, giọng Lục Hành Chu rất kinh ngạc vui mừng, tốt quá rồi, cuộc gọi này đến rất đúng lúc, ta vốn còn lo làm sao ra ngoài giúp Đường Đường, nơi này một lúc không ra được. Thẩm Đường lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn có thể nói một câu dài như vậy, ít nhất bên cạnh không có nguy hiểm tức thì. Nói ra A Mốc kia bí ẩn khó lường, chỉ cần nàng không gây chuyện gì, hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Độc Cô Thanh Ly đang hỏi, ngữ khí của ngươi là bị nhốt rồi sao? Tình hình thế nào, có cần chi viện không? Lục Hành Chu dứt khoát nói, đừng đến, nơi này có chút cổ quái. Có nguy hiểm trực tiếp không? Hiện tại tạm thời không có, ngươi bảo Đường Đường yên tâm. Biết rồi, Độc Cô Thanh Ly lại nói. Ta không liên lạc được với sư phụ, ngươi nếu có rảnh thì để ý một chút. Được rồi, à đúng rồi, nếu ngươi gặp Khương Duyền, nói với nàng một tiếng, ổ bảo nhà nàng bị hủy rồi, nhưng người đã được cứu ra hết, an toàn. Khương Duyền vui mừng khôn xiết. Độc Cô Thanh Ly liếc một cái, ngươi nghĩ hay lắm, cút. Khương Duyền, Độc Cô Thanh Ly lười để ý nàng, tiếp tục hỏi, ngươi có nhớ ta không? Chỉ bảo Đường Đường nhà ngươi yên tâm, bảo Khương Duyền yên tâm, không có một chữ nào nói với ta sao? Ta không vui, Thẩm Đường. Lục Hành Chu, tình hình bên này phức tạp mà. Chuyện ở đây xong, ta về với ngươi. Độc Cô Thanh Ly, được, chờ ngươi. Thẩm Đường, cuộc gọi kết thúc, sự lo lắng của Thẩm Đường không còn nữa, ngược lại trên đầu lại mọc ra một vầng sáng xanh, Độc Cô Thanh Ly. Mấy câu vừa rồi của ngươi là có ý gì? Giận rồi à? Hắn còn chưa nói với ngươi sao? Độc Cô Thanh Ly bình tĩnh vuốt vuốt mái tóc trắng, không phải lúc đầu ngươi muốn xem ta bị nam nhân của ngươi ôm sẽ như thế nào sao? Bây giờ cái gì cũng làm rồi, ngươi mãn nguyện chưa? Vầng sáng xanh của Thẩm Đường biến thành vầng sáng tím. Độc Cô Thanh Ly nói, nước bọt của hắn quả thực không ghê tởm, đa tạ ngươi đã làm mai mối. Bình bình bang bang tương đương đánh nhau rồi. Khương Duyền kinh ngạc đến ngây người lùi lại. Hậu viện nhà các ngươi quả thực phức tạp, còn cần phải biết đánh nhau nữa à? Khương Duyền ước chừng xem mình có đánh thắng được họ không, nhìn một lúc thấy không có gì hay ho, lại quay đầu sờ cằm đánh giá khe nứt không gian kia. Bên Phổ Đà tự chắc đang đau đầu nhức óc, nói không chừng thật sự lúc nào đó có thể lén lút qua một chút. À đúng rồi, Thẩm Đường sao lại qua đó được, có thể đi theo con đường của nàng không? Đừng đánh nữa, Khương Duyền vừa nghĩ đến đây, lo lắng quá, vội vàng chạy qua can ngăn. Lục Hành Chu nói không cần giúp, các ngươi thật sự không giúp à, hay là lại lén lút qua một lần nữa, qua đó xem một chút đi. Hai người đồng thời quay đầu, mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào mặt Khương Duyền. Thẩm Đường từ kẽ răng thốt ra một câu, ta đã phạm phải một sai lầm to lớn, trước bị tiểu băng nhân này trộm nhà, sau lại để Hành Chu ở bên đó cùng một nữ nhân xa lạ. Bây giờ ngươi còn muốn lén lút qua tìm phu quân ta, ngươi tưởng ta là kẻ ngốc sao? Không phải, ta không có hứng thú với phu quân của ngươi, không có hứng thú. Không có ai tin nàng, hai nữ nhân đang chiến đấu đồng thời chuyển hướng, đá Khương Duyền lên trời. Đợi đã, Thẩm Đường đột nhiên nhớ ra điều gì, lại một tay kéo Khương Duyền về, cùng ta đi đến một nơi, gặp một người. Khương Duyền tức muốn chết, ngươi coi ta là cái gì rồi, muốn đá thì đá, muốn gặp ai thì gặp, ta là thiếp thất nhà ngươi à, ta với ngươi còn không quen. Thẩm Đường nói, nghi ngờ là thi thể của đại đế thượng cổ, ngươi nói ngươi có đi không? Vai Khương Duyền lập tức sụp xuống, không cần trả lời. Độc Cô Thanh Ly cũng biết nha đầu này sắp đầu hàng rồi, còn nói không phải thiếp thất. Bên kia Lục Hành Chu kết thúc cuộc gọi, A Mốc đang ở bên cạnh ngơ ngác nhìn hắn. Lục Hành Chu tức giận nói, nhìn ta làm gì? Ta đang báo bình an, người ít nhất cũng nghiên cứu tình hình xung quanh, làm sao ra ngoài chứ? Không ra được, A Mốc bình tĩnh nói, đây là một loại truyền tống trận định điểm một chiều, nơi này sớm đã không phải Nam Hải. Vậy lối ra đâu? Lục Hành Chu nhìn trái phải một cái, tối đen như mực, không có gì cả. Chỉ có một cảm giác rất nguy hiểm lan tỏa trong lòng, luôn cảm thấy nơi này âm khí cực nặng, tử khí bức người, ở lâu sinh mệnh lực cũng sẽ theo đó mà trôi đi. Có tiếng quỷ khóc âm u không biết từ đâu truyền đến, nhưng tìm kỹ lại không tìm thấy nguồn. Có một cảm giác như tiến vào Vong Xuyên Hà trong truyền thuyết. Đã nói là một chiều, lối ra có lẽ phải tìm từ phương hướng khác. A Mốc nói, vấn đề bây giờ là, vị trí vừa mới truyền tống đến là nơi an toàn tạm thời, một khi rời khỏi phạm vi này, bên ngoài có thể sẽ có rất nhiều hiểm cảnh lộn xộn. Người có thương tích, không bằng chữa thương trước rồi đi. Lục Hành Chu vừa rồi đủ loại lo lắng cho tình cảnh của Thẩm Đường, cho đến lúc này thở phào nhẹ nhõm mới cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình đau rát. Chịu một đòn của Càn Nguyên không phải chuyện đùa, may mà hẳn là khí trường tự phát của A Mốc ở bên cạnh giúp tiêu tán một ít, nếu không có thể một đòn này đã chết rồi. Nhưng vấn đề là, người ngay cả khí trường cũng có thể đỡ đòn, vừa rồi lâm trận rốt cuộc đang mẩn người cái gì. Lục Hành Chu ngồi xếp bằng xuống uống một viên đan dược. Ôm ngực tức không nói nên lời, ngươi một bộ dạng bọn họ căn bản không làm gì được ngươi, tại sao vừa rồi lại ngẩn người, ngươi có phải cảm thấy bị một trường đánh trúng thiên linh cũng không sao không? A Mốc hiếm khi có chút áy náy, xin lỗi, lúc đó ta cầm tam muội quả trong tay, trong chốc lát ký ức hồi phục, quá lớn, đầu óc hỗn loạn. Nói xin lỗi, cơn giận của Lục Hành Chu khó khăn lắm mới tiêu được ba phần, lại nghe A Mốc nói tiếp, nhưng tại sao ngươi lại giúp ta đỡ? Lửa giận của Lục Hành Chu lại bùng lên, lại là không cần ta cứu phải không? Lại là ta lo chuyện bao đồng phải không? Hắn đánh ngươi ngươi sẽ tự bị bật chết phải không? Giọng A Mốc yếu ớt, hắn có thể sẽ bị bật chết, nhưng ta cũng sẽ bị trọng thương. Lục Hành Chu, thật sự sẽ bị bật chết sao? Vậy ngươi đã biết mình sẽ bị trọng thương, còn hỏi ta tại sao giúp ngươi đỡ làm gì? Bởi vì ngươi đỡ cũng sẽ bị thương. Ta bị thương nhẹ hơn, ít nhất không phải dùng đỉnh đầu để đỡ, có gì đáng hỏi đâu. A Mốc dường như rất không thể hiểu được, ngươi có quen ta không? Tại sao mấy lần ba lượt giúp ta? Hơn nữa là trong tình huống hai lần trước bị cho là vô nghĩa, ngươi vẫn có thể giúp ta lần thứ ba. Chẳng lẽ chỉ vì ta là nữ? Lục Hành Chu tức muốn chết, ở đây không có gương ngươi cũng có nước tiểu chứ, vợ ta trông không đẹp hơn ngươi sao? A Mốc không hề tức giận, chỉ nói, ta cũng cảm thấy các ngươi tình sâu nghĩa nặng, nhưng ta không tìm thấy nguyên nhân nào khác. Nghe ngươi vừa rồi nói chuyện điện thoại thì nghe ra được một chút, ngươi có vẻ có rất nhiều phụ nữ. Bọn họ mỗi người đều đẹp hơn ngươi, đừng tự tin thái quá. A Mốc nghi ngờ đánh giá hắn. Bởi vì ngươi và ta cùng hành động, chính là đồng bạn, ta không thể đứng nhìn ngươi bị đánh. Lục Hành Chu mặt không biểu cảm, nếu phải nói đến lợi hại, cũng có, còn rất quan trọng. Ta rất muốn biết sau khi ngươi nhớ lại ký ức, có thể mang lại cho ta lợi ích gì. A Mốc nói, ngươi cần lợi ích gì? Hay nói cách khác, ngươi đến giới này là vì cái gì? Lục Hành Chu cảnh giác, làm sao ngươi biết ta không phải người của giới này? Trên người ngươi có khí mạch nhân hoàng đang lớn mạnh, điều này theo lý là một bá chủ một phương đang trỗi dậy, có thế lực khổng lồ. Nhưng giới này không có hình thế này, ngươi cũng không giống người có thế lực, vậy có lẽ chỉ có thể ứng với nhân gian. A Mốc rất nghiêm túc nói, ngươi nói mục đích của ngươi đi, nể tình ngươi mấy lần ba lượt cứu ta sẽ giúp ngươi thực hiện một nguyện vọng. Lục Hành Chu nhìn chằm chằm vào mắt nàng, chú ý đến sự thay đổi biểu cảm của nàng, từng chữ nói, nếu ta nói, ta muốn Ma Ha và Thiên Tuần đều phải chết thì sao? Kết quả A Mốc một chút biểu cảm cũng không có, chỉ nói, mục tiêu quá lớn, ta không làm được. Chỉ một trong hai thì sao? Cũng không làm được. A Mốc hỏi lại, nếu chỉ một trong hai, ngươi hy vọng ai chết trước hơn? Lục Hành Chu nói, ngươi nhận ra họ sao? A Mốc nói, có chút ấn tượng, chỉ là mơ hồ, không nhớ rõ lắm. Ngươi nói nhiều một chút, nói không chừng ta sẽ nhớ ra. Vậy ngươi có biết Thiên Tuần là nam hay nữ? Đương nhiên là nữ rồi. Đại diện cho mặt trời tuần tra trên trời, một khái niệm dương cương như vậy tại sao lại là nữ? Nhưng nàng chính là nữ mà, tuy ta cũng không nhớ nàng trông như thế nào. Vậy ít nhất chứng minh ngươi thật sự nhận ra họ, ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Lục Hành Chu muốn nói lại thôi. Thực ra rất muốn hỏi, ngươi thật sự không phải là Thiên Tuần sao? A Mốc nói, ngươi hỏi cái này ý là, ngươi hy vọng Thiên Tuần chết hơn sao? Đúng vậy, có thể hỏi nguyên nhân không? Lục Hành Chu cẩn thận quan sát mọi phản ứng của nàng, chậm rãi nói, nàng đã chặn đứng con đường phi thăng của nhân gian. A Mốc rất bối rối nhíu mày, nàng có thể làm được điều này. Sao có thể chứ, trừ phi Thiên Đạo có khuyết? Thiên Đạo có khuyết nói rồi, nàng đột nhiên đau đớn ôm đầu, Thiên Đạo có khuyết. Vì sao lại có khuyết? Hình như là một chuyện rất quan trọng, ta rốt cuộc đã quên cái gì? Thấy bộ dạng đau khổ của A Mốc, Lục Hành Chu bây giờ cảm thấy lai lịch của nàng có thể còn kinh khủng hơn những gì hắn nghĩ trước đây. Ít nhất một số chuyện cao cấp mà Ma Ha và Thiên Tuần không ai biết, A Mốc có thể đều biết, rất có khả năng liên quan đến những bí mật nguyên thủy nhất. Lục Hành Chu thở dài, ngón tay điểm vào mi tâm A Mốc, giúp nàng trước tiên trấn an thức hải đang hỗn loạn dâng trào. A Mốc thở hổn hển dần dần bình tĩnh lại, hai mắt ngước lên nhìn bàn tay Lục Hành Chu đang điểm trên mi tâm. Trong mắt có chút phức tạp, cảm ơn. Lục Hành Chu hỏi, tam muội quả đâu? A Mốc xòe lòng bàn tay, một quả trong suốt như ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay. Không ăn sao? Lục Hành Chu đánh giá một chút, cố gắng kìm nén ý muốn của mình, hay là thêm chút phụ liệu, luyện thành đan dược, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. A Mốc thần sắc phức tạp cúi đầu nhìn quả, nhỏ giọng nói, ta thử lại xem. Lục Hành Chu cũng không nói gì, tự mình nhắm mắt chữa thương, mặc nàng thử. Dù sao nàng có thể hồi phục ký ức. Tuyệt đối có lợi, nói không chừng việc khám phá cổ giới đến đây là kết thúc rồi. Kết quả vừa mới nhắm mắt được vài hơi thở, A Mốc vụt một tiếng, phun ra một ngụm máu. Lục Hành Chu mở mắt nhìn, A Mốc mặt vàng như nghệ, rõ ràng bị thương không nhẹ. Ngay cả sư tử hống chấn động hồn hải cũng có thể bị nàng phản chấn chết. Một cường giả biến thái như vậy, kết quả đi tìm ký ức lại tự làm mình bị thương. Lục Hành Chu cạn lời muốn chết, lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng nàng. Đan dược vào miệng, ngón tay vô tình chạm vào môi nàng. Cả người A Mốc run lên, cũng không biết là vì thương thế hay vì hôn phải tay đàn ông. Lục Hành Chu không có cảm giác gì, với tư cách là đan sư việc đốt thuốc này đã quá quen tay. Hắn lại đưa món tay đặt lên mi tâm A Mốc, khẽ lắc đầu, ta thấy có một số thứ không phải dựa vào cái gọi là minh mộ hay định tâm là có thể nhớ lại được, đừng quá cưỡng ép. A Mốc u ớt thở hổn hển, ngươi có ý gì? Lục Hành Chu nhìn bộ dạng tái nhợt của nàng, có chút thương hại, quên lãng và mất đi, vẫn có sự khác biệt. Nó có lẽ có thể giúp ngươi nhớ lại một số ký ức đã quên, nhưng nó không thể tìm lại những thứ ngươi đã mất đi. Nếu A Mốc bị tổn thương tam hồn thất phách, ví dụ như thiếu một phách, vậy thì một số ký ức quan trọng không phải là quên lãng, mà là đã mất đi cùng với phách đó. Tam muội quả có thể giúp nàng khơi dậy ký ức sâu trong tam hồn lục phách còn lại, nhưng dù thế nào cũng không thể bù đắp được ký ức đã mất đi cùng với phách đó. Muốn hoàn toàn hồi phục như cũ, vậy phải tìm cách bổ sung hoàn chỉnh hồn phách của nàng. Đây lại là một nhiệm vụ nghe qua đã không thể hoàn thành, trời mới biết phách đó của ngươi đã tan đi đâu. Nói không chừng sớm đã tiêu tan về không, cả đời chỉ là một tiểu ngốc tử. Nhưng Lục Hành Chu vẫn theo bản năng cảm thấy, một nhân vật quan trọng như vậy, hồn phách hẳn là sẽ không hoàn toàn tiêu tan về không, có thể ở chỗ Ma Ha hoặc Thiên Tuần sẽ có manh mối. Và, nơi kỳ quái này, nói không chừng cũng có thể có manh mối. Bởi vì nơi này rất có cảm giác u minh, nếu nói hồn phách con người sau khi lìa khỏi xác sẽ đi đâu. Thì u minh là câu trả lời mà đại đa số người sẽ phản ứng đầu tiên. Nhìn bộ dạng tái nhợt, tan nát của A Mốc, Lục Hành Chu trong lòng không nỡ, nhỏ giọng nói, ta chữa thương gần xong rồi, ra ngoài tìm đường ra nhé. Nói không chừng nơi này có thể giúp ngươi tìm thấy một chút gì đó. A Mốc có chút ngơ ngác nhìn bóng tối xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau đột nhiên nhét tăm muội quả vào tay Lục Hành Chu. Những chuyện ta nên nhớ lại, theo thời gian có lẽ đều có thể từ từ nhớ ra. Phần còn lại không nhớ được, quả này cũng không có tác dụng, không bằng cho ngươi dùng để cảm ngộ tam muội chân hòa. Lục Hành Chu do dự một lúc, trước tiên cất đi, vậy ta giữ trước. Thấy hắn vẫn không trực tiếp dùng, ánh mắt A Ngốc càng thêm phức tạp. Một lúc sau Lý Nhi nói, ta đã nhớ lại không ít chuyện. Đây là địa phủ, thật sự có địa phủ tồn tại. Người chết rồi hồn phách sẽ đến đây sao? Theo lý là vậy, ngoài ra hẳn là còn có rất nhiều ma vật tồn tại. Vốn dĩ ma vật sinh ra đều sẽ đến đây, nhân gian và tiên giới rất hiếm có. Lục Hành Chu suy nghĩ một chút, tuy dường như dù là phi thăng hay xuống hoàng tuyền, thông đạo đều có vấn đề, có chút không đúng. Nhưng tổng thể mà nói, ma vật ở nhân gian quả thực không nhiều, cũng không đặc biệt mạnh, vậy thì nơi này rất có khả năng có nhiều hơn. Vốn dĩ A Ngốc mạnh như vậy, bên ngoài có nguy hiểm thế nào cũng không có gì to tát. Nhưng A Ngốc này không đáng tin cậy, nàng hồn phách có thiếu sót, bây giờ còn bị thương. Cho dù không bị thương, cũng rất dễ bị lợi dụng điểm này để tấn công, lại biến thành cái bình dầu mốc nghếch như lúc trộm tam muội quả. Nghĩ như vậy lập tức cảm thấy phía trước đã trở thành đao sơn biển lửa. Thôi vậy, Lục Hành Chu đứng dậy, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải tìm đường ra chứ. A Mốc cũng đứng dậy, có chút ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lục Hành Chu. Lục Hành Chu kỳ quái quay lại nhìn một cái, ngươi làm gì vậy? A Mốc có chút ngơ ngác, Lý Nhi nói, ngươi thông minh, ta theo ngươi. Lục Hành Chu đau đầu vô cùng. Thật sự là cái đùi to lại biến thành gánh nặng, lại còn ở nơi hiểm địa u minh chưa biết này. Nhưng có thể làm sao đây, đã đến rồi, cũng phải ra ngoài chứ. Lục Hành Chu nghiến răng, bước ra khỏi phạm vi an toàn nhỏ bé tĩnh lặng được hình thành bởi ánh sáng của truyền tống trận. Vừa mới bước ra, xung quanh lập tức âm hồn gào thét, vô số tiếng quỷ khóc vang lên trong thức hải. A Mốc khẽ kêu một tiếng, ôm đầu co ro sau lưng Lục Hành Chu. Lục Hành Chu, mẹ kiếp, may mà, đối phó với tình huống này Lục Hành Chu lại là chuyên gia. Vạn hồn phiên đột nhiên dương ra, vạn ngàn tiếng quỷ khóc biến thành tiếng kêu gào thảm thiết. Rất nhiều tàn hồn không nhìn rõ gào thét bị vạn hồn phiên thu vào trong phiên, những âm hồn ở xa hơn hoảng hốt chạy trốn, hình thành một vùng chân không xung quanh Lục Hành Chu. Lục Hành Chu cầm phiên đi qua, nơi nào đi qua quỷ khóc thần gào, như vào trốn không quỷ. Cùng lúc đó thần thức xâm nhập vào trong phiên, trực tiếp bắt lấy một âm hồn vừa mới thu được, đây là đâu? Đây là Phong Đô, đã gọi là đô, chắc hẳn có đế vương. Ở đâu? Âm hồn chỉ một vị trí, Lục Hành Chu nhìn xa qua, một vùng tăm tối không rõ, cũng không biết cái gọi là Phong Đô cụ thể xa đến đâu. Lối ra ở đâu, không biết nữa, các âm hồn đều nói, nếu biết chúng ta đã sớm chạy rồi. Nơi này căn bản không có lối ra chứ, Lục Hành Chu mặt trầm như nước. Theo như phản hồi của các âm hồn, lối vào nơi này thực ra rất nhiều, đều là một chiều, nhưng không có âm hồn nào biết lối ra. Nếu có, vậy có lẽ thật sự phải đến Phong Đô xem thử rồi. Cạch. Dường như có tiếng nhai nuốt truyền đến, Lục Hành Chu nổi da gà, thần thức quét qua. Một con chó giữ khổng lồ quay đầu nhìn lại, đồng tử xanh biếc đều là ma ý tàn nhẫn. Răng nanh trắng ẩn giò nước dãi hôi thối, giữa kẽ răng đều là vết máu đen kịt. Dường như còn có một cái chân của sinh vật nào đó không biết mắc trong kẽ răng, trông vô cùng ghê tởm. Dù là con chó này hay là sinh vật bị nó gặm nhấm, đều ít nhất chứng minh, nơi này quả thực không chỉ có âm hồn, mà còn có ma vật có thể là huyết nhục chi khu. Lục Hành Chu đối với kinh điển Phật đạo biết không nhiều, phản ứng đầu tiên ngược lại là chó ba đầu của địa ngục phương Tây, nhưng con chó này chỉ có một đầu, chỉ là đặc biệt lớn, riêng đôi mắt đó đã lớn hơn đầu Lục Hành Chu. Gầm, con chó giữ vồ tới, chỉ một nháy mắt đã nhảy qua khoảng cách mấy chục trượng giữa hai bên, nhanh như điện chớp. Lục Hành Chu một quyền đấm vào thái dương con chó giữ. Con chó giữ lảo đảo, lại không bị thương, chỉ là bị đánh có chút choáng váng đau đớn. Đôi mắt đó có chút kinh ngạc. Dường như đã rất lâu không gặp đối tượng có thể giao thủ với nó, có chút bị phản kích làm cho ngây người, sau đó ác ý trong mắt càng nồng, sát khí dâng lên. Chó gì đây, ngươi có nhận ra không? Đầu cũng khá cứng, Lục Hành Chu che chở A Mốc, thuận miệng hỏi. A Mốc ngơ ngác lắc đầu, nhân vật nhỏ này sao ta có thể nhận ra được? Nhân vật lớn cũng không thấy người nhớ. Lục Hành Chu vừa tức vừa buồn cười, xoay người tung một cước. Con chó dữ vừa vặn vồ tới, một cước này quét vào eo con chó dữ. Nhưng lại không hiệu quả như một quyền vừa rồi, con chó giữ trên không trung xoay người, một cước này lại quét vào không khí. Lục Hành Chu cũng không ngạc nhiên, chân trái liên hoàn tung ra, vừa vặn đá vào mặt bên của con chó giữ, đồng thời liệt diễm bùng lên, trực tiếp từ miệng con chó giữ bùng cháy. Hồng liên kiếp diễm, con chó giữ cuối cùng phát ra một tiếng gầm thét thảm thiết, rút người bay lùi. A Mốc đứng sau nhìn những cú đá xoay người liên hoàn đẹp mắt của Lục Hành Chu, chớp chớp mắt. Dù thiếu một hồn cũng có thẩm mỹ cơ bản, A Mốc cảm thấy những cú đá bay liên hoàn này của Lục Hành Chu rất đẹp trai. Chỉ là uy lực yếu đi một chút, ngay cả một con chó cũng đá không chết. Ta nhớ ra rồi, A Mốc trong đầu lóe lên một tia sáng, mi tâm của nó ẩn giấu con mắt thứ ba, ngươi phải đánh vào đó mới có thể làm tổn thương bản nguyên của nó, nếu không sẽ sinh sôi không ngừng. Lục Hành Chu tập trung đối mặt với con chó dữ, trong lòng nhanh chóng tính toán. Đánh trúng đối phương không khó, nhưng trực tiếp đánh trúng yếu huyệt chí mạng thì không dễ, xem ra phải dụ địch. Gần như cùng lúc đó, ở một vị trí khác xa xôi, Nguyên Mộ Ngư tay thon như đang chơi đùa điểm vào mi tâm một con chó dữ, moi sống con mắt thứ ba ra, cho má gì, cũng dám cản đường bản tọa. Xung quanh lố nhố bóng người, nằm la liệt một đám thi thể hòa thượng, đã bị Nguyên Mộ Ngư đổ sát sạch sẽ. Còn có mấy con chó dữ run rẩy co ro ở bên cạnh, nhìn Nguyên Mộ Ngư ánh mắt vô cùng sợ hãi, từ chó dữ địa ngục biến thành chó husky. Nguyên Mộ Ngư một tay bóp cổ tên công tử bột bên cạnh, nói, đây là đâu, tại sao bản tọa và các ngươi đang giao thủ ngon lành, lại rơi vào nơi này. Nữ hiệp tha mạng, tên công tử thật sự không ngờ, mình trêu chọc một tiểu cô nương lại trêu phải tấm sắt. Theo mọi nghĩa, chỉ đành thành thật khai báo, ta không phải người. Nguyên Mộ Ngư trong tay dùng sức, ít nói nhảm, ta nói thật. Ta là sứ giả dục giới thiên giới chướng linh sơn, chuyên dẫn người độ hóa về cực lạc. Thấy cô nương xinh đẹp là ta sai rồi, cầu xin tha mạng. Ta hỏi là, đây là đâu? Ít nói với ta mấy chuyện vớ vẩn này. Đây là địa phủ do linh sơn thiết lập, chưa hoàn thiện. Dục giới thiên chính là một phần của nơi này. Vốn dĩ chúng ta đang kết trận di chuyển, muốn đưa cô nương vào dục giới thiên xử lý. Kết quả cô nương nghịch chuyển sinh tử thẳng đến Hoàng Tuyền, ngược lại còn kéo chúng ta đến gần Phong Đô, nơi này chúng ta cũng không dám đụng vào đâu. Địa ngục ở đâu, Diêm Quân là ai? Nguyên Mộ Ngư nhớ lại câu hỏi của mình khi giao chiến với họ, có lẽ một niệm địa ngục liền thân lâm nơi này. Có lẽ mình đến cổ giới, ý nghĩa vốn dĩ chính là ở đây. Phong Đô sao? Nguyên Mộ Ngư hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói, làm sao ra ngoài? Qua thẩm phán của địa phủ, đến đài chuyển luân, rửa sạch tội nghiệp mới có thể rời đi. Thẩm phán ta, Nguyên Mộ Ngư cạch một tiếng bẻ gãy cổ hắn, tiện tay ném vào miệng chó. Vậy ta thật sự muốn xem, hắn là ai? So với việc Nguyên Mộ Ngư ung dung nhàn nhã đánh con chó săn địa ngục thành một con husky, phía Lục Hành Chu có thể nói là khổ không tả xiết. Nếu chỉ đơn thuần là tự mình đánh thì có lẽ còn tốt hơn một chút, ít nhất đánh một con chó không phiền phức đến vậy. Thế nhưng cục nợ A Mốc lại trở thành bình dầu của hắn, khiến cho việc né tránh di chuyển trong chiến đấu vô cùng bất tiện, phần lớn thời gian đều phải cứng rắn đối đầu, chắn trước mặt A Mốc, đánh cực kỳ gian nan. Chỉ để đánh con chó này, Lục Hành Chu đã phải lôi từ trong nhẫn ra những loại vải vóc chế tác pháp y mà hắn cất giữ bao năm qua, nào là tơ tằm trời, nào là gấm mây, quấn tầng tầng lớp lớp lên cánh tay trái, cuối cùng dụ con chó đó cắn vào tay, nhân cơ hội đó đấm trúng mi tâm của nó. Một trận chiến cấp huy dương đường đường, lại đánh chẳng khác gì đấu chó ngoài đường, bảnh bao không nổi hai cước. Khó khăn lắm mới đánh thắng, A Mốc thò đầu ra nhìn Lục Hành Chu gỡ vải. Mớ vải lành lặn bị chó cắn cho hỏng hết, cánh tay trái của Lục Hành Chu còn có hai lỗ máu. May mà không sâu. Lục Hành Chu mặt mày xa sầm băng bó lại vết thương, lại lấy ra một viên giải độc đan uống vào. Bị luật sinh vật hắc ám này cắn bị thương, nếu không xử lý thì còn nghiêm trọng hơn bệnh dại rất nhiều. A Mốc hỏi, người có đau không? Lục Hành Chu liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, không nỡ nổi giận, đành nói, cũng tạm. Nhưng mà sao ngươi lại yếu như vậy chứ? Lục Hành Chu, loại chó này ở địa phủ chắc là không ít đâu, ngươi đánh một con cũng bị thương, sau này làm sao bây giờ? A Mốc chìm vào lo lắng sâu sắc. Lục Hành Chu trừng lớn mắt, con chó này dù sao cũng có trình độ đẳng vân. Tuy không tính là mạnh lắm, nhưng không đánh trúng yếu huyệt thì nó có năng lực đặc biệt sinh sôi không ngừng, xử lý rất phiền phức. Người nói thứ này có rất nhiều, nếu có dăm bảy con cùng xông tới, thì phải chạy bán sống bán chết. A Mốc nghiêm túc gật đầu, nói như thế đó là điều hiển nhiên, đây là địa phủ mà. Sinh mệnh địa ngục chỉ cần ở trong địa phủ, cái gọi là năng lực đặc biệt không chết được chính là đặc tính chung, các sinh vật khác cũng vậy. Lục Hành Chu hai mắt trợn trừng. Thế này thì đánh đấm cái gì nữa? Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi có phải rất ít không? A Mốc nhìn hắn với vẻ đồng cảm, nếu là một tu sĩ kinh nghiệm phong phú, chắc hẳn có thể nhìn thấu yếu điểm của đối phương trong nháy mắt. Hơn nữa, ngươi sở hữu hồng liên kiếp diễm, loại hỏa diễm thẩm phán này, ở đây gần như có thể vượt cấp đi ngang, vậy mà lại không đốt chết nổi con chó đất quen này, có phải ngươi chưa bao giờ tự mình khống chế năng lực thẩm phán không? Lục Hành Chu há miệng, không thể phản bác, một lúc sau mới nói, làm sao để tự mình khống chế? Chẳng lẽ không phải hồng liên kiếp diễm tự mình thẩm phán và tịnh hóa sao? Giống như hỏa diễm có thể luyện đan, nhưng có đan sư khống chế và không có thì năng lực có giống nhau không? A Mốc hỏi lại một cách kỳ quái, cảm giác như ngươi có được hồng liên kiếp diễm cũng lâu lắm rồi, ngay cả điểm này cũng không hiểu, bình thường ngươi làm gì vậy? Lục Hành Chu, thực ra, những lời này của A Mốc cũng khớp với ý kiến của thành chủ Lạc Diệp Thành Lạc Phần Thiên trước đây. Pháp là căn bản, sự trường khống và lý giải của bản thân đối với hỏa diễm đều có vấn đề, cứ mải mê đi tìm kiếm nhiều loại hỏa chủng hơn thực sự là bỏ gốc lấy ngọn. Vậy ta nên làm thế nào để trường khống năng lực thẩm phán này? Dùng tâm linh của mình để ngộ chứ, ngươi không phải có tam muội quả sao, dù sao cũng có thể hỗ trợ. A Mốc khoanh tay nói, ta quên rất nhiều chuyện rồi, ngươi hỏi ta làm gì? Bây giờ Lục Hành Chu rất nghi ngờ bộ dạng ôm đầu đau đớn vừa rồi của con mắm này có phải là đang giả vờ không, trông bây giờ rất bình thường mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bất luận A Mốc bây giờ có đánh được hay không, cứ coi như là không thể, cho mình một đoạn rèn luyện cũng tốt. Lục Hành Chu không để tâm đến chuyện này, lấy tam muội quả ra ăn luôn. Vốn dĩ còn định giữ lại phòng khi A Mốc cần dùng, bây giờ cảm thấy nàng ta không biết đang giả vờ đến mức nào, nghĩ cho nàng ta nhiều như vậy làm gì, chẳng bằng tự mình xơi luôn. Quả vào miệng, quả nhiên có một cảm giác thần trí thanh minh, giống như những ký ức nhỏ nhặt không đáng kể đã quên từ nhiều năm trước cũng có thể nhớ lại, thậm chí cả chuyện tè dầm hồi còn nhỏ ở trái đất kiếp trước tè ra hình dạng gì dường như cũng có thể nhớ lại, cực kỳ hoang đường. Chẳng trách có thể khiến ký ức của A Mốc bị xung kích, ngây người ra trong trận chiến. Mà công hiệu thực sự của tam muội quả không phải là để tăng cường chi nhớ, mà là định tâm và minh ngộ, trực chỉ bồ đề. Hồng Liên kiếp diễm thế nào tạm thời chưa có cảm giác, ngược lại trước tiên đã củng cố nhận thức về tam muội chân hỏa mà trước đó cảm ngộ được. Lấy tâm hợp pháp, xa rời tà loạn, nên gọi là tam muội. Tâm thể tịch tĩnh, xa rời tà loạn, nên gọi là tam muội. Bên trong khóa tâm viên, bên ngoài luyện kim cang, đây là lửa từ trong ra ngoài, dưới sự trợ giúp của tam muội quả này, có thể nhìn thấu hết thảy, nội kiến thần thức, sinh ra từ linh đài của bản thân, đốt cháy tâm hải của đối phương, soi rõ hết thảy tà túy, luyện hóa lớp da bên ngoài. Lục Hành Chu thấy rõ ràng bên trong vũ trụ hỏa diễm của mình, đám sương mù vốn phiêu diêu tượng trưng cho sơ thức tam muội bắt đầu ngưng tụ lại, lách tách có chút ý vị của tia lửa. Đó là từ sơ thức đến lược đồng, đã có thể sử dụng được một chút. Quả nhiên loại hỏa này không cần hỏa chủng, chỉ cần liễu ngộ. Cùng lúc đó, sự hiểu biết về Hồng Liên Kiếp Diễm dường như cũng sâu sắc hơn. Theo một ý nghĩa nào đó, Hồng Liên Kiếp Diễm có thể được coi là một nhánh của tam muội chân hỏa, soi chiếu tâm ma, xa rời tà loạn. Muốn tự mình trưởng khống thẩm phán của nó, thì cần phải tự có tuệ nhãn, nhìn thấu tội của đối phương ở đâu, chủ động gia tăng thẩm phán ở phương diện này. So với việc nhìn thấu yếu điểm mệnh môn của đối phương còn tiến thêm một bước, chỉ thẳng vào bản chất. Phán quan, Lục Hành Chu trong lòng chợt dấy lên khái niệm này, thần sắc có chút cổ quái. Đây là do khí mạch dẫn dắt, hay là một lời thành sấm? Năm đó tự đặt cho mình một chức danh, bây giờ lại có thể đi theo phương hướng tu hành này. Nếu chút ý vị phán quan này của mình đều có thể thành sấm, vậy Nguyên Mộ Ngư thì sao? Sinh nhân nhập địa phủ, đồ sắt chó canh gác, các ngươi thật to gan. Hư không đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, cắt ngang sự lĩnh ngộ của Lục Hành Chu. Lục Hành Chu mở mắt ra, trong mắt lại có một luồng hỏa quang hình hồng liên lóe lên rồi biến mất. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên một sinh vật hình người mặt xanh nanh dài từ trên trời giáng xuống, mà trường đen kịt vỗ về phía thiên linh của Lục Hành Chu. Cùng với trường phong hạ xuống, A Mốc lại bắt đầu ôm đầu, trốn chặt sau lưng Lục Hành Chu. Lục Hành Chu có thể cảm nhận được hiệu quả của một kích này, ngoài sức mạnh vật lý cường đại ra, còn kèm theo loạn hồn, trấn áp, quả nhiên hồn phách của A Mốc có thiếu sót, đặc biệt sợ tình huống này. Lục Hành Chu không nhận ra đây là ma vật gì, nhưng hỏa quang trong mắt lóe lên, lại vào khoảnh khắc này nhìn thấy rõ ràng tội của đối phương. Tàn nhẫn, ngạo mạn, hiếu sát, cùng với thực lực huy dương có thể nhận ra rõ ràng. E rằng là một kẻ có chức vị trong tầng lớp trung cao của địa phủ. Bốp, Lục Hành Chu một quyền đấm vào lòng bàn tay đối phương, liệt diễm bùng lên dữ dội. Theo ta về chịu á, ma vật kia nói chưa hết lời, đột nhiên hét lên thảm thiết. Hồng Liên Kiếp Diễm vốn tưởng đã lỗi thời, không còn uy lực, và lúc này lại còn đáng sợ hơn cả Thái Dương Chân Hỏa. Ma vật hoàn toàn không thể chống cự, trực tiếp bị một quyền đánh bay. Sau đó điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, dù lăn thế nào, ngọn lửa đó vẫn không hề tắt, bám lấy cơ thể bùng cháy hừng hực. Cùng cấp huy dương, một đòn miểu sát, Lục Hành Chu có chút ngây người nhìn nắm đấm của mình, Hồng Liên Kiếp Diễm trước nay chỉ dùng để làm kỹ năng khống chế biến tướng, hóa ra lại mạnh đến vậy. Ma vật kia đau đớn lăn lộn trên mặt đất, rên rỉ, các ngươi là ai? Tại sao lại có địa ngục thẩm phán chi viêm? Lục Hành Chu nói, ngươi là thứ gì, nói trước đi. Ta là Phong Đô Câu Hồn Sứ. Câu Hồn Sứ. Lục Hành Chu lại nhớ đến Diệp Vô Phong, có chút buồn cười, câu hồn sứ chẳng phải nên đến nhân gian câu hồn, bắt về địa phủ sao? Theo lý mà nói, ngươi là một nghiêu đầu nhân cũng khá hợp đấy. Cấu trúc địa phủ chưa hoàn thiện, chúng ta không thể đến nhân gian. Ngươi dám động đến ta, Diêm Quân sẽ không tha cho ngươi đâu. Thật sự có Diêm Quân à? Lục Hành Chu càng thấy buồn cười, Diêm Quân của các ngươi là ai, tu vi gì? Cầu hồn sứ kia đau đớn lăn lộn, không trả lời. Lục Hành Chu trực tiếp lấy ra hồn phiên. Cầu hồn sứ, khoan đã, địa phủ này là địa bàn của ai? Ai mới là cầu hồn sứ? Cùng với một tiếng hét thảm, cầu hồn sứ bị câu hồn. Hồn phiên dường như được đại bổ, hắc mang ẩn hiện, tựa như có dấu hiệu thăng cấp. Lục Hành Chu cũng nhanh chóng có được đáp án từ ký ức của cầu hồn sứ. Hắn cũng không biết Diêm Quân, dường như là một vật không thể diễn tả bằng lời, nhưng vị trí ở Phong Đô thì không sai. Cùng với đó còn có một luồng hận ý mãnh liệt lan tỏa, các ngươi là sinh nhân, con đường đến Tuyền Đài đầy rẫy chông gai, ngươi không sống được đến đó đâu. Vậy không phiền ngươi lo lắng. Lục Hành Chu thu lại hồn phiên, quay đầu nhìn A Mốc đang run lẩy bẩy, ngươi sao rồi? A Mốc đau đớn ôm đầu, ta không biết, nơi này khiến ta rất khó chịu, ngay cả lời chúng nói cũng khiến ta rất khó chịu, như có dao cứa vào linh hồn vậy. Lục Hành Chu nghiêm túc quan sát khuôn mặt trắng bệch của nàng, khẽ lắc đầu. Cho dù có những chỗ nàng ta giả vờ, nhưng trạng thái này thực sự không phải là giả. Địa phủ câu hồn nhiếp phách, đối với người có linh hồn tàn khuyết như nàng ta mà nói, quả thực là tuyệt địa không nên tự tiện bước vào. Đi thôi, Lục Hành Chu kéo tay nàng, nếu đã có chức vị như câu hồn sứ tồn tại, ta bây giờ nghi ngờ, ở cái gọi là Tuyền Đài nói không chừng thật sự có khả năng tìm thấy tàn hồn của ngươi. A Mốc thở hổn hển, đang định nói gì đó, vạn đạo đao quang chiếu sáng địa phủ đen kịt, tựa như mưa dao từ trên trời trút xuống hai người. Lục Hành Chu chắn trước mặt A Mốc, một trường đẩy ngang, một bức tường nước mềm mại chắn trước mặt, vô số đao quang chém lên bức tường nước. Xung quanh quỷ hỏa bỗng nổi lên, ầm ầm xông tới. Lục Hành Chu món tay khẽ búng, bắt diện hỏa truyền, lấy lửa đối lửa, thiêu rụi tất cả. A Mốc ngơ ngác trốn sau lưng Lục Hành Chu, nhìn đao sơn hỏa hải tứ phía, mà không một tia lửa nào có thể rơi xuống người mình. Nàng vẫn có chút muốn nói, những thứ gây thương tổn nhục thân này đối với ta không có tác dụng lớn, ngươi thực ra có thể không cần cứu. Nhưng vào khoảnh khắc này lại không thể nói ra được nữa. Tâm linh thiếu mất hồn phách dấy lên một cảm giác rất kỳ quái, không biết có phải là vì, cho dù trong ký ức khổng lồ do tam muội quả kích phát, từ vạn cổ đến nay, đều không thể tìm thấy một khung cảnh nào được người khác che chở chặt chẽ sau lưng giữa đao sơn hỏa hải như thế này. Đi, Lục Hành Chu đâu biết nàng đang nghĩ gì, một tay ôm lấy eo nàng, chọn một phương hướng tấn công yếu ớt mà xông ra ngoài. Bốn phương tám hướng bóng người chập chờn đều là quỷ ảnh, có tiếng hét chói tai, bắt lấy sinh nhân, kẻ chống cự giết không tha. Lục Hành Chu quay đầu vung tay, thái dương chân hỏa chói lòa nóng rực tạo thành một bức tường lửa, ngăn cản tất cả truy binh ở phía sau, ôm A Mốc phi độn vào bóng tối phía trước. Đây là do sinh nhân tiến vào địa phủ gây ra, chỉ cần địa phủ thật sự tồn tại một Diêm Quân đang cai quản, thì việc truy bắt này là tất yếu. Mặc dù Lục Hành Chu cảm thấy nơi này cho dù có người cai quản cũng vô cùng thô sơ, hoàn toàn là một khu rừng rậm chưa khai hóa. Con chó gặp trước đó cũng tùy ý gặm nhấm sinh linh, nuốt chửng âm hồn, vậy thì đám truy bắt này rốt cuộc là bắt người đi thẩm phán hay là trực tiếp ăn thịt cũng không ai biết, điều này không giống một địa phủ có thể chế hoàn chỉnh. Tương ứng với lời của câu hồn sứ kia cấu trúc chưa hoàn chỉnh, Diêm Quân không thể diễn tả, khả năng lớn hơn là có một ý niệm mơ hồ nào đó đang trường khống, rất có thể là một con ma chưa hoàn toàn sinh ra bản thể hoàn chỉnh, hoặc giả là phần thiếu khuyết mà A Mốc nói thiên đạo có khuyết, được dùng làm hạt nhân vận hành của địa phủ. Tóm lại, bất luận là thiên thuẫn hay ma ha, bọn họ tuyệt đối chưa đạt đến trình độ trường khống thiên đạo, trước nay chỉ là lợi dụng ở một mức độ nào đó, thông qua các phương thức khác nhau để đạt được kết quả mà họ hoàn toàn thao túng. Đó chính là thái thanh chi đạo của bọn họ, bất kể thiện ác, chỉ xét về tầm vóc, thực ra không hề nhỏ, điều họ mưu đồ trước nay đều liên quan đến tam giới trong cả thiên hạ, ít nhất cũng lớn hơn rất nhiều so với góc độ tranh chấp của chị em nhà họ Giả trước đây. Nhưng tầm vóc của họ không liên quan đến Lục Hành Chu, bây giờ Lục Hành Chu chỉ muốn chửi người. Hắn lần đầu tiên nhận thức được cái gì gọi là trở thành kẻ thù của cả thế giới. Kẻ địch không chỉ là âm hồn và ma vật ở nơi này, thậm chí bao gồm cả môi trường. Rõ ràng vừa rồi còn đang đi trên mặt đất bằng phẳng, một lần dịch chuyển đáp xuống đất bỗng nhiên biến thành đầm lầy, trong nháy mắt hút chân phải của Lục Hành Chu vào trong, ra sức kéo xuống. Lục Hành Chu phản ứng đã cực nhanh, trong nháy mắt chuyển hóa thanh khí trong cơ thể phi thân lên, lại phát hiện không bay lên được, dưới chân như bị thứ gì đó nắm chặt. Còn có sinh vật ở trong đầm lầy, một ngụm cắn chặt vào mắt cá chân hắn, sau đó gãy cả răng. Xương cốt của Lục Hành Chu là thủy hỏa tiên cốt, đối phương không cắn nổi. Lục Hành Chu nhân cơ hội thúc đẩy hỏa diễm phun xuống, khó khăn lắm mới rời khỏi đầm lầy, phía trên một ma vật hình người với hai tay là đao từ trên trời giáng xuống, cuồng đao chém loạn. Nhận ma, trong lòng truyền đến tiếng giới thiệu, nếu có hình phạt thiên đao vạn quả, chính là nó phụ trách. Lưỡi đao của nó vô thị phòng ngự, không thể đỡ cứng. Lục Hành Chu co giật khóe miệng, không để ý đến A Mốc đang nép trong lòng mình như chim non, tay phải nhanh chóng kết một pháp ấn huyền diệu, búng vào cạnh đao. đồng thời một cước đá vào bụng nhận ma, ôm A Mốc xoay người phi độn. Phía dưới vèo một tiếng lao ra một con quái vật hình cá sấu, lần này không nhắm vào mắt cá chân, mà há to miệng muốn nuốt chửng cả hai người. Lục Hành Chu thuận tay búng ra một giọt nước rơi vào miệng cá sấu. Con cá sấu sững sờ một lúc, phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, toàn bộ da thịt tuột ra khỏi người, để lại một bộ da cá sấu hoàn chỉnh. Thiên nhất thần thủy, Lục Hành Chu trực tiếp thu lấy da cá sấu nhét vào nhẫn, một vòng xoay người tránh được một đao nữa của nhận ma, tượng thế một cước từ trên xuống như chiến phủ bổ xuống, thẳng tay chém nhận ma xuống đầm lầy phía dưới. Nhận ma cũng có tội, đồ sát cực nặng, nhưng một cước này của Lục Hành Chu lại không chọn Hồng Liên Kiếp Diễm, mà tập hợp thái âm thái dương chân hỏa là một thể, dùng phương thức thái cực thiên cương nổ tung trên đầu nhận ma. Nhận ma không chịu nổi một đòn này, rơi thẳng xuống dưới. Gầm, con cá sấu bị lột da điên cuồng gầm thét xông lên, vừa vặn nuốt nhận ma vào bụng. Giây tiếp theo, đao quang lóe sáng khắp cõi u minh, con cá sấu từ trong ra ngoài bị xé thành năm mảnh, nhận ma trôi ra khỏi cơ thể, đối diện chính là một đóa hồng liên nổ tung. Tội trước đó, đồ sát đều là ngoại địch, thẩm phán chưa chắc có tác dụng lớn. Mà vào lúc này, nhận ma vừa đồ sát cá sấu vực sâu, đồ sát người của mình, tội và phạt vào khoảnh khắc này toàn diện bùng nổ. Trong hư không nhận ma bị đốt thành một người lửa, cuối cùng chỉ còn lại một lưỡi đao mè mờ mịt rơi xuống đầm lầy. Lục Hành Chu đầu cũng không ngoảnh lại, ôm A Mốc phi độn đi. A Mốc trong lòng, đôi mắt đẹp ánh lên những tia sáng kỳ lạ, thật đẹp trai. Người đàn ông này không yếu như trong tưởng tượng, hắn chỉ là kinh lịch không đủ dẫn đến kinh nghiệm hơi thiếu. Thực tế trong chiến đấu có thể tìm ra phương án chiến đấu thích hợp nhất với tốc độ nhanh nhất, nên được xếp vào loại có ý thức chiến đấu cực tốt, thiên phú dị bẩm. Nhưng vừa rồi bất ngờ bị cắn vào mắt cá chân. Xương cốt tuy không sao, nhưng da thịt vẫn bị xé rách một mảng lớn. Bây giờ Lục Hành Chu là một người què, mắt cá chân không ngừng chảy máu, nhưng ngay cả thời gian dừng lại băng bó cũng không có. Trước, sau, trái, phải, đủ loại ma vật kỳ quái, thi hài, cho đến sự thay đổi của môi trường, vây đuổi chặn đường, đao sơn hỏa hải. Người chân sao rồi, không tìm cơ hội chữa trị một chút sao? Nhân một khoảng trống phi độn, A Mốc không nhịn được hỏi. Không sao, ta làm người què nhiều năm rồi, quen rồi. A Mốc. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nha. Lục Hành Chu đột nhiên đưa tay ra tóm. Trong hư không biết từ lúc nào thò ra một cái miệng rắn bóng tối cắn tới, bị Lục Hành Chu tóm chính xác vào bầy tấc. Còn chưa kịp làm gì, bên kia lại có quỷ hỏa rơi xuống bên trái. Ôm cổ loa, Lục Hành Chu nhanh chóng buông tay trái đang ôm A Mốc ra, để A Mốc chủ động ôm lấy người hắn, rảnh tay trái ra nắm một cái, quỷ hỏa bị hắn trực tiếp nắm trong tay hấp thu không còn dấu vết. A Mốc ôm cổ người đàn ông, cả người treo trên người đàn ông. Thần sắc vô cùng quái dị. Bởi vì bây giờ đầu nàng không đau nữa, có thể đánh. Nàng một khi có thể đánh, thực ra chỉ cần búng tay là có thể dọn sạch nơi này. Nhưng không biết vì sao, lại không muốn động. Cứ cảm thấy ở trong bóng tối không thấy ánh mặt trời này, giữa vô số nguy cơ, được người ta bảo vệ như vậy suốt đường đi. Cảm giác không cần làm gì thật tốt, rất muốn trải nghiệm thêm. Tiềm thức cũng biết điều này không tốt cho Lục Hành Chu, không công bằng, hắn đã rất mệt rồi, vết thương ở mắt cá chân còn chưa kịp chữa trị. Mình rõ ràng có thể giúp, tại sao còn phải treo trên người hắn? Nhưng tư duy trì trệ, rất ngốc, không nghĩ được quá nhiều, chỉ biết tham luyến sự ấm áp của khoảnh khắc này. Lục Hành Chu đột nhiên dừng bước, phía trước là một con sông lớn tĩnh lặng, dòng nước đó không biết là đang chảy hay là nước tù không động, mắt thường nhìn thì lúc động lúc tĩnh, cảm giác khó chịu đến mức muốn nôn. Trên sông lượn lờ một làn sương mù kỳ quái, tựa như vô số linh hồn đan xen thành, lờ mờ có thể thấy những khuôn mặt quỷ đang cuộn trào. Nhìn qua sông, xa xa có thể thấy lờ mờ một hình dáng như đại điện, rất đột ngột, không có thành thị, không có cung điện, lại có một đại điện đột ngột đứng sừng sững ở đó. Ngoài điện dường như có một đài cao, trên đài có một bánh xe được tạo thành từ thiên can địa chi đang lặng lẽ chuyển động, quỷ hỏa bám trên đó, huyền diệu mà quỷ dị. Trước bánh xe dường như có một bóng hình kiều diễm yểu điệu, xa xa không nhìn rõ. Đây là điện gì? Lục Hành Chu vội vàng hỏi. Diêm La điện, Luân Hồi điện, ta cũng không biết, ta chưa từng đến đây. A Mốc tỉnh táo lại, cũng cố ý cảm nhận một chút. Xung quanh bánh xe đó, vô số tàn hồn tàn phách, tiếng quỷ khóc than, vô số lời thì thầm vang vọng trong linh hồn, xông vào khiến A Mốc lại một tiếng hừ nhẹ, đầu đau như búa bổ, thất khiếu chảy máu. Ý thức cuối cùng lại là ta thực sự không đánh được, không phải cố ý, ít nhất như vậy có thể yên lòng một chút, thà rằng mình đau đớn không muốn sống. A Mốc bị xung kích đến thất khiếu chảy máu, Lục Hành Chu cũng không khá hơn là bao, cảm giác phản âm rót vào tai. Quỷ khóc thần gào có thể làm cho hồn hài hỗn loạn, cực kỳ khó chịu. Nhưng rất rõ ràng, cái gọi là luân đài thẩm phán rất có thể chính là ở đó. Muốn tìm lối ra có thể ở trong điện, muốn tìm tàn phách của A Mốc cũng có thể ở trên đài. Trước tiên phải thử qua sông, Lục Hành Chu thử một chút, phát hiện không thể bay. Trong phạm vi con sông này, không thể phi độ, chỉ có thể lội qua. Thử ném một miếng vải xuống sông, vừa chạm vào đã chìm, ngay cả một chút bụi cũng không còn. Thế này qua làm sao? Thử đi vòng quanh sông tìm đầu nguồn hoặc cuối nguồn. Lục Hành Chu có dự cảm, dù đi thế nào, cũng vĩnh viễn không tìm thấy đầu cuối. A Mốc, A Mốc, cố gắng một chút, người kiến thức rộng, nghĩ cách đi. A Mốc gâm đầu, nhỏ giọng nói, không qua được. Đây là pháp tắc, nếu qua, nhẹ thì trực tiếp bị tẩy sạch thần hồn, nặng thì giống như ta mất đi một hồn một phách. Lục Hành Chu, hóa ra A Mốc không chỉ thiếu một phách, mà là thiếu một hồn một phách, thế mà vẫn có thể giao tiếp bình thường đã rất kỳ lạ rồi, thật không thể trách nàng ngốc. A Mốc dường như lại nhớ ra thêm điều gì đó, khổ sở rên rỉ, người nếu hiến tế thứ gì đó, có thể sẽ qua được, ví dụ như ném ta xuống sông. Nói bậy bạ gì đó, Lục Hành Chu bực bội nói, cùng lắm thì không qua sông nữa, ta không tin không có cách nào khác. A Mốc do dự nói, không đúng, trong điện này có một tồn tại cực mạnh. Nhưng hình như đang bị ai đó kéo vào cuộc giằng co, không để ý đến chúng ta. Người phụ nữ trên đài kia, đó là ai? Lục Hành Chu lại nhìn về phía bóng hình người phụ nữ trên đài cao xa xôi, hóa ra đây không phải là người của đối phương. Phải rồi, xung quanh nàng còn có vô số âm hồn lệ quỷ, đưa tay ra cố gắng xé rách nàng, nhưng không thể đến gần. Nàng dường như đang một mình đấu với cả Diêm La Điện. Giả sử đây là Diêm La Điện, nhìn kỹ như vậy bỗng nhiên cảm thấy bóng hình người phụ nữ có chút quen thuộc, đáng tiếc quá xa, thần thức cũng khó vượt qua, căn bản không nhìn rõ. Nhưng tình hình rất rõ ràng, nếu người phụ nữ này đang đối kháng với đối phương, thì nên nhân cơ hội này đạt thành hợp tác, tìm cách lôi kéo phân tán thực lực của đối phương. Lục Hành Chu suy nghĩ một chút, lấy ra hồn phiên, thử thả ra một âm hồn cấp huy dương. Theo lý thuyết, linh hồn ma quỷ vốn là hồn ma, có thể trực tiếp bay qua con sông này, sẽ không chìm xuống. Kết quả âm hồn vừa bay đến giữa chừng, phía dưới liền thò ra mấy bàn tay hư vô, một tay kéo nó xuống. Âm hồn phát ra một tiếng hét thảm, biến mất không thấy. Âm hồn cũng không qua được, nước sông vong xuyên phải không? Qua sông tức là không, tẩy sạch tất cả. Lục Hành Chu sờ sờ cằm, dứt khoát mồi xếp bằng bên bờ sông, trải hồn phiên ra, nhiều linh hồn thuần tịnh như vậy, tiểu hắc, ngươi có sợ ăn no căng bụng không? Chỉ cần ngươi ăn được, không chừng nhân hoàng phiên của chúng ta từ nay sẽ thành vô tướng. Tiểu hắc chui ra, có chút tham lam lại có chút sợ hãi, vậy thử xem. Hồn phiên tung bay, chiêu hồn nhiếp phách, hơi thở lượn lờ trên mặt sông quả nhiên đều là do tàn hồn đan xen mà thành, bị hồn phiên hút một cái, gào thét chui vào trong. A Mốc kinh ngạc đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng cả con sông như vỡ đê hung hãn, trong lòng thầm kêu một tiếng điên rồi. Chưa từng nghĩ tới, có người gan lớn đến mức tranh giành linh hồn với nước sông vong xuyên, mà hình như còn thật sự giành được một phần. Chẳng phải là thẩm phán tịnh hóa sao, ta cũng biết mà. Lục Hành Chu tay kết pháp quyết, cả con sông bùng cháy hừng hực, toàn là hồng liên trải khắp, hiệu ứng hoa lệ vô cùng. Trong đại điện cuối cùng cũng truyền ra âm thanh phẫn nộ của linh hồn, dừng tay. Uy áp kinh khủng giáng xuống, Lục Hành Chu hừ nhẹ một tiếng, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu. Nhưng cùng lúc đó, người phụ nữ trên đài cao xa xa đột nhiên quay đầu lại, mái tóc dài bay phất phới, đó là hồng liên kiếp diễm. Không phải ảo ảnh của ta sao? Hành Chu đến đây giúp ta. Bất luận là ảo hay thật, ít nhất Hành Chu không ở trên đài. Ta có lỗi, nhưng người có thể thẩm phán ta trước nay chỉ có Hành Chu, không phải con mèo con chó nào cũng có thể thẩm phán ta. Luân đài thẩm phán gì chứ, người cũng xứng sao? Đài cao đột nhiên nổ tung, thiên can địa chi trên bánh xe điên cuồng quay loạn, biến ảo không ngừng. Lệ quỷ xung quanh gào thét méo mó tan biến, tiếng nổ từ đài cao truyền thẳng đến đại điện, cùng với một tiếng nổ lớn, khói bụi bốc lên tứ phía, tấm biển của đại điện rắc một tiếng nghiêng sang một bên, lung lay sắp đổ. Mơ hồ có thể thấy chữ trên tấm biển, Luân Hồi Điện. Nguyên Mộ Ngư thân hình lóe lên, hai trường vỗ vào tấm biển, đánh cho tan thành bột mịn. Thứ gì trong điện giả thần giả quỷ, cút ra đây cho bản tỏa. Khi Lục Hành Chu đang phải vượt qua muôn vàn khó khăn, Nguyên Mộ Ngư đã đến đây rồi. Có lẽ vì đi từ Hướng Linh Sơn xuống, nên Nguyên Mộ Ngư ngay từ đầu đã ở bên kia sông, không cần phải qua sông. Tương tự, trên đường đi nàng cũng không gặp phải những cuộc vây đuổi chặn đường phiền phức như Lục Hành Chu, nàng đi không xa đã thấy một tòa thành trì và cung điện khổng lồ. Trong thành trì lại còn có cư dân, không phải u hồn thì là cương thi, sống một cách quy củ, chỉ là tất cả mọi người đều rất đờ đẫn, dường như không có bất kỳ suy nghĩ nào. Nguyên Mộ Ngư cảm thấy khá thú vị, đi dạo một vòng xem, cũng không có ai chọc ghẹo nàng, lính canh và quân đội dường như không tồn tại. Trong lòng cũng có chút hoảng hốt, nếu sau khi chết linh hồn thật sự có thể mở ra một thế giới khác để sống, dường như cũng rất tốt. Nếu tất cả những điều này đều là thật, có phải chứng minh sư phụ và má cũng có thể ở đây không? Nhưng nếu bị tẩy sạch tư duy, tồn tại một cách đờ đẫn không suy nghĩ, vậy có phải còn không bằng chết đi không? Nguyên Mộ Ngư đi dạo phố đến bên ngoài cung điện, có một đại điện hướng ra ngoài, rất nhiều âm hồn đang xếp hàng bên ngoài. Nơi đây lại có không ít nghiêu đầu mã diện duy trì trật tự, dường như đề phòng người ta chạy trốn. Nghiêu đầu nhân, Nguyên Mộ Ngư trong lòng khẽ động, liệu có phải A Nhu sợ bò, không phải là loại thần thú như quỷ nghiêu mà mọi người ấn tượng ban đầu, mà là những thứ liên quan đến âm phủ địa phủ. Giả sử trong cơ thể A Nhu có tàn hồn thiên đạo nào đó. Có liên quan không? Nhưng nếu có liên quan, sao A Nhu không sợ ngựa? Nguyên Mộ Ngư đi tới, thấy các âm hồn đều mặt mày rầu rĩ. Ánh mắt tìm kiếm một vòng, nơi này đáng lẽ là nơi thẩm phán người mới chết. Nhưng nàng không thấy những hòa thượng và công tử mà mình đã giết trước đó, là bọn họ chưa kịp câu hồn đến đây, hay là tất cả những điều này chỉ là giả. Trong đại điện truyền ra tiếng thẩm phán, thường xuyên nói dối lừa người, đáng vào địa ngục cắt lưỡi. Liền có quan sai lôi một âm hồn ra, đè xuống trước mặt mọi người, một tên đao phủ thô bạo rút lưỡi của hắn ra, tiếng gào thét ai oán chói tai vang vọng khắp phố dài. Các âm hồn đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng không ai dám động, vẫn ngoan ngoãn xếp hàng. Nguyên Mộ Ngư muốn xem kẻ bị rút lưỡi đó bị ném đi đâu, nơi nào được coi là địa ngục cắt lưỡi. Nhưng chỉ thấy nghiêu đầu mã diện mang âm hồn đi, không biết đi đâu. E rằng căn bản không tồn tại địa ngục cắt lưỡi, chỉ là rút lưỡi ngay tại đây là xong. Lại có người xếp hàng vào điện, không lâu sau trong đại điện truyền ra ba tiếng kêu oan, oan uổng quá, không phải tôi không có tội. Giọng thẩm phán hùng hồn vang vọng, không thừa nhận cũng vô ích, tự có nghiệp kính soi chiếu thiện ác kiếp trước, nếu soi ra trước công chúng thì tội sẽ tăng thêm một bậc. Nguyên Mộ Ngư thầm nghĩ nếu soi ra trước công chúng, Hành Chu có một cách nói chuyên môn cho việc này gọi là xá tử, không cần tội tăng thêm một bậc, cũng chết chắc rồi. Người kia lại không phục, vậy thì soi đi, tôi đã nói chưa từng giết người là chưa từng giết người. Nếu ông nói tôi vô tình dẫm chết con kiến thì tôi cũng nhận, sao có thể cố ý giết hơn trăm sinh mạng. Nếu thực sự là vô tình dẫm chết con kiến, thẩm phán không cho là tội, nhưng ngươi có phải không? Một luồng sức mạnh cuốn âm hồn ra khỏi đại điện, Nguyên Mộ Ngư nhìn theo, phát hiện phía sau có một đài cao, trên đài cao có một bánh xe phù tự hình thành từ thiên can địa chi cực lớn đang quay, chính giữa bánh xe là một tấm gương đồng, rất rõ ràng. Gương đồng chiếu vào âm hồn đó, rất nhanh hiện ra cảnh âm hồn lúc nhỏ đang ngồi xổm dưới gốc cây, dùng nước sôi đổ vào tổ kiến. Nguyên Mộ Ngư, âm hồn dãy rủa, cái này cũng tính sao? Chuyện hồi nhỏ, không hiểu chuyện mà. Vậy có phải là cố ý không? Âm hồn không phục, không hiểu chuyện không tính. Tôi không tin theo tiêu chuẩn này thì ai mà không giết sinh vật, ăn thịt có tính không? Vốn dĩ chỉ cần trừng phạt nhẹ là được, ai bảo ngươi đòi công thẩm. Giọng thẩm phán vẫn bình tĩnh, đáng vào địa ngục liệt diễm, chịu hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt, tẩy sạch tội nghiệp. Trong gương đồng tựa như có một xoáy nước, âm hồn đó hét thảm một tiếng rồi bị hút vào. Thế là cảnh tượng trong gương thay đổi, mọi người thấy được liệt diễm hồng liên vô tận. Vô số âm hồn đang gào thét thảm thiết trong biển lửa. Tất cả các âm hồn đang xếp hàng đều run lẩy bẩy, liền có một số kẻ gan lớn gây sự, nói dối một câu là phải rút lưỡi, đổ nước sôi lên tổ kiến là phải chịu nghiệp hỏa thiêu đốt, cứ thẩm phán như vậy, ai mà không có tội nghiệp. Diên La Vương có dám tự mình chịu thẩm phán không, giả vờ cái gì? Có người đi đầu, hàng ngũ cũng bắt đầu hỗn loạn, các âm hồn tranh nhau bỏ chạy. Các lính canh rất quen với cảnh tượng này, từng người ra tay. Rất nhanh đã đánh cho các linh hồn ma quỷ nằm la liệt trên đất rên rỉ than khóc, cảnh tượng rất thảm thương. Kẻ kia, một nghiêu đầu chỉ vào Nguyên Mộ Ngư, qua đây xếp hàng. Nguyên Mộ Ngư có chút buồn cười chỉ vào mũi mình, bảo ta xếp hàng. Đương nhiên là ngươi, nhìn là biết chưa từng chịu thẩm phán, đứng đó làm gì. Xem kịch lại xem đến trên người mình, ta là người sống, các ngươi không nhìn ra sao, ngay cả điều này cũng không nhìn ra, thẩm phán cái khỉ gì. Nguyên Mộ Ngư vốn thấy có chút thú vị, còn muốn xem kịch tiếp. Kết quả một đám nghiêu đầu mã diện xông về phía mình, xem ra là muốn lôi nàng vào hàng ngũ. Phù Giao tiên tử từ khi sinh ra cũng chưa từng chịu sự khinh bỉ này, bốp một trường, mấy nghiêu đầu mã diện bay ngược ra ngoài. Nguyên Mộ Ngư cười khẩy tóm lấy cổ một nghiêu đầu nhân, ta thấy mọi người đều rất muốn xem, các ngươi tự mình chịu thẩm phán sẽ như thế nào, nào, cùng thẩm phán đi. Nói xong liền bay lên, tóm lấy nghiêu đầu nhân ấn trước tấm gương đồng đó. Gương đồng tỏa ra ánh sáng, chiếu lên người nghiêu đầu nhân. Nghiêu đầu nhân hét thảm một tiếng. Trong gương không hiện ra gì cả, nhưng nghiêu đầu nhân lại tự mình tan thành tro bụi. Đó căn bản không phải là sinh linh thực sự, không có tiền thế, nhiều nhất chỉ là một đám ý niệm hóa thành. Nguyên Mộ Ngư khóe miệng nhếch lên nụ cười, hóa ra là vậy, trò hề cũng thật nhiều. Trong đại điện truyền ra giọng thẩm phán uy nghiêm, ngươi hồn thân nghiệp chướng, đáng phải chịu thẩm phán trước. Ồ, trong mắt Nguyên Mộ Ngư sát khí bùng lên, thần niệm vô hình cùng với uy áp lặng lẽ giáng xuống từ trong điện va chạm vào nhau. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả tòa thành rung chuyển như động đất, giây tiếp theo như bong bóng xà phòng, tan biến từng tấc. Thành trì không tồn tại, cung điện không tồn tại, nghiêu đầu mã diện phần lớn cũng không tồn tại, chỉ có các âm hồn là thật, mờ mịt đứng bên bờ vong xuyên. Đại điện và đài cao là thật, Nguyên Mộ Ngư vẫn đang ở trên đài cao, quay đầu lại nhìn vào trong điện cười lạnh, một sinh mệnh không biết hình dạng gì. Tự lừa mình dối người, dựng sân khấu diễn kịch, khỉ đội mũ người, cũng xưng là Diêm La. Vô số âm hồn ngửa mặt lên trời gào thét, mắt đều đỏ ngầu. Dường như sau khi bị Nguyên Mộ Ngư vạch trần chân tướng, không những không căm hận Diêm La, ngược lại còn hận Nguyên Mộ Ngư, người đã vạch trần tất cả. Vô số âm hồn lao về phía đài cao, vô số bàn tay từ dưới đưa lên, như muốn bắt lấy Nguyên Mộ Ngư mà điên cuồng cắn xé. Bánh xe thiên can địa chi điên cuồng quay tròn, Nguyên Mộ Ngư rõ ràng cố ý tránh sự chiếu rọi của nghiệp kính, nhưng không biết vì sao, trong gương vẫn hiện ra quá khứ nghiệp chướng của nàng. Từ nhỏ bắt chim non, đào run, bắt cá biển, nếu xét theo phán quyết đổ nước sôi lên tổ kiến cũng phải vào địa ngục liệt diễm, thì tiểu phù giao mới thật sự là có đủ mọi nghiệp chướng. Trong những nghiệp chướng này, còn xuất hiện bóng hình một cô gái lớn hơn một chút, cô gái đó bắt cá còn nhanh nhẹn hơn, xì xèo một tiếng là bắt đầu nướng. Nguyên Mộ Ngư nhìn cảnh tượng trong gương, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Tỷ tỷ lúc đó ân, chẳng lẽ đây là Diệp Chóc Ngư? Tấm gương này cũng có chút thú vị, là thật sự soi chiếu nghiệp chướng, hay là từ trong ký ức khổng lồ của mình trích xuất ra những ký ức nghi là nghiệp chướng? Chắc không phải là cái sau, bởi vì Nguyên Mộ Ngư thấy trong gương hiện ra cảnh mình nói chuyện với cha mẹ và tỷ tỷ, ai mà nhớ được những lời nói dối hồi nhỏ. Đây thật sự không tồn tại trong ký ức của mình. Sau đó, hình ảnh biến thành cãi nhau với tỷ tỷ. Nghiệp chướng, sát sinh, nói dối, bất đễ. Nếu những điều này đều là chuyện nhỏ, thì sau khi rời nhà, mới thực sự là điên cuồng. Nguyên Mộ Ngư nhìn chính mình trong gương, đeo lên mặt nạ giả Diêm Quân, không biết đã giết bao nhiêu người, máu nhuộm đất trời. Biểu cảm tươi cười trong gương dần biến đổi, ngày càng lạnh lùng, ngày càng sát khí lộ rõ. Thực ra những điều này không có gì đáng xem. Điều thu hút ánh mắt của Nguyên Mộ Ngư là trong những hình ảnh này, thường xuyên xuất hiện thiếu niên ngồi trên xe lăn kia. Rõ ràng biết mình đang vô tình trúng chiêu, bị pháp bảo mê hoặc rất có thể sẽ gặp chuyện. Nhưng vì tham luyến ánh mắt của thiếu niên, Nguyên Mộ Ngư không thể rời mắt được nữa. Từ góc nhìn của người ngoài, ánh mắt của thiếu niên luôn đặt trên người mình, khóe miệng mỉm cười, mày mắt ôn nhu, phảng phất như cả thế giới chỉ có bóng hình mảnh mai đó. Tình yêu trong mắt đó, dưới góc nhìn của người ngoài, hiện rõ mồn một. Nguyên Mộ Ngư đột nhiên ôm lấy ngực, thở dốc dữ dội. Nàng không muốn xem tiếp, bởi vì xem tiếp, chính nàng cũng muốn thẩm phán chính mình. Nhưng đôi mắt lại như bị dính chặt, nhìn chằm chằm vào mọi biến cố trong gương, Nguyên Mộ Ngư không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào Lục Hành Chu tràn đầy ánh mắt yêu thương. Đáng tiếc nhìn mãi, thiếu niên ngày càng lớn, ngày càng phong độ tuấn lãng, nhưng nụ cười trên mặt lại ngày một mất đi, ngày một trầm mặc. Ánh sáng trong mắt cũng ngày một phai nhạt, cho đến khi không còn gợn sóng. Không, đừng, đừng, ta sai rồi, đừng không để ý đến ta. Nghiệp chướng, nói dối, phản bội, phản bội, phản bội tình bạn đồng sinh cộng tử, phản bội tình thân nương tựa lẫn nhau, phản bội tình yêu tuy chưa nói ra nhưng lòng đã như gương sáng giữa hai người. Khóe miệng Nguyên Mộ Ngư lại rỉ ra máu, lần này không phải tàu hỏa nhập ma, mà là thẩm phán của pháp bảo đang âm thầm có hiệu lực. Âm thanh thẩm phán đúng lúc truyền vào thức hải, dạ phù giao, người biết tội chưa? Nguyên Mộ Ngư thở dốc dữ dội, trong thâm tâm rõ ràng biết ở đây có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, nếu mình trả lời. Nói không chừng sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào đó, nhìn Lục Hành Chu quay người rời đi, cảm xúc hối hận cuồn cuộn lấp đầy tâm hồn, không thể dấy lên bất kỳ cảm xúc nào khác. Đúng lúc đang cố gắng kìm nén, âm thanh thẩm phán đó đột nhiên kinh ngạc và tức giận, dừng tay. Trong lòng Nguyên Mộ Ngư khôi phục một chút thanh minh, quay đầu nhìn lại. Xa xa trên một con sông rộng, cả con sông bùng lên ngọn lửa hồng liên, lại như có hồn phiên tung bay, vô số âm hồn chui vào trong phiên, toàn bộ cảnh tượng hiệu ứng cực kỳ hùng vĩ. Che khuất bóng người bên đó. Nguyên Mộ Ngư không thấy bên đó là ai, nhưng hồng liên kiếp diễm này, vạn hồn phiên này, vừa có cả hai thứ này thì phản ứng đầu tiên của Nguyên Mộ Ngư chỉ có Lục Hành Chu. Phải rồi, dù có thẩm phán, cũng chỉ có chính Hành Chu đến thẩm phán ta, các ngươi lũ nghiêu quỷ xà thần này cũng xứng sao? Nguyên Mộ Ngư tóc dài bay múa, một trường nặng nề vỗ vào gương. Tấm gương sáng vỡ tan tành, vô số mảnh vỡ như lưỡi dao sắc bén bay xoáy, lao thẳng về phía đại điện. Nguyên Mộ Ngư xông vào đại điện. Trong điện căn bản không có ai. Chỉ có một pho tượng rất trừu tượng đứng đó, trông giống như một Diêm Vương. Dân gian có rất nhiều truyền thuyết về Diêm Vương, nhưng không có miêu tả cụ thể, phần lớn nhận thức là hình tượng quỷ quái mặt xanh nanh dài. Mặt nạ Diêm Quân mà Nguyên Mộ Ngư tự làm cũng như vậy, không phải vì cho rằng Diêm Vương là quỷ quái, mà là để phù hợp với hình tượng thần thoại của mọi người, làm nổi bật sự uy nghiêm và đáng sợ. Pho tượng trước mắt cũng vậy, nhìn một cái đã có hiệu quả khiến người ta sợ hãi kinh hãi. Khiến Nguyên Mộ Ngư phảng phất như thấy được cảm giác của người khác khi nhìn thấy mình trước đây. Mà rõ ràng là một pho tượng đất nặn gỗ khắc, đôi mắt lại như có thể động, trông vô cùng kinh dị. Ngay cả người máy của nhà họ Khương cũng không mang lại cho người ta cảm giác kinh dị quỷ dị này. Chẳng qua chỉ là một đám tàn hồn tàn phách hỗn tạp, bị nhào nặn vào trong đó, tạo nên quy tắc địa phủ chi quân, có gì ghê gớm chứ? Nguyên Mộ Ngư lóe người lao tới, một trường nặng nề vỗ vào thân tượng. Phò tượng vỡ nát từng tấc, vạn ngàn tàn hồn gào thét xoay tròn, lượn lờ trên không trung. Sau đó hóa thành một khuôn mặt chó lợn, một bàn tay Phật vàng từ trên trời giáng xuống. Nguyên Mộ Ngư đột ngột ngẩng đầu, chỉ thấy bàn tay Phật vô biên vô tận, mình ở trong đó nhỏ bé đến giường nào. Ngay cả những đường vân trong lòng bàn tay Phật cũng giống như núi sông khe nứt, mình chỉ là một con kiến dưới thiên đạo. Con kiến cũng đưa bàn tay ra, bốp một tiếng đấm vào giữa khe nứt núi sông. Bàn tay Phật đó lại không chấn áp xuống được, bị chống đỡ vững chắc ở đó. Tiếng Phật âm rót vào tai, thật không ngờ, các ngươi lại đến đây. Thiên cơ mờ mịt, ngược lại cũng có thêm không ít niềm vui bất ngờ. Khóe miệng Nguyên Mộ Ngư rỉ ra máu, thần sắc lại rất bình thản, ma ha. Người Nguyên Mộ Ngư đến đây, ngược lại rất thích hợp. Ý sinh tử của ngươi ngày càng gần với bản nguyên, sao không ở lại đây mãi mãi, thực sự là một diêm quân. Ha, ngươi là cái thá gì, còn có thể bổ nhiệm diêm quân. Vậy thì không do ngươi quyết định được. Bàn tay Phật lại chân xuống, dưới chân Nguyên Mộ Ngư đạp ra một cái hố sâu trăm dặm, vết nứt lan rộng, lan đến tận bờ sông. Nguyên Mộ Ngư có thể cảm nhận được sự chuyển hóa sinh mệnh trong cơ thể, sinh cơ hóa thành tử khí, người sống như u hồn. Sự biến đổi của cơ thể còn dễ nói, quan trọng là ý thức có chút cảm giác mơ hồ kỳ quái, giống như góc nhìn bị kéo dài ra, cả một cõi địa phủ đều thu vào trong mắt. Có thể thấy các trận pháp truyền tống một chiều ở khắp nơi, những u hồn lang thang khắp cõi này, đủ loại sinh vật địa ngục. Kẻ cắn xé lẫn nhau, kẻ dung hợp nuốt chửng, cùng với biển lửa liệt diễm, núi đao trào dầu. Có một cảm giác lạnh lẽo đến cực hạn, như đang nhìn xuống từng đàn kiến. Mình có thể tùy ý làm bất kỳ thí nghiệm nào với chúng, tách ra hoặc kéo đi từng con một, giống như âm hồn bị thẩm phán kia bị đổ một ấm nước sôi vào. Càng có thể tùy ý thẩm phán, cho rằng ai nên về nơi nào. Tấm gương đã bị đập vỡ trước đó, không biết từ lúc nào lại ngưng tụ trước mắt, sinh sôi không ngừng, vĩnh hằng tồn tại. Đó không phải là pháp bảo, đó là căn nguyên sinh ra cùng với cõi này. Có một phần định nghĩa của thiên đạo trong đó, đang triệu hoán nàng đi dung hợp. Nguyên Mộ Ngư có thể cảm nhận rất rõ ràng, nếu mình dung hợp với tấm gương này, mình sẽ là chúa tể của cõi này, diêm quân thực sự. Và sẽ trực tiếp đạt đến vô tướng, bất tử bất diệt. Nếu đời này chỉ vì đạo đồ, các tu sĩ e rằng không có mấy ai có thể chống lại được sự cam dỗ trực tiếp đạt đến vô tướng. Đó là điều mà mọi người sẵn sàng đánh đổi tất cả, dù cho là cái chết. Chỉ cần trước khi chết, biết được năng lực của tiên thần vô tướng là gì, chết cũng đáng. Nguyên Mộ Ngư biết mình sẽ không chết, vậy cái giá phải trả là gì? Tẩy sạch tình cảm, quên đi lối về, thiên tâm treo cao, tồn tại vĩnh cửu. Đó là diêm quân, có tiếng nói vang vọng trong đầu, ngươi vốn dĩ là như vậy. Điểm bắt đầu và điểm kết thúc của ngươi, con đường đã định sẵn trong đời này. Đây dường như không phải là giọng của Maha, mà là đến từ một nơi nào đó còn mơ hồ hơn. Phải rồi đó có lẽ là con đường mà mình từng cho là đúng, cũng từng thử làm như vậy. Nhưng kết quả thì sao? Không quên được, không tẩy sạch được. Sống như một trò cười, đánh mất thứ quý giá nhất độc nhất của mình, rồi lại mắt trông mong muốn nhặt lại, sống như một u hồn rình mò tình cảm của người khác. Đó là loại đạo đồ quái quỷ gì? Hồng Liên kiếp diễm bên kia vẫn đang đốt cháy khắp Phong Xuyên, khí tức của hồn phiên ngày càng quen thuộc, góc nhìn treo cao được kéo dài ra. Dường như dần dần có thể thấy được bóng người sau hồn phiên. Hắn đang quẻ chân, nửa ngồi bên bờ sông, sắc mặt trắng bệch điều khiển hồn phiên, dường như đang đối kháng với một thứ gì đó rất phiền phức. Lục Hành Chu quẻ chân, trong đầu Nguyên Mộ Ngư ầm một tiếng nổ tung, mọi suy nghĩ đều bị ném lên 9 tầng mây, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, đừng nói là vô tướng, cho dù là con đường thái thanh ở ngay trước mắt, cũng không bằng được bộ dạng trắng bệch suy sụp của hắn lúc này. Tấm gương lại vỡ tan tành. Từng mảnh đâm vào bàn tay Phật đang chấn áp nàng. Bàn tay Phật dường như bị cắt rách, chảy ra máu vàng. Nhân lúc sức mạnh của bàn tay Phật hơi suy giảm, Nguyên Mộ Ngư rút người phi độn, vừa vặn rời khỏi phạm vi bao trùm của bàn tay Phật. Thực ra cũng không lớn đến vậy, không phải là một trường che cả đất trời. Bốp, bàn tay Phật sượt qua người Nguyên Mộ Ngư, vỗ mạnh xuống mặt đất, trăm dặm đất bằng phẳng. Nguyên Mộ Ngư lại đã đến bờ sông, ngơ ngác nhìn bóng người đối diện. Hóa ra người giúp mình thoát khỏi các loại ảo cảnh dị thường, thoát khỏi kiếp nạn đạo đồ, thật sự là Hành Chu. Vẫn là hắn, vĩnh viễn là hắn. Lục Hành Chu cũng mở mắt, kinh ngạc nhìn nàng. Cứ tưởng là hợp tác gây chuyện với một người phụ nữ lạ, sao lại là Ngư? Chẳng trách khoảnh khắc đó có chút quen thuộc, là Ngư thì không có gì lạ. Trên thế giới này, bóng hình quen thuộc nhất với hắn, đương nhiên là Nguyên Mộ Ngư. Hai người bất ngờ gặp nhau ở địa phủ của dị giới này, cách một con sông Vong Xuyên tĩnh lặng, Hồng Liên kiếp diễm hung hãn, vô tận u hồn gào thét tứ tán. Lặng lẽ nhìn nhau, tựa như một thoáng chốc, lại tựa như đã trải qua 10 năm tháng hoa trong quá khứ. A Ngốc, hai người có quên là ở đây còn có người không? Giây tiếp theo, Lục Hành Chu phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu, Hồng Liên trên sông hoàn toàn tắt ngấm. Hắn ban đầu chỉ định lôi kéo sự chú ý của Diên La trong đại điện, nhưng chuyện đã bắt đầu thì không phải hắn có thể kết thúc. Cả con sông Vong Xuyên này, vô tận âm hồn, căn bản không phải thực lực hiện tại của hắn có thể chống đỡ, chỉ cần Diên La Vương bên kia hơi tập hợp lại những u hồn này, không còn ở trạng thái cát rời, Lục Hành Chu không thể nào chống đỡ nổi. Đây còn là Diên La Vương bị Nguyên Mộ Ngư phá trong nháy mắt, nếu không nói không chừng Lục Hành Chu đã bị trọng thương rồi. Dù vậy, dòng lũ tập hợp này cũng nhanh chóng xông đến mức Lục Hành Chu không thể chịu đựng được, từ miễn cưỡng đứng vững biến thành mồi bệt bên bờ sông, dựa vào khả năng tuần hoàn âm dương mạnh hơn người khác một bậc để chống đỡ. Khi Nguyên Mộ Ngư bay tới, Lục Hành Chu đã là nỏ mạnh hết đà. Hành Chu, Nguyên Mộ Ngư kinh hô một tiếng, không nói hai lời đã đạp sông phi độn. Phía sau, bàn tay Phật lại đấm tới, nhưng ngược lại gặp sông không qua được, không dám đuổi theo. Ngay cả bàn tay Phật hư vô cũng không thể tiến vào sông, Nguyên Mộ Ngư thực thể làm sao qua được. Vừa bay ra chưa được một trường, cả người liền rơi xuống nước, còn vùng vẫy hai cái. Lục Hành Chu còn chưa kịp phản ứng, Nguyên Mộ Ngư đã rơi xuống, vội hét, ở đây không qua được. Nguyên Mộ Ngư thò đầu ra khỏi mặt nước, rất kinh ngạc vui mừng, người quan tâm ta. Lúc nào rồi còn nói chuyện này? Lục Hành Chu tức giận nói, hơn nữa lối ra ở bên đại điện kia, là ta phải qua đó. Nguyên Mộ Ngư cười tươi như hoa, chỉ là nước sông Vong Xuyên, hiến tế là qua được, có gì khó chứ? Lục Hành Chu trừng lớn mắt, người hiến tế cái gì? Ngực hay là mông, người có không? Lại thấy Nguyên Mộ Ngư lấy ra một cái xác khô bị phong ấn. Tịch tiên sinh, trực tiếp ném vào sông. Lục Hành Chu, hình như không có vấn đề gì, tịch tiên sinh là cản nguyên, bất luận là thân thể hay thần hồn đều đủ để làm vật thế, đổi lấy việc Nguyên Mộ Ngư qua sông là vừa vặn, chỉ là có phải hơi đáng tiếc không? Trên người tịch tiên sinh rõ ràng còn rất nhiều bí mật chưa khai thác. Tịch tiên sinh vào sông, quả nhiên sông Vong Xuyên yên tĩnh, u hồn đều đứng yên, Nguyên Mộ Ngư nhẹ nhàng bay lên, đạp nước lăng ba. Đồng thời, bàn tay thon dài hư không tóm một cái, liền bắt Lục Hành Chu qua, trong nháy mắt bay về bờ sông cũ, Hành Chu tương đương Lục Hành Chu tức giận, ma ha. Nguyên Mộ Ngư đột một quay đầu, vì chưa qua sông, bàn tay Phật kia lại chấn về phía sau lưng nàng. Nguyên Mộ Ngư xoay người chính là một trường, nước sông phía sau sôi trào sông lên trời, bàn tay Phật lại bị một đòn này chấn lui. Nguyên Mộ Ngư dường như cũng không chịu nổi lực, tận thế ngã vào lòng Lục Hành Chu, ai nha. Lục Hành Chu, tấm gương kia lại tụ lại thành hình, lơ lửng trên không chiếu về phía ba người. Nguyên Mộ Ngư thần sắc nghiêm túc, thế này còn phiền phức hơn bàn tay Phật của Ma Ha Xuyên Giới mà đến nhiều, ngươi đừng nhìn. Lục Hành Chu đang định nói, phía sau lại thò ra một bàn tay thon dài khác, bóp một tiếng vỗ vào gương, gương vỡ còn triệt để hơn cả lúc bị Nguyên Mộ Ngư đánh vừa rồi, gần như thành tro. Lục Hành Chu quay đầu lại nhìn, là A Ngốc, không biết tấm gương này đã mang lại cho nàng cái gì, tóm lại có một cảm giác vội vàng hủy diệt chứng cứ, Lục Hành Chu còn chưa kịp nhìn một cái, gương đã không còn. Bàn tay Phật vô biên từ trên trời giáng xuống, A Ngốc lại giơ tay lên, ầm một quyền đánh thẳng vào trung tâm bàn tay Phật. Ầm ầm tương đương đất trời rung chuyển, Vong Xuyên gào thét. Bàn tay Phật vàng mà Nguyên Mộ Ngư nhiều nhất chỉ có thể làm bị thương, bị một quyền này của A Ngốc đánh cho tan thành tro bụi, kim quang tứ tán, tan biến trong hư không. Trong hư không còn lại tiếng nói kinh ngạc của Ma Ha, ngươi. Ngươi sao có thể, các ngươi sao lại ở cùng nhau? Điều này không thể nào. Giọng nói đến cuối có chút khô khốc, dường như vì một đòn này mà còn bị thương một chút, sau đó giọng nói tan biến, cả địa phủ lại trở lại tĩnh lặng, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. A Ngốc có chút thấp thỏm len lén nhìn Lục Hành Chu. Đòn tấn công xuyên giới của Ma Ha cũng không mạnh lắm, Nguyên Mộ Ngư còn chống đỡ được, nàng A Ngốc đánh tan được thì rất hợp lý mà. Còn về tấm gương chỉ là thuận tay thôi. Bọn họ chắc sẽ không để ý lắm đâu nhỉ. Kết quả liếc nhìn một cái, vẻ mặt liền biến thành mồ hôi hột. Chân Lục Hành Chu bị thương, qua sông xong cũng là nửa ngồi trên đất, Nguyên Mộ Ngư ai nha một tiếng chui vào lòng hắn xong thì không động đậy nữa, cứ nằm lì trong đó. Cho đến khi Ma Ha bị A Ngốc đánh chạy rồi mà vẫn còn nằm trong đó, dường như không biết có người giúp đánh chạy kẻ địch mạnh, mặt mày vui vẻ hớn hở. Càng đừng nói đến chuyện để ý cái gương hay không gương. Hết chương 616. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.